hiện tại Trình Phong cũng không sợ ma sư. Tuy rằng ma sư là một cái lão bài đại tạo hóa cảnh, nhưng Trình Phong bên hông còn có hai vị đại tạo hóa cường giả bảo giá hộ hàng. Huống chi, Trình Phong trong tay còn có 4 viên cựu phẩm thần đan, tái tạo ra một hai đại tạo hóa cảnh, cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, ma sư chỉ cần dám đến, tuyệt đối chỉ có tới chớ không có về. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2612, Thánh Tinh. Đem trong tay ngươi Thánh Tinh, hết thể lấy ra. Tiền Lâm Vân nắm lên ở tại Tứ Lang, bắt đầu cướp đoạt ở tại Tứ Lang tài sản. Trong tay của ta Thánh Tinh đều ở chỗ này. Ở tại Tứ Lang rất phối hợp, xuất ra một cái túi, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Tiền Lâm Vân. Vành. Tiền Lâm Vân xé nát túi, từng cục óng ánh trong suốt tinh thạch, liền hiện ra ở Trình Phong trước mắt. Hả? Mới mười mấy khối hạ phẩm Thánh Tinh. Nhìn lướt qua tinh thạch, Tiền Lâm Vân sầm mặt lại, xem ra ngươi là không muốn sống, dám lừa bịp bản tọa. Thánh Tinh rất chân quý, chỉ có tạo hóa cảnh tồn tại mới có thể sử dụng. Một loại tiểu tạo hóa cảnh võ giả, trên tay có một hai khối hạ phẩm Thánh Tinh cũng là không tệ rồi. Ở tại Tứ Lang với tư cách 6-7 kiếp nhỏ tạo hóa, lại không đến mức chỉ có mười mấy khối hạ phẩm Thánh Tinh. Huống chi, ở tại Tứ Lang vẫn là vì sao đạo tặc. Trong tay nếu như không có mấy chục trên trăm khối hạ phẩm Thánh Tinh, mới là quái sự đâu. Tiền bối đừng nóng, ta chính tại cầm. Ở tại Tứ Lang tiểu tâm tư bị nhìn xuyên, không dám thờ ơ, lại là lấy ra một cái túi nhỏ. Cực kỳ nhức nhối đưa cho Tiền Lâm Vân. Tiền Lâm Vân nhìn một cái, phát hiện là chừng 10 khối lớn hơn một vòng Thánh Tinh, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Bởi vì những này Thánh Tinh, hết thể là trung phẩm Thánh Tinh. Mỗi khối trung phẩm Thánh Tinh, có thể trao đổi 100 khối hạ phẩm Thánh Tinh, tính toán ra, có thể nói là một khoản không tồi gia tài. Công tử, những này Thánh Tinh ngài thu luyện hóa hấp thu. Tiền Lâm Vân kiểm tra một cái, phát hiện Thánh Tinh không có vấn đề, liền đem nó đưa cho Trình Phong. Ta phòng trừng, đợi ngài luyện hóa xong xong rồi, chiến lược tuyệt đối năng lực gáp 3-4 kiếp tiểu tạo hóa cảnh. Hiện tại Trình Phong, cảnh giới bình chướng đã đả thông, chỉ thiếu Thánh Tinh mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ Thánh Tinh, tu vi liền có thể không ngừng tăng lên. Được, những này Thánh Tinh ta thu rồi. Trình Phong cũng không từ chối, đem toàn bộ Thánh Tinh thu hồi. Công tử, đây ở tại Tứ Lang muốn xử trí như thế nào? Cướp đoạt xong ở tại Tứ Lang, Tiền Lâm Vân hỏi. Người này với tư cách vì sao đạo tặc, chịu làm theo yêu cầu rất nhiều chuyện ác, sẽ đưa hắn lên đường đi. Trình Phong liếc ở tại Tứ Lang một cái, nhàn nhạt nói. Đừng, đừng a. Nghe vậy, kia ở tại Tứ Lang bị dọa sợ đến tim mật đều mất, các ngươi đáp ứng ta, chỉ muốn ta nói ra lão đại bọn họ tin tức, liền sẽ thả ta một mạng, các ngươi không có thể nói không giữ lời a. Nói lời giữ lời. Trình Phong cười lạnh, các ngươi cũng xứng nói cái này. Tại các ngươi cướp đoạt người khác tài vật thì, đối phương khẳng định cầu ngươi tha mạng qua, nhưng ngươi thả những người đó sao? Không có, một cái cũng không có. Trình Phong liếc ở tại Tứ Lang một cái, thấy đối phương không phản bắt được, ngay sau đó lạnh lùng nói, tiền tiền bối, động thủ đi. Xem ở người này làm góp phần phân thượng, cho hắn một thống khoái. Được. Tiền Lâm Vân gật đầu. Chợt đấm ra một quyền, không. Ở tại Tứ Lang chỉ tới phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, cả người liền bị Tiền Lâm Vân đánh bể. Ta vạn binh thủ cùng thiên mệnh đẳng, đang cần số lớn tinh hoa sinh mệnh ôn dưỡng. Trình Phong chân mày cau lại, người này tinh hoa sinh mệnh, không thể lãng phí. Lúc nói chuyện, Trình Phong mở ra huyết ngục bí cảnh, đem nổ tung ở tại Tứ Lang quăng vào rồi huyết ngục bí cảnh trong đó. Đi thôi, chúng ta trước tiên về hạp cốc cứ điểm. Giải quyết xong ở tại Tứ Lang, Trình Phong gọi một tiếng, một nhóm 5 người trở lại cứ điểm. Ở trên đường, Trình Phong cầm một khỏa cựu phẩm thần đan, đem chia ra làm 4. Trong đó 3 phần cho Dư Huyền Tử 3 người, để bọn hắn dùng củng cố tu vi. Bởi vì 3 người này, cảnh giới đều tương đối hơi thấp, cho dù cho ngay ngắn một cái khỏa cựu phẩm thần đan, cũng không có bao nhiêu năm chắc xông vào đại tạo hóa cảnh. Huống chi, trên tay Trình Phong cũng chỉ còn dư lại 4 viên cựu phẩm thần đan rồi, không có khả năng tiện tay đưa cho bọn họ. Đương nhiên, Trình Phong cũng cho bọn hắn hy vọng. Chỉ cần bọn họ sau này biểu hiện để cho hắn hài lòng, tương lai khẳng định giúp bọn hắn xông vào đại tạo hóa cảnh. Mà Dư Huyền Tử mấy người đối với Trình Phong năng lực, đã sớm triệt để tin phục. Trong lòng hết đều âm thầm thề, thề chết theo Trình Phong. Rất nhanh, hạp cốc theo điểm tới. Trình Phong lại chân mày cau lại, hắn cảm ứng được một luồng rét thấu xương phong mang tại trong thung lũng khuấy động. Hừm, tên tiểu tử kia kiếm ý đột phá. Tiền Lâm Vân trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, nói ra, vô thượng kiếm ý triệt để ngưng hình, đạt tới nhất giai. Đối đầu viên mãn cấp bán thánh, thoải mái có thể đổ sát. Hừm. Kiếm ma lần này tu luyện thu hoạch rất phong phú. Trình Phong cũng gật đầu, không chỉ kiếm ý đột phá, tu vi cũng đạt tới viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. trong cơ thể, ít nhất ngưng ra tam thập lục đạo thánh văn. Bán thánh cấp bậc, tu vi mạnh yếu lấy ngưng tụ thánh văn bao nhiêu đến phán xét. Dưới tình huống bình thường, viên mãn cấp bán thánh tối đa chỉ có thể ngưng ra tam thập lục đạo thánh văn. Bất quá, có chút thiên phú siêu quần bán thánh, lại có thể ngưng ra 72 đạo thánh văn, thậm chí 108 đạo thánh văn. Nhưng thiên tài nhất, lại nhảy qua bán thánh cái này tích lũy cực kỳ, vọt thẳng vào tạo hóa cảnh. Thì như Trình Phong, chính là một cái rõ ràng ví dụ. Tiên tiên bối, Trình Phong, ta đột phá tu vi rồi. Kiếm ma đột phá tu vi sau đó, tâm tình có chút kích động. Hắn nhìn thấy Trình Phong mấy người, cười vọt tới, chia sẻ mình thu hoạch. Hửm, chúc mừng. Trình Phong cười gật đầu, đây là gần nửa viên đan dược, ngươi phục dụng đi, nói không chừng có thể một hơi xông lên, đem tu vi ngươi đưa vào tiểu tạo hóa cảnh. Cái gì, lợi hại như vậy? Kiếm ma trừng mắt, đây là cấp bậc gì đan dược? Cựu phẩm. Trình Phong thuận miệng nói, mặc dù chỉ là ngay ngắn một cái viên đan dược 1/4, nhưng giúp ngươi trùng kích tiểu tạo hóa cảnh, hẳn đúng là dư sức có thừa. Trình Phong, đa tạ ngươi. Kiếm ma trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Muốn nói nhiều chút lời cảm tạ, lại phát hiện có chút không phản bắt được. Ngay sau đó lặng lẽ nhận lấy đan dược, chuẩn bị đột phá tu vi sau đó, hảo hảo báo đáp Trình Phong. Được rồi mấy vị, chúng ta đều trước tiên tự mình tu luyện đi. Đưa xong đan dược sau đó, Trình Phong nói, chờ Dương Tiền Bối đi ra ngoài sau khi trở lại, chúng ta thương lượng lại tiếp theo hướng đi. Lần này Tiền Lâm Vân vừa đột phá tu vi, đang cần thời gian thích ứng. Dư Huyền Tử bốn người đã nhận được cửu phẩm thần đan, cũng cần thời gian đến luyện hóa hấp thu. Về phần Trình Phong, chính là thu được không ít thánh tinh, cũng chuẩn bị luyện hóa hấp thu. Cho nên Trình Phong tiếng nói vừa dứt, mấy người liền mỗi người tản ra. Tìm kiếm một chỗ tĩnh lặng nơi, liền bắt đầu tu luyện. Ta lần này phụt ra phụt vô thiên địa quả thực, không chỉ đã thông toàn bộ tạo hóa cảnh võ đạo cửa ải, đồng thời còn đem Nạp Lan Thúc thương thế chữa khỏi. Một tòa trong đỉnh, Trình Phong khoanh chân mà ngồi, xem như giải quyết xong rồi trong lòng một kiện đại sự, là thời điểm bỏ xuống xiềng xích, sống cho mình. Lúc trước, Trình Phong thoạt nhìn rất tự nhiên. Trên thực tế, trong lòng một mực có đến lo lắng. Rất sợ Nạp Lan Trường Sinh bồi giữa mình, cho là vì tương lai mình đoạt xá làm chuẩn bị. Hôm nay Nạp Lan Trường Sinh đã từ bên trong thân thể của mình ly khai, Trình Phong trong lòng lo âu, cũng theo đó để xuống. Một khắc này, Trình Phong mới xem như triệt để trở thành một cái người tự do. Nhân sinh không còn bị người khác điều khiển, sẽ vì mình mà sống. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2613, độ thiên kiếp. Bắt đầu thu nạp thánh tinh đi. Trầm tư chốc lát, Trình Phong thu liễm suy nghĩ, hy vọng đem các loại từ ở tại tứ lang trong tay lấy được thánh tinh luyện hóa sau đó, có thể đem ta tu vi để thăng không ít. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã lấy ra một khối hạ phẩm thánh tinh, nắm ở trong tay luyện hóa hấp thu. Lúc này Trình Phong, thân thể đã lột xác, kinh mạch rộng rãi vô cùng. Thu nạp thánh tinh tốc độ, quả thực là khủng bố. Không có một phút, cái này thánh tinh trong ẩn chứa thánh lực, liền bị Trình Phong hút khô. Ở trong người đan điền ra, ngưng ra một luồng hùng hậu lực lượng. Võ đạo cửa ải bị đả thông sau đó, quả nhiên có chút cùng người khác bất đồng a. Trình Phong thầm nghĩ, ta luyện hóa thánh tinh tốc độ, chỉ sợ so sánh một ít đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều muốn nhanh hơn không ít. Trình Phong thoạt nhìn, có vẻ cũng không cường đại. Trên thực tế, lực lượng đều luyện vào rồi trong máu thịt. Hơn nữa khỏa kia long hình thiên địa quả thực tinh hoa, càng là toàn bộ dùng để cháy rèn Trình Phong thân thể. Nhục thân cường đại, có thể nói khủng bố. Cho dù bị 6-7 kiếp tiểu tạo hóa cảnh cường giả hoành kích, cũng có thể gánh nổi. Hiện tại nếu mà đem tu vi cũng tăng lên, chính là thật thật tại tại tiểu tạo hóa cảnh cường giả. Chính là không biết, khi tu vi của hắn đạt đến một lượng kiếp sau đó, có thể hay không tao ngộ thiên kiếp hoành kích. Thời gian qua đi. Trong nháy mắt, Trình Phong đã đem trong tay toàn bộ hạ phẩm thánh tinh luyện hóa sạch sẽ. Trong cơ thể trong đan điền, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Đồng thời, ầm ầm ba. Hạp cốc cứ điểm ra, mây đen như sóng lớn một bản mãnh liệt, hướng về phía hạp cốc cứ điểm phía trên ngưng tụ. Hả? Có thiên kiếp đang ngưng tụ. Tiền Lâm Vân cảm ứng thập phần nhạy cảm, tại mây đen ngưng kết trong nháy mắt liền có phát hiện. Thần niệm tại hạp cốc cứ điểm trong đảo qua, liền phát hiện dẫn phát thiên kiếp ngọn nguồn. Là Trình Phong công tử. Tiền Lâm Vân một bộ sớm có đoán biểu tình. Trình Phong công tử võ đạo cửa ải đã bị hoàn toàn đả thông, lần này sở dĩ dẫn phát thiên kiếp, nhất định là hấp thu thánh tinh gây nên. Sợ rằng có thể một hơi, trực tiếp vượt qua lượng ba lượt thiên kiếp, trở thành tam kiếp tạo hóa cảnh. Đang nói, Trình Phong đã từ mình vị trí chỗ đó bay ra. Về phần Dư Huyền Tử bốn người, chính là phong bế mỗi người cảm giác, còn ở luyện hóa kia 1/4 khỏa cửu phẩm thần đan, tăng lên các tử tu vi. Phòng trưng không cần quá lâu, tu vi cũng sẽ có chút đột phá, thậm chí dẫn phát thiên kiếp. Như thế nháo trò, hạp cốc cứ điểm nhất định sẽ bại lộ. Cho dù không có loài người cường giả phát hiện, tại Hàn Xuyên địa huyên trong đó sinh tồn cự yêu nhóm, cũng sẽ tìm tới cửa. Bất quá, lấy Trình Phong và người khác thực lực bây giờ, tự nhiên không sợ hãi gì. Ầm ầm ba. Tiểu tạo hóa cảnh nơi độ thiên kiếp, chính là thiên đạo thánh kiếp. Không vẹn vẹn có lôi đình, còn có đủ loại thiên thai, phi thường khủng bố. Trình Phong vừa bay ra hạp cốc cứ điểm, thiên kiếp liền chen chúc mà đến, đem Trình Phong bao phủ hoàn toàn rồi. Thiên kiếp thật mạnh a, cảm giác so sánh nhị cấp thiên kiếp đều mạnh hơn rất nhiều. Tiền Lâm Vân cũng bay ra hạp cốc cứ điểm, nhìn thấy thiên kiếp chẳng diện, chân mày không nhịn được nhíu chặt, lẽ nào công tử trực tiếp vượt qua cấp 1 thiên kiếp, đang độ nhị cấp thiên kiếp. Tạo hóa cảnh độ kiếp, cho tới bây giờ không có vượt cấp. Cho dù tích lũy hùng hậu đến đâu, cũng biết nhất trọng trọng thiên kiếp hoanh kích. Trình Phong lúc này nơi độ thiên kiếp, sở dĩ so sánh bình thường thiên kiếp cường đại, đoán chừng là Trình Phong tu vi quá mạnh, dẫn phát thiên đạo bất mãn, đối với Trình Phong đặc biệt chiếu cố. Chỉ tiếc, Trình Phong căn bản không thèm để ý. Chỉ thấy hắn sừng sững tại thiên kiếp bên trong, lôi đỉnh thiên thai ra thân, tựa như tại gãi không đúng châu ngứa. Chẳng những không hề cảm giác, thậm chí đều chẳng muốn phòng bị. Ngược lại lấy ra một khối trung phẩm thánh tinh, tiếp tục luyện hóa hấp thu lên. Như thế nửa giờ sau, ầm ầm ba, càng mạnh mẽ kiếp đến. Nhưng mà, Trình Phong vẫn không hề bị lay động, tiếp tục luyện hóa hấp thu trung phẩm thánh tinh. Đến lúc lại qua nửa giờ, ầm ầm ba, thiên kiếp lại lần nữa tăng cường, làm cho cả hạp cốc cứ điểm đều có chút thoáng qua động. Tam cấp thiên cấp rồi. Trông thấy màn này, Tiền Lâm Vân mí mắt có chút khiêu động, nếu mà Trình Phong công tử có thể sống qua đây lượt thiên kiếp. Tiền Lâm Vân nguyên bản còn bị có chút bận tâm, nhưng chợt, trong lòng lo lắng quét một cái sạch. Bởi vì kia tam cấp thiên kiếp đánh vào Trình Phong trên thân, Trình Phong vẫn là không hề bị lay động. Ngược lại luyện hóa thánh tinh tốc độ, nhanh hơn 3 phân. Ách, quá mạnh mẽ. Tiền Lâm Vân ánh mắt cứng đờ, Trình Phong công tử quả thực quá mạnh mẽ, tam cấp thiên kiếp căn bản không đả thương được hắn nửa sợi tóc gáy. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, sợ rằng có thể một hơi vượt qua tứ trọng, ngay cả năm lượt thiên kiếp. Trở thành một vị ngũ kiếp tiểu tạo hóa cảnh cao thủ. Một hơi liền độ năm lượt thiên kiếp, cái này ở toàn bộ tinh không giới vực, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một người, chỉ cần không chết yểu, cuối cùng đều trở thành nhất phương bá chủ. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân vẫn còn có chút xem thường Trình Phong. Chỉ thấy Trình Phong luyện hóa trong tay toàn bộ thánh tinh sau đó, ngũ cấp thiên kiếp hàng lâm. Hắn cứ như vậy đứng tại thiên kiếp bên trong, chính là vượt qua ngũ cấp thiên kiếp. Lấy tình huống của hắn, chỉ cần có đủ thánh tinh, còn có thể tiếp tục độ kiếp. Ngũ kiếp thánh nhân. Tiền Lâm Vân mí mắt cuồng loạn, Trình Phong công tử, cư nhiên nhàn nhã dạo bước, liền trở thành một vị ngũ kiếp thánh nhân. Hơn nữa, nhìn tình huống của hắn, vượt qua năm lượt thiên kiếp còn xa xa không phải hắn cực hạn. Điều này thật sự là quá có nhiều chút biến thái a. Chính tại Tiền Lâm Vân kinh ngạc thì, trên bầu trời, Trình Phong khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn lướt qua bầu trời, đột nhiên lấy ra một cái cựu phẩm thần đan, một thanh ném vào rồi trong miệng. Cựu phẩm thần đan kia có thể ẩn chứa có thể nói năng lượng kinh khủng. So sánh mấy trăm khỏa trung cấp thánh tinh tính gộp lại, đều muốn hùng hồn hơn nhiều. Hướng theo một cái cựu phẩm thần đan xuống bụng, ầm ầm ba. Trình Phong tu vi, trực tiếp lấy sơn hồng chuốt xuống một loại bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt công phu, đạt tới lục giai thánh nhân tầng thứ. Trên bầu trời, thiên kiếp nguyên bản vốn đã muôn lắng xuống. Nhưng hướng theo Trình Phong tu vi tăng vọt, kiếp vân kia lại lần nữa sôi trào lên. Ầm ầm ba. Sau một khắc, mấy trăm mét độ dày khủng bố thiên lôi liền từ kiếp vân trong đó đánh xuống, hướng phía Trình Phong nổ tung mà xuống. Đây là lục cấp thiên kiếp. Cách đó không xa, Tiền Lâm Vân trông thấy cái thiên kiếp này, ánh mắt suýt chút nữa trợn lên. Cái này so với ta lúc đầu thất cấp thiên kiếp đều cường đại không chỉ nhất tinh nửa điểm a. Tiền Lâm Vân nhớ rất rõ ràng, đại khái hơn một vạn năm trước mình độ thất cấp thiên kiếp thời điểm, cái thiên kiếp này uy lực vẫn không có Trình Phong lúc này lục cấp thiên kiếp một nửa cường đại đi. Nhưng dù vậy, ban đầu hắn cũng là cựu tử nhất sinh. Thật may thuộc về chuẩn bị trước rồi rất lâu, trong tay có chừng mấy lá bài tẩy, lúc nãy độ kiếp thành công. Nhưng mà, như thế thiên kiếp rơi vào Trình Phong trên thân, Trình Phong vẫn nhẹ như mây gió. Chỉ là tùy tiện vào đi phòng ngự, liền đem thiên kiếp cản lại. Như thế sau một tiếng, ầm ầm ba, kinh khủng hơn thất cấp thiên kiếp đến. Uy lực kia mạnh mẽ, quả thực có chút nghe rợn cả người. Khiến Trình Phong, cũng là chân mày khẽ nhíu một cái. Lượt thiên kiếp này, ngược lại còn có chút ý tứ. Có lẽ, là thời điểm nghiêm túc một ít rồi. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2614, Tam thai hiện. Có lẽ là Trình Phong lúc trước độ kiếp nhẹ như mây gió, có chút chọc giận thiên đạo. Lần này hàng lâm thất cấp thiên kiếp, so với người bình thường cựu cấp thiên kiếp, chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Tiền Lâm Vân kia, hiện tại đã là đại tạo hóa cảnh cường giả, cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Mẹ trai trứng, thiên đạo tên chó chết này làm sao ác độc như vậy? Thất cấp thiên kiếp, cư nhiên cùng cựu cấp thiên kiếp gần như tương đương. Đây là rõ ràng không muốn để cho Trình Phong công tử độ kiếp thành công a. Lúc này trên bầu trời, kiếp vân đã biến thành màu tím đen, khủng bố tuyệt luân áp lực từ trên trời rơi xuống. Áp tới Tiền Lâm Vân, đều có nhiều chút hô hấp dồn dập. Không dám chút nào chậm trễ, truyền âm cho Trình Phong. Công tử, cẩn thận. Ngươi thiên kiếp có chút cổ quái, uy lực mạnh mẽ quả thực vượt quá bình thường. Nếu như ngươi chịu không nổi rồi, liền nhanh chóng ngừng vận chuyển thánh lực, không muốn xung kích cảnh giới cao hơn rồi. Như thế phía dưới, thiên đạo có lẽ sẽ tản đi thiên kiếp. Tiền tiên bối, ta biết. Trình Phong tâm lý nắm chắc, đã sớm phát hiện thiên kiếp không ổn. Bất quá, hắn đã luyện hóa khỏa kia cựu phẩm thần đan. Dược lực tràn ngập toàn thân, lúc này hướng về phía ngừng vận chuyển đều rất không có khả năng. Huống chi, hắn có đầy đủ lòng tin, có thể chống đỡ được lần này thiên kiếp oanh kích. Ngay sau đó, thoải mái tay chân vận chuyển trong cơ thể thánh lực, giơ hai tay lên nên đón thiên kiếp hàng lâm. Ầm ầm ba. To lớn thiên lôi oanh tại Trình Phong trên thân. Nhưng Trình Phong phát ra trong cơ thể thánh lực, tại bên ngoài cơ thể chống lên một cái thánh lực hộ cháo. Thiên lôi oanh ở phía trên, nổ ra một mảnh đen nhánh, lại không có thể đem thánh lực hộ cháo nổ nát vụn. Chỉ là để cho thánh lực hộ cháo biến mỏng không ít, đồng thời cái thiên kiếp này còn rèn luyện thánh lực, để cho trở nên mạnh hơn. Ôi trời, Trình Phong công tử đây là cùng thiên đạo đỡ lên rồi a. Trông thấy màn này, Tiền Lâm Vân một hồi sợ hết hồn hết vía, chỉ hy vọng khỏa kia cựu phẩm thần đan dược lực, chỉ đem Trình Phong công tử tu vi tiến tới đến thất kiếp thánh nhân tầng thứ. Nếu không, cho dù vượt qua thất cấp thiên kiếp, kia bát cấp thiên kiếp đem sẽ đạt tới chưa từng có trong lịch sử trình độ. Thậm chí, so sánh ban nãy ta nơi độ đại tạo hóa cảnh thiên kiếp, đều muốn không kém chút nào. Đến lúc đó, phiền toái có thể to lắm. Tiền Lâm Vân lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Phải biết, lúc này thiên đạo, không phải là địa khung đại lục, hoặc là trong thiên thương thánh ngục thiên đạo, mà là tinh không giới vực trong đó thiên đạo, hoàn chỉnh mà vô khuyết. Một khi chọc giận thiên này nói, vậy đối với Trình Phong lại nói, có thể nói là một cái tai họa. Thậm chí coi như Trình Phong tu vi không đủ, cũng biết mạnh mẽ hạ xuống khủng bố thiên phạt, đem Trình Phong đánh rất phàm trần. Hơn nữa, có chút phiền phức vâng. Khỏa kia cựu phẩm thần đan dược lực thập phần hùng hậu, Trình Phong cảnh giới để thăng tiêu hao năng lượng, tuy rằng so với người bình thường cường đại gấp mấy lần còn chưa hết. Thế nhưng khỏa cựu phẩm thần đan cũng đủ để cho Trình Phong trùng kích bát cấp thiên kiếp. Nếu mà đổi thành thường ngày, đây là một chuyện tốt. Nhưng mà lúc này, chính là một cái tiếng nổ. Được rồi, trước chờ công tử vượt qua thất cấp thiên kiếp rồi hay nói. Tiền Lâm Vân cũng không có cách nào, cắn răng nói, nếu mà quả thực không thể, ta liền mạnh mẽ nhúng tay, hy vọng có thể đem thiên kiếp đánh gãy. Ngay tại Tiền Lâm Vân lo lắng thời điểm. Cách đó không xa, thất cấp thiên kiếp đã tiến vào đỉnh phong thời khắc. Lực lượng khủng bố kia, quả thực có lay động đất trời tư thế. Để cho to lớn hàn xuyên địa huyên, đều là gió nổi mây vẩn. Trình Phong nơi tại thiên kiếp bên trong, tựa như một trang thuyền nhỏ, thoạt nhìn thập phần hung hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể đổ xuống. Bất quá, hắn lại như có một cái hảo người lãnh đạo. Mỗi lần tại thuyền nhỏ sắp được lật tung thời điểm, đều có thể xoay chuyển càn khôn, mạnh mẽ tiếp tục sống sót. Như thế, chờ vài chục phút cuồng phong bạo vũ qua đi. Trình Phong sừng sững tại thiên kiếp bên trong, mặc dù coi như có chút chật vật, trên thân lại không có gì thương thế. Ngược lại trong cơ thể thánh lực bị thiên kiếp cháy rèn mạnh mẽ vô thất, cả người tựa như một cái ma luyện ngàn năm bảo kiếm, phong mang khiếp người hết sức. Hô, đây sóng thiên kiếp ngược lại có chút cường hãn. Trình Phong vi phun một ngụm tức giận, nếu mà uy lực lại mạnh hơn một chút, ta ngược lại có chút nguy hiểm. Hiện tại, khỏa kia cựu phẩm thần đan còn có gần như một nửa dược lực lưu lại. Ta còn phải không trùng kích cảnh giới, chờ tu vi lắng đọng một đoạn thời gian, tăng lên nữa không muộn. Tu luyện chú trọng nhất trương nhất thỉ. Một mực mạnh mẽ để thăng tu vi, mặc dù sẽ để cho lực lượng bản thân nhanh chóng tăng vọt. Đồng thời cũng như một cái bị kéo động cung, dây cung bị kéo thật chặt, có đôi khi có thể sẽ cây cung dây đứt đoạn. Cho nên Trình Phong nghĩ ngợi chốc lát, liền quyết định tạm thời ngừng ở thất kiếp tiểu tạo hóa cảnh. Chờ đem để thăng tu vi nện, triệt để nắm trong tay, sẽ đi trùng kích cảnh giới. Bất quá, trong cơ thể hắn kia một nửa cựu phẩm thần đan cũng không thể lãng phí. Dù sao cựu phẩm thần đan có thể giá trị liên thành, trước mắt trên tay, cũng chỉ còn lại hai khỏa rồi. Nếu không thì, ta tu luyện cựu kiếp bất tử thể đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, ánh mắt sáng lên, cựu kiếp bất tử thể, tổng cộng có cựu trọng, ta mới luyện thành nhất trọng. Hiện tại thân thể ta đã lột xác, hơn nữa còn có nửa viên cựu phẩm thần đan dược lực làm hậu thuẫn, có lẽ có thể một hơi đem cựu kiếp bất tử thể, luyện đến 3-4 kiếp trình độ. Nghĩ đến liền làm. Trình Phong hơi hơi nhớ lại cửu kiếp bất tử thể phương pháp tu luyện, sau một khắc, liền đắm chìm vào rồi trong tu luyện. Rất nhanh, tam thai bên trong, loại thứ hai thiên thai xuất hiện, đem Trình Phong cuốn vào trong đó. Về phần trên trời thiên kiếp, chính là có chút không cam lòng. Cuối cùng kiếp vân đột nhiên một phen, từ bên trong bay ra một đạo lực lượng khủng bố, dung nhập vào loại thứ hai thiên thai trong. Theo sau, cái thiên kiếp này mới tiêu tán mà đi. Hô, công tử cuối cùng cũng ngừng lại đến tiếp sau này thiên kiếp. Tiền Lâm Vân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chân mày lại khóa chặt, bất quá, phía sau hắn lại bị một luồng thiên thai cuốn đi rồi, uy lực cũng không thể so với thất cấp thiên kiếp yêu a. Cũng không biết công tử, có thể hay không đem ngày đó thai ương hóa giải. Lúc này Tiền Lâm Vân, cũng không biết nên như thế nào giúp đỡ Trình Phong. Chỉ có thể bảo vệ ở một bên, lặng lẽ đợi thế cục phát triển. Thời gian qua đi. Đảo mắt đã qua rồi đã vài ngày. Trong lúc này, Dư Huyền Tử bốn người đều luyện hóa mỗi người cửu phẩm thần đan, tu vi đều có tăng trưởng. Thì như Dư Huyền Tử, đạt tới lục kiếp tạo hóa cảnh. Cổ Vân Thiên, đạt tới thất kiếp tạo hóa cảnh. Vương Tiên, đạt tới lục kiếp tạo hóa cảnh. Ngay cả Kiếm Ma, đều là đạt tới tam kiếp tạo hóa cảnh. Thực lực tổng thể, có một cái chất lượng để thăng. Công tử còn chưa ra sao. Lúc này, Dư Huyền Tử mấy người đều đến hạp cốc cứ điểm ra. Cùng Tiến Lâm Vân cùng nhau, trông coi ngày đó thai ương trong đó Trình Phong. Kia cuốn đi Trình Phong thiên thai, hẳn đúng là tự thành một phiến thế giới. Trình Phong tại thiên thai bên trong, ngoại nhân vừa không thấy được, cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Từ khi Trình Phong bị cuốn vào thiên thai trong, đã qua chừng mấy ngày, lại không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Nếu mà không phải ngày đó thai ương biến thành vòng xoáy, còn đang không ngừng biến đổi bên trong, Tiền Lâm Vân mấy người đều muốn suy đoán, Trình Phong đã chết nữa nha. Công tử còn không có động tĩnh. Tiền Lâm Vân cau mày, bất quá, công tử tình huống hẳn cũng không tệ lắm. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2615, vô lễ trắng hán. Ngươi nhìn thiên thai biến thành vòng xoáy, hiện tại đã biến đổi hai loại màu sắc. Tiền Lâm Vân nói rõ công tử, ít nhất đối phó hai tốt thiên thai hoành kích. Có lẽ lại gánh vác một lượng sóng thiên thai, hắn liền có thể thoát vây mà ra rồi. Ngày đó thai ương biến thành vòng xoáy, biến đổi hai loại màu sắc, bảo ngày mai thai ương thế giới trong, đã xuất hiện hai loại thiên thai. Lúc trước, Trình Phong đã vượt qua tam thai trong đó hắc nhật phong thai. Hiện tại lại xuất hiện hai loại thiên thai, hơn nữa Trình Phong còn bình yên vô sự. Điều này nói rõ kia loại thứ hai thiên thai, vàng ngày hỏa thai, và loại thứ ba thiên thai tử nhật nạn lụt, cũng bị Trình Phong vượt qua. Như thế phía dưới, Trình Phong đã là luyện thành cửu kiếp bất tử thể trước tam trọng. Có lẽ lúc này, chính tại độ lục nan đệ nhất khó. Một khi thành công, đem có thể luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ tứ trọng. Ông long ba. Đồng nhiên, cái kia thiên thai biến thành vòng xoáy bùng nổ ra quang hoa sáng chói. Một luồng khí tức nhiếp người tản mát ra, quả thực hủy thiên diệt địa. Mặc dù chỉ là một tia khí tức, lại khiến cho Tiền Lâm Vân mấy người hết thể biến sắc. Đáng sợ, quả thực là đáng sợ a. Cái này thiên thai trong vòng xoáy, cuối cùng đang tiến hành cái gì? Ta cảm giác nếu như ta tại trong vòng xoáy, sợ rằng không sống qua một phút. Dư Huyền Tử lòng vẫn còn sợ hãi. Trên thực tế, hắn mà nói không có chút nào khuyết đại. Đem hắn bỏ vào thiên thai trong vòng xoáy, đừng nói là một phút rồi, cho dù nửa phút cũng không nhịn được. Nhưng mà, Trình Phong không chỉ chống được. Ngay cả thiên thai vòng xoáy buộc phát ánh sáng mạnh, cũng không thể giết hắn. Đến lúc ánh sáng mạnh đạt đến mức tận cùng, vành. Thiên thai vòng xoáy đột nhiên nổ tung, chật, một cái thanh niên áo đen từ bên trong bay ra. Trên mặt da thịt trở nên ngăm đen rất nhiều, thật giống như tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu rồi mấy tháng, nhưng lại có vẻ hết sức khỏe mạnh. Hơn nữa thân thể kia, so sánh lúc trước càng cường hoành kiên cố gấp mấy lần. Cho dù là Tiền Lâm Vân cái này đại tạo hóa cảnh tồn tại, đơn thuần so đấu nhục thân cường độ, sợ rằng cũng phải hơi kém lẳng lơ. Công tử, ngài mới vừa rồi rốt cuộc trải qua cái gì đó. Nhìn đến Trình Phong, Dư Huyền Tử và người khác mí mắt cuồng loạn. Tựa như đối mặt một vị hình người bạo thú, cư nhiên có nhiều chút kinh hồn bạt vía. Không có gì. Trình Phong cười nhạt, nói, chẳng qua chỉ là tu luyện một môn luyện thể võ học mà thôi, có chút thu hoạch. Trình Phong lần này, cũng không chỉ là có chút thu hoạch, mà là đại thu hoạch. Hắn không chỉ vượt qua tam trọng thiên thai hương, còn nấu ở nhất trọng đại nạn. Đã đem cửu kiếp bất tử thể, luyện đến đệ tứ trọng. Hiện tại nhục thân mạnh mẽ, sợ rằng đại tạo hóa cảnh công kích đều có thể mạnh mẽ gánh vác. Cái gì? Tu luyện một môn luyện thể võ học. Dư Huyền Tử nghe xong, lại bị sợ hết hồn. Nghĩ đến vừa mới lớn như vậy động tĩnh, cư nhiên chỉ là Trình Phong đang tu luyện võ học, ra đầu cũng không nhịn được suýt chút nữa nổ tung. Công tử, ngài quả thực là có chút biến thái a. Tiền Lâm Vân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ tìm được biến thái hai chữ để hình dung Trình Phong. Các vị tiền bối tu vi, cũng đều có tăng trưởng lớn a. Trình Phong nói sang chuyện khác, đây ngược lại không tệ, sau này chúng ta ly khai nơi đây, cũng có thể có đầy đủ năng lực tự vệ. Hàn Xuyên Địa Huyên, là một chỗ cấm địa sinh mệnh. Đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không nguyện qua dừng lại lâu. Về phần tiểu tạo hóa cảnh, càng phải vạn phần cẩn thận, hơi có không dư thừa liền sẽ bỏ mạng. Trình Phong bọn họ tiến nhập Hàn Xuyên Địa Huyên, sở dĩ ở tại Hạp Cốc cứ điểm, chính là lo lắng tu vi không đủ ra ngoài bỏ mạng. Bất quá hiện tại, Trình Phong cái lo lắng này có thể thu hồi. Có Tiền Lâm Vân, Dương Vô Vi cùng Trình Phong ba vị đại cao thủ đồng hành, chỉ cần không phải là siêu cấp bao tác lớn, tuyệt đối có thể giữ được bọn hắn tính mạng. Hả? Có cao thủ đang đến gần. Đông nhiên, Tiền Lâm Vân nhướng mày một cái, tu vi không sai, ít nhất cũng là thất kiếp tạo hóa cảnh. Tiền Lâm Vân là đại tạo hóa cảnh, thần niệm bao phủ tứ phương. Vừa có cao thủ tới gần, liền bị hắn sớm phát hiện. Ồ, lại có bao nhiêu người? Là lai lịch thế nào? Hạp Cốc cứ điểm, hướng theo Trình Phong bọn họ 5 lần 7 lượt dẫn phát thiên kiếp, nhất định sẽ đưa tới người khác chú ý. Lúc này có cao thủ tới gần, Trình Phong cũng không kỳ quái. Đại khái hai người. Tiền Lâm Vân nói, đường gì cân nhắc không biết, nhưng trên người rất nặng sát khí. Đó là giết rất nhiều người sau đó, lúc này tích lũy hình thành khí tức. Công tử, hai người kia có thể hay không cùng ở tại Tứ Lang có liên quan. Dư Huyền Tử xen vào nói, Hàn Xuyên Địa Huyên này thập phần rộng lớn, hai người kia không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới nơi đây à. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chúng ta tu vi vừa mới đột phá. Nếu như đối phương là ở tại Tứ Lang đồng bọn, vừa vặn có thể bắt bọn họ đến luyện tay một chút. Lúc nói chuyện, Trình Phong mấy người đang Tiền Lâm Vân dưới sự hướng dẫn, chạy tới người tới vị trí này. Rất nhanh, hai cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí đập vào mi mắt. Tựa như hai đạo nóng rực mặt trời nhỏ, đem Hàn Xuyên Địa Huyên trong đó lạnh lẽo đều cho xua tan. Kia ẩn nút tại băng tuyết trong đó mạnh mẽ yêu thú phát hiện kia hai cổ võ đạo tinh khí, tất cả đều con rùa rụt, bản năng cảm giác đến rồi nguy hiểm. Công tử, đó là hai cái bát kiếp tạo hóa cảnh cao thủ. Cách thật xa, Thiền Lâm Vân liền xem thấu người tới tu vi. Bát kiếp tạo hóa cảnh sao? Trình Phong chân mày cau lại, vừa vặn, có thể thử xem tu vi ta bây giờ. Theo lý thuyết, Trình Phong lúc nãy vượt qua thất cấp thiên kiếp, xem như một cái thất kiếp tạo hóa cảnh. Cùng đối phương so sánh, thực lực nhất định phải kém không ít. Nhưng mà, Trình Phong nói muốn đem đối phương kiểm nghiệm mình, Thiền Lâm Vân mấy người lại không một người lo lắng. Bởi vì Trình Phong biến thái thực lực, bọn họ lúc trước đã có nhìn thấy nhận thức. Bát kiếp tạo hóa cảnh, chưa chắc là Trình Phong đối thủ. Các ngươi là người nào? Người tới là hai trung niên hán tử. Một cái tay cầm đại thiết truy, gánh trên vai, thật giống như gánh vác lên một khỏa tinh thần. Một người khác thân hình gầy gò, gánh vác một thanh kim sắc đại cung. Cung thân thật giống như xích sắt, dây cung tựa như đại long. Toàn bộ liền lên, chính là một sợi dây xích khóa lại đại long, tràn đầy một luồng hoang dã thô bạo thô kệch khí tức. Hơi cong trên tay, tựa hồ có thể bắn nổ toàn bộ thương khung. Mà người nói chuyện, chính là cái kia cầm thiết truy trắng hán. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, hỏi ngược lại, các ngươi là người nào, tới nơi này chuyện gì? Lao tử hỏi trước ngươi, trước tiên thành thật trả lời Lao tử vấn đề. Nhưng mà, trắng hán kia lại hết sức ngang ngược, lạnh giọng quát lớn, nếu không, Lao tử một truy đánh nát đầu ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi. Trình Phong vốn còn muốn cùng đối phương có lòng tốt câu thông. Không nghĩ đến đối phương lại nói lời ác độc. Thoáng cái, Trình Phong trong lòng nổi lên chán ghét chi ý. Tiểu chút chít, lại dám coi thường lão tử. Tráng hán kia ngang ngược không biết lý lẽ, một lời không hợp, vậy mà liền phải Trình Phong tính mạng, chết đi cho ta. Trong tay đại thiết truy hất lên, thật giống như một phiến tinh thần từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ hướng về phía Trình Phong đập tới. Ta xem ngươi mới tìm chết. Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp nổi giận. Trong cơ thể thánh lực bộc phát, đợi đến rót vào trong tay. Ầm ầm ba. Một quyền nổ tung mà ra. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2616, dễ như trở bàn tay. Trình Phong một quyền này, cũng không có dùng sức quá mức. Nhưng mà, đấm ra một quyền, lại sinh ra gần như khủng bố hiệu quả. Đem hư không trực tiếp đánh xuyên, trong nháy mắt rơi vào cái thanh kia đập tới cự truy trên. Len keng. Quyền kinh cùng thiết truy tấn công, phát ra sắt đá tiếng va chạm. Sau một khắc, cái thanh kia đại thiết truy đột nhiên văng ra. Về phía sau bay ngang mà đi. Đại thiết truy chủ nhân gắt gao nắm truy trôi, bàn tay miệng hùm đều bị đánh nứt, máu tươi văng khắp nơi. Cả người hướng theo đại thiết truy cùng nhau, về phía sau bay ngang. Khiến tráng hán kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt cuồng ngạo trong nháy mắt biến mất, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Vương Tam Thủy. Thiết truy tráng hán bên hông, cái kia trong tay kình cung gầy gò người trung niên tinh thần chấn động. Vội vàng thúc giục thánh lực, đem thiết truy kia tráng hán bắt lấy. Sử dụng ra cựu thành lực lượng, mới để cho thiết truy tráng hán cùng hắn thiết truy, cùng nhau ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Thánh lực cư nhiên hùng hậu như vậy. Tiếp Trình Phong một quyền, thiết truy tráng hán Vương Tam Thủy cuồng ngạo không thấy, mặt đầy khiếp sợ nhìn về Trình Phong, rõ ràng mới thất kiếp tạo hóa cảnh, thánh lực so với ta cái này bắt kiếp tạo hóa cảnh đều cường đại hơn nhiều. Thánh lực mạnh yếu, một loại lấy vượt qua thiên kiếp số lượng mà phân chia. Mỗi độ qua một lần thiên kiếp, thánh lực đều sẽ bị thiên kiếp rèn luyện một lần, sản sinh một loại hoa văn. Vương Tam Thủy vượt qua 8 lần thiên kiếp, thánh lực có 8 loại hoa văn. Trình Phong vượt qua 7 lần thiên kiếp, thánh lực có 7 loại hoa văn, hai người giao thủ một cái, song phương tu vi sâu cạn liền liếc qua thấy ngay. Hừ, lại tiếp ta một quyền. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không để ý tới Vương Tam Thủy hỏi thăm. Giơ tay phải lên, một cái so sánh vừa mới mạnh hơn quyền kình, liền hướng Vương Tam Thủy đánh tới. Ngươi vật nhỏ này, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi. Thấy Trình Phong như thế cường thế, Vương Tam Thủy phát hỏa, nói cho ngươi biết, lão tử vừa mới chỉ dùng 3 phân lực đạo. Tiếp theo, liền muốn ngươi đẹp mặt. Dứt lời, Vương Tam Thủy đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng, tất cả đều thúc giục phát ra. Ông ong. Để cho trong tay hắn chiếc truy sắc kia, đột nhiên trở nên lớn tầm vài vòng. Bên trên tinh quang thôi sán, một truy đập ra, uy lực so sánh vừa mới tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nhưng mà, vẫn tác dụng không lớn. Hướng theo cùng Trình Phong nắm đấm đụng nhau, vành. Đại thiết truy bị đánh nghiêng về, sức mạnh mạnh mẽ thuận theo thiết truy rót vào Vương Tam Thủy trong cơ thể, chấn động hắn nắm truy cánh tay tê dại. Trên tay huyết dịch chảy ra, miệng hùn cư nhiên bị lại lần nữa đánh nứt. Cái gì? Ngươi? Lần này, Vương Tam Thủy triệt để kinh hãi. Nếu mà vừa mới hắn bị Trình Phong treo lên đánh, là bởi vì không có thi triển toàn lực. Như vậy hiện tại, hắn nhưng liền không có bất kỳ cớ gì rồi. Trái lại Trình Phong, lại không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Tựa hồ đánh bại bắt kiếp tạo hóa cảnh Vương Tam Thủy, hoàn toàn ở nằm trong dự liệu. Lôi pháo quyền. D. Học chuyện với, hơn nữa, Trình Phong còn không cho Vương Tam Thủy nói nhảm cơ hội. Một quyền kia sau đó, trực tiếp vận dụng rất lâu không dùng cấp thấp võ học lôi pháo quyền. Đây lôi pháo quyền, là Trình Phong tại vừa bước vào võ đạo thì, luyện thành võ học. Lúc đó có thể gia tăng Trình Phong gấp mấy lần chiến lực, nhưng bây giờ, bởi vì cấp bậc quá yếu, đối với Trình Phong gia tăng hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng thông qua võ kỹ vận chuyển, nhưng cũng có thể đem Trình Phong thánh lực công kích, điều chỉnh đến lớn nhất. Lúc này lấy lôi pháo quyền xuất liên tục vài quyền, nhất trọng trọng quyền kình liền cùng một chỗ, tựa như cuồng đảo cự lãng, rất nhiều đem Vương Tam Thủy chìm ngập vị đạo. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Cách đó không xa, Tiền Lâm Vân mấy người đem một màn này nhìn ở trong mắt. Trong lòng tuy rằng đã có dự liệu, cũng là không nhịn được trở nên động dung. Dù sao, Trình Phong mới vừa mới bước vào thất kiếp tạo hóa cảnh A, lại đem một vị lão bài bắt kiếp tạo hóa cảnh đánh bẹp. Hơn nữa, còn chưa sử dụng sát chiêu. Nếu không, Vương Tam Thủy sợ rằng sẽ bị trực tiếp phá hủy. Không tốt, người gây kia cũng gia nhập vào. Đột nhiên, Dư Huyền Tử sầm mặt lại, thật là không biết xấu hổ, lại muốn hai vị bắt kiếp tạo hóa cảnh, liên thủ vây công công tử. Nguyên lai kia bên cạnh xem cuộc chiến gầy gò hán tử, lúc này không nhìn nổi. Cầm trong tay kình cung chộp vào trong tay, một luồng lạnh lùng vô thất phong mang, liền phong tỏa Trình Phong. Hướng theo đối phương đem màu vàng đại cung kéo ra, một nhánh từ thánh lực ngưng tụ thành đại cung, ngay tại trên dây cung gắn kết. Rất nhiều một mũi tên bắn ra, xuyên thủng Trình Phong vị đạo. Thiên huynh, ta đi giáo huấn cái kia ra hỏa vô sỉ. Dư Huyền Tử không nhẫn lại được, chuẩn bị động thủ giáo huấn kia gầy gò hán tử. Đừng nóng. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân lại ngăn lại nói, hết thệ các thứ này, công tử tử sẽ giải quyết. Hắn biết rõ, Trình Phong sở dĩ một người động thủ, chính là vì kiểm nghiệm mình chiến lực. Hơn nữa, hai cái bắt kiếp tạo hóa cảnh, hắn tin tưởng Trình Phong có thể ngăn trở, thậm chí đem đánh bại. Dư Huyền Tử lúc này tiến đến tương trợ, chỉ có thể vướng chân vướng tay. Hơn nữa, nếu mà Trình Phong thật sẽ gặp phải nguy hiểm, hắn trong nháy mắt là có thể chạy tới hiện trường, đem nguy hiểm loại trừ. Quả nhiên, Dư Huyền Tử lo lắng dư thừa. Chỉ thấy Trình Phong xuất hiện ở quyền đồng thời, hai tay đột nhiên bảo vệ đầu. Ông ong. Một luồng tuyệt cường thánh lực đống dưng chợt hiện. Tựa như một tòa kim trung, đem Trình Phong bảo hộ tại kim trung bên trong. Đồng thời, Trình Phong thân thể còn phát quang, đó là vận chuyển cửu kiếp bất tử thể dấu hiệu. Toàn thân bắp thịt bành trướng, so sánh tinh thần thép còn kiên cố hơn rồi mấy trăm lần. Đinh. Gầy gò người trung niên một mũi tên bắn tới, bắn trúng Trình Phong bên ngoài thần kim trung, đem đâm ra một cái lỗ thủng. Nhưng mà, khi mũi tên đâm trúng Trình Phong thân thể, nhưng không cách nào tiến thêm chút nào. Ta trời ơi, công tử thân thể sao sẽ kiên cố như vậy? Bát kiếp tạo hóa cảnh một kích toàn lực, thậm chí ngay cả da thịt đều không thể đâm rách. Trông thấy màn này, Dư Huyền Tử mấy người cầm đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Thâm Sâu cảm thấy mình cùng Trình Phong Phỏng sinh ra to lớn cỡ nào chênh lệch. Ngay cả Tiền Lâm Vân cũng là mí mắt một hồi cuồng loạn. Trình Phong, đây thật là một vị tuyệt thế kỳ tài a. Lúc trước ta còn cảm thấy, ta đường đường một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ, khuất phục người này dưới quyền có chút ủy khuất. Bây giờ nhìn lại, ban đầu lựa chọn có thể nói là sáng suốt. Một khắc này, Tiền Lâm Vân đối với Trình Phong hoàn toàn thần phục rồi, không còn dám có một chút tiểu tâm tư. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Trình Phong đánh ra mấy chục quyền, đã cùng Thiết Truy Tráng Hán đánh vào cùng nhau. Thiết Truy kia Tráng Hán tu vi không tầm thường, trong tay chiếc truy sắt kia càng là mời đại tạo hóa cảnh tồn tại ma sư, bắt trong tinh không tinh thần tế luyện mà thành. Không phải vô thượng thánh khí, còn hơn vô thượng thánh khí. Bất quá, lúc này nhưng có chút chịu không nổi Trình Phong công kích. Bị hắn nhất trọng trọng quyền kình oanh tạc, Vương Tam Thủy đem đại thiết truy vũ động kín không kẽ hở, nhưng lực lượng lại có chênh lệch rất lớn. Vành bị quyền kình mạnh mẽ đánh vào, đem kia Vương Tam Thủy một đòn đánh cho máu tươi tuôn tung tóe, bay ngang ra ngoài. Mà tại bay ngang trên đường, còn lại quyền kình cũng không có tản đi, tiếp tục tiến hành oanh tạc. Thật may kia gầy gò người trung niên liên tục xuất tiễn, đem trên 90% quyền kình bắn nổ, mới để cho kia Vương Tam Thủy vượt qua một kiếp. Bay ngang ra ngoài mấy ngàn dặm, trong ánh mắt tràn đầy đối với sợ hãi tử vong, dữ dội thở hổn hển. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2617, thực lực kinh người. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vương Tam Thủy trong mắt nghi ngờ không thôi, suy đoán, nhìn tuổi tác cũng không quá lớn, tu vi lại như thế hùng hồn. Chỉ là thất kiếp tạo hóa cảnh, lại đánh cho ta cái này bắt kiếp tạo hóa cảnh đánh tơi bời. Chẳng lẽ là những cái thế lực lớn siêu cấp kia, âm thầm tài bồi người kế tục? Tại tạo hóa cảnh, cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến cường giả mạnh nhân. Những người đó, bình thường đều là tinh không giới vực bên trong, thế lực lớn siêu cấp đặc biệt tài bồi người thừa kế. Tỷ như lời đồn bên trong, Thiên Thương Thần Quốc đại hoàng tử chính là một vị tuyệt thế kỳ tài. Vừa bước vào tiểu tạo hóa cảnh, liền đem một vị tứ kiếp tạo hóa cảnh đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Con mẹ nó, xem ra lần này lão tử là đá trúng thiết bản bên trên. Vương Tam Thủy sắc mặt hết sức khó coi, không chỉ tiểu tử này lợi hại, phía sau hắn còn đứng mấy cái tạo hóa cảnh tồn tại. Hơn nữa cái kia siêu cấp trắng hán, toàn thân mơ hồ lượn lờ pháp tắc khí tức, sợ là một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Ta phải lập tức thừa nhận, hy vọng có thể đạt được đối phương tha thứ. Nếu không, có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Nghĩ đến đây, Vương Tam Thủy lau miệng một cái rắc vết máu. Ôn Quyền nói, vị công tử này, giữa chúng ta chỉ sợ là có hiểu lầm. Tại hạ Vương Tam Thủy, đi trước hướng về phía công tử nói xin lỗi rồi, mong rằng công tử tha thứ một ít. Hiểu lầm. Nghe vậy, Trình Phong không khỏi cười lạnh, vừa mới ngươi muốn giết ta thời điểm, tại sao không có nhớ tới trong này có hiểu lầm. Lúc nói chuyện, Trình Phong chút nào không nương tay. Trong cơ thể một luồng mạnh hơn thánh lực phun ra, liền hướng về phía kia Vương Tam Thủy đánh tới. Công tử, đây là hiểu lầm, thật là hiểu lầm a. Thấy vậy, kia Vương Tam Thủy sắc mặt bị hù dọa đến như đất, nói liên tục, mới vừa rồi là tại hạ mắt mù, chọc tới ngài mất hứng. Mong rằng xem ở ta giả ca ma sư mặt mũi, tha cho ta lần này vô lễ đi. T. Doẹ nù ạ toài ma sư. Trình Phong chân mày cau lại, lão đại ngươi là ma sư. Không sai, ta giả ca là ma sư. Nhìn thấy Trình Phong thần sắc có dị, Vương Tam Thủy cho rằng Trình Phong kiêng kỵ ma sư danh hiệu, trận lại nói, ta giả ca bây giờ đang ở Hàn Xuyên địa huyên này bên trong, sau này liền sẽ chạy tới. Mong rằng công tử ngươi có thể. Ngươi đã là người ma sư, kia chắc là ở tại Tứ Lang đồng bọn. Trình Phong lại cũng không để ý tới Vương Tam Thủy lời nói, trong miệng thì thầm, Tứ Lang, Ba Thủy, nghe ngược lại có điểm giống huynh đệ. Vừa vặn, đưa huynh đệ các ngươi đoàn tụ đi. Tiếng nói rơi xuống song, rầm rầm rầm rầm ba. Khủng bố tuyệt luân quyền kình, như gió táp mưa rào tấn công dữ dội Vương Tam Thủy. Cái gì? Ngươi dám? Vương Tam Thủy tim mật đều mất, quát lên nói, ma sư chính là ta thiết huynh đệ, ngươi dám giết ta, ma sư nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ba. Trình Phong cười nói, ta rất chờ mong, kêu ma sư tìm tới cửa. Dứt lời, vành ba. Trên trăm đạo quyền kình đem Vương Tam Thủy chìm ngập. Đem Vương Tam Thủy, trực tiếp đánh nát tại trong tinh không. Chỉ có cái thanh kia tinh thần tế luyện mà thành thiết truy, còn lơ lửng giữa không trung. Trình Phong thấy vậy, mở ra huyết ngục bí cảnh. Giao 4. Đem Vương Tam Thủy huyết nhục vỡ nát kéo vào huyết ngục bí cảnh bên trong, bồi dưỡng vạn binh thụ cùng thiên mệnh đằng. Về phần tinh thần thiết truy, chính là nhìn lướt qua, ném cho Tiền Lâm Vân. Tiền Lâm Vân từ khi lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, quả thực biến thành một cái cỡ nhỏ cự nhân. Thanh này đại thiết truy, ngược lại thật thích hợp hắn. Đi, mau mau rời đi. Cùng lúc đó, cái kia gầy gò người trung niên mở hài cùng, chính là triệt để sợ hãi. Tại Trình Phong đánh nát Vương Tam Thủy thời điểm, không chỉ không có tiến hành gấp rút tiếp viện, ngược lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chỉ tiếc, Trình Phong đã sớm theo dõi hắn. Đang thu thập Vương Tam Thủy sau đó, hít mạnh một hơi. Trong cơ thể lực lượng tất cả đều ngưng kết bên tay phải trên, hoành ba. Hướng phía chạy trốn mở hai cung, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một quyền này, quả thực nghe rợn cả người, so sánh Trình Phong lúc trước toàn bộ quyền kình đều cường đại không chỉ một bậc. Quyền kình vừa ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, rơi vào mở hai cung trên thân. Ầm ầm ba. Một đạo lôi đỉnh thanh âm vang dội. Sau một khắc, tấm kia hai cung thân thể liền nổ tung. Đường đường một vị bắt kiếp tạo hóa cảnh cường giả, lại bị Trình Phong một quyền cho đánh bể. Úc Nhật ba. Trông thấy màn này, Dư Huyền Tử mấy người ngây người như phỗng. Trong lòng khiếp sợ, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ. Trái lại Trình Phong, chính là không thèm để ý chút nào. Tựa hồ hắn vừa mới, chỉ là nghiền chết rồi một con kiến một dạng. Bước đi tới mở hai cung tử vong địa phương, mở ra huyết ngục bí cảnh, đem máu thịt tinh hoa kéo vào huyết ngục bí cảnh trong. Về phần mở hai cung trong tay cái thanh kia cung, cũng không có bị đánh bạo. Trình Phong cầm đi tới nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không sai, đã có vô thượng thánh khí hình thức ban đầu. Chỉ tiếc, ta cũng không am hiểu bắn súng, vẫn là ném cho Trảm Ma nuốt đi. Dứt lời, Trình Phong đem màu vàng đại cung trực tiếp ném cho Trảm Ma đao. Công tử, ngươi chiến lực quả thực quá mạnh mẽ. Lúc này, Dư Huyền Tử mấy người mới từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại. Đi tới Trình Phong bên hông, tựa như nhìn quái vật quan sát Trình Phong. Tạm được. Trình Phong nhớ lại vừa mới chiến đấu hình ảnh, nhưng cũng không hết sức hài lòng, có nhiều chỗ còn cần tăng cường. Đến lúc đó đối đầu cựu kiếp tạo hóa cảnh, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trình Phong thánh lực ngưng luyện trình độ, trên thực tế đã không kém hơn cựu kiếp tạo hóa cảnh rồi. Kém, chỉ là thánh lực hùng hậu trình độ, cũng chính là số lượng. Về phần Trình Phong nhục thân, càng là có thể nói biến thái. Hơn nữa luyện thành cựu kiếp bất tử thể tiền tứ nặng, chỉ sợ so sánh cựu kiếp tạo hóa cảnh, đều muốn hơn một chút. Hai người trong chất, chiến lược hoàn toàn có thể cùng cựu kiếp tạo hóa cảnh sánh vai. Tuy rằng những cái kia cựu kiếp tạo hóa cảnh, mỗi cái sống trên vạn năm, trong tay tích toàn rất nhiều lá bài tẩy, hơn nữa cáo giả xảo quyệt. Nhưng Trình Phong chỉ cần cẩn thận một chút, coi như không phải là đối thủ, ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Tại to lớn tinh không giới vực, cũng có thể gọi là một cao thủ rồi. Công tử, hai người này một người tên là Vương Tam Thủy, một người tên là Mở Hai Cung, tựa hồ cũng là kia ma sư thuộc hạ. Ngay tại Dư Huyền Tử mấy người kinh ngạc thì, Tiền Lâm Vân cũng đã yên tĩnh lại. Chúng ta lần này liên tục tiêu diệt ma sư ba cái kiện tướng đắc lực, lấy đối phương nhỏ hẹp tấm lòng, nhất định sẽ tiến hành trả thù. Ma sư là một cái lao bài đại tạo hóa cảnh, chúng ta không thể không phòng A. Hừm, là hẳn sớm làm chút chuẩn bị. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Dù sao kia ma sư làm vô số chuyện ác, lại có thể một mực tiêu giao đến bây giờ, đủ để chứng minh đối phương thủ đoạn. Nếu mà không sớm cho kịp làm chút chuẩn bị, nói không chừng sẽ ở lật thuyền trong mương. Cùng lúc đó, Hàn Xuyên địa huyên sâu bên trong, một cái sâu thảm lạnh buốt trong vực sâu. Một tòa đen nhèm tiểu tử, bị bốn cái tiểu diệm mị nữ dơ lên, tại băng tuyết ngập trời trong đó đi về phía trước. Tiểu tử phía trước, chính là một cái mặt lạnh lao phụ nhân. Nàng nguyên bản tại đi trước dẫn đường, đồng nhiên, thân hình dừng lại, trên mặt nếp nhăn đồng nhiên véo với nhau. Tựa như khô vỏ cây giả, quả thực có chút nhìn thấy giật mình. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2618, băng xuyên màu tím. Ngay tại lão phụ nhân biến sắc thời điểm. Ông ông ba. Một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức, đột nhiên từ tòa kia đen nhèm tiểu tử trong truyền ra. Khi khí tức rơi vào kia bốn cái nhấc tiểu tử mỹ nữ trên thân, bành bành bành. Kia mấy mỹ nữ, nhất thời bị chấn động thành vỡ nát. Về phần lão phụ nhân kia, lại tựa hồ như sớm có dự liệu. Tại khí tức kinh khủng đánh tới lúc trước, đã kịp thời nuốt ở bên cạnh. Vương Tam Thủy cùng mở hai cung thần hồn vỡ nát. Một cái thanh âm khàn khàn từ kiều tử trong truyền ra, tính cả lúc trước ở tại Tứ Lang, ta dòng dã tổn thất ba tên thủ hạ. Vừa mới mai, ngươi có biết, rốt cuộc là ai muốn ta? Lão đại, ta một mực đi theo ngài bên hông, đối với tình huống bên ngoài còn không biết. Lão phụ nhân toàn thân siết chặt, vội vàng nói, bất quá ta suy đoán, đây nhất định cùng tình không liệp minh có liên quan. Nói không chừng là mấy cái tiếp bắt chúng ta tình không người thợ săn, ở bên ngoài nhảy nhót. Tình không liệp minh. Thanh âm khàn khàn nói, cái tổ cờ hở vê đút vũ cờ S như cước này, thật là trướng mắt. Nếu mà không phải là bởi vì sau lưng nó, có đến siêu thoát cảnh bá chủ chỗ dựa, bản tọa sớm đã đem nó huyết tẩy. Lão đại, chỉ là mấy cái thằng hề nhảy nhót mà thôi, chúng ta không cần quá quan tâm. Lão phụ nhân nói, chúng ta trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là thâm nhập nơi đây sâu bên trong, sưu tập cửu u tuyết liên. Một khi thành công, lão đại ngài ăn vào, nhất định có thể để cho ngài đối với máu pháp tắc khống chế, đạt đến trình độ chưa từng có. Đến lúc đó, địch nhân gì đã đến đều là một con đường chết. Hửm, không tồi. Thanh âm khàn khàn gật đầu, vậy ở tại tứ lang ba cái, tuy nói là huynh đệ ta, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là bản tọa nuôi mấy con chó mà thôi. Nếu chết rồi, kia liền chết đi. Dứt lời, xoạt xoạt xoạt ba. Từ đen nhèm trong tiệu, lại bay ra bốn cái yêu diệm mỹ nữ, đem đen nhèm cổ kiệu nâng lên. Tại lao phụ nhân kia vừa mới mai dẫn đường hạ, hướng về phía vực sâu sâu bên trong đi tới. Bất quá, nhưng không ai nhìn thấy, ở đó vừa mới mai ánh mắt sâu bên trong, có đến vẻ cừu hận quan mang. Hàn Xuyên địa huyên, Hạp Cốc cứ điểm. Trình Phong mấy người nhìn lướt qua bừa bãi không chịu nổi chiến trường, không chuẩn bị lại trở về hồi Hạp Cốc cứ điểm rồi. Bởi vì cứ điểm kia, đã bị vừa mới chiến đấu dư âm nổ nát. Ta liên lạc một chút Dương tiền bối, thấy hắn phải chăng có thu hoạch. Trình Phong đánh thức Dương Vô Vi, ký thác vào bên người mình một tia thần niệm. Công tử, ta tại Hàn Xuyên địa huyên đông hướng về phía một thước 2.000 vạn ngoài dặm. Dương Vô Vi âm thanh, từ kia sợi thần niệm trong đó truyền ra, ta đã phát hiện, cổ kia cửu thiên thánh thủy tung tích. Các ngươi tu vi để thăng sau khi kết thúc, có thể chạy tới cùng ta tụ họp. Được, chúng ta đây liền chạy tới. Nhận được tin tức sau đó, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, các vị tiền bối, Dương tiền bối đã tìm được cửu thiên thánh thủy tung tích. Chúng ta chạy tới đi, chờ thu phục cửu thiên thánh thủy, chúng ta liền rời đi Hàn Xuyên địa viên này. Cũng đã từng kẻ thù nhóm, hảo hảo trò chuyện một chút. Hiện nay, Trình Phong bọn họ tu vi chính là tăng vọt, không dùng tại lo lắng bị địch nhân chèn ép trả thù. Ngược lại, là thời điểm tính sổ. Bất quá chuyện này không gấp, ít nhất trước tiên hàng phục cửu thiên thánh thủy, đem Vương Khinh Nhu tu vi tiến tới đến tiểu tạo hóa cảnh lại nói. Tất cả nghe công tử an bài. Đối với Trình Phong, Thiên Lâm Vân mấy người đã là hoàn toàn thần phục. Đối với Trình Phong an bài, không có nửa điểm dị nghị. Dương tiền bối tại đông hướng về phía một thước 2.000 vạn ngoài dặm, đi thôi. Thấy Tiền Lâm Vân mấy người không có dị nghị, Trình Phong nói thẳng, chúng ta trước tiên chạy tới, tránh cho Dương tiền bối tìm được cửu thiên thánh thủy, lại bởi vì thực lực không đủ bị chạy trốn. Dứt lời, Trình Phong đoàn người hướng đông phi hành. Tu vi đạt đến Trình Phong bọn họ cảnh giới này sau đó, đi đường tốc độ thật nhanh. Cho dù ở Hàn Xuyên địa huyên, bậc này hiểm địa bên trong, cũng là một cái chớp mắt vạn dặm. Bởi vì cho dù gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng có thể đem giải quyết. Công tử, phía trước đi vòng. Phi hành bên trong, đồng nhiên, Tiền Lâm Vân nhắc nhở, phía trước là địa ma thú xào huyệt, mà ra ma thú độ dày thì khô, chiến lực có thể so với cựu kiếp tạo hóa cảnh. Hơn nữa tại xào huyệt bên trong, tối thiểu cũng có mười mấy con. Một khi bị dây dưa tới, hết sức phiền toái. Hửm, hảo. Trình Phong gật đầu. Hắn lần này mục tiêu chủ yếu, chính là cùng Dương Vô Vi tụ họp, dắt tay bắt cửu thiên thánh thủy. Trên đường phiền thoái, có thể tránh khỏi tận lực tránh cho. Hàn Xuyên địa huyên rất rộng rãi, nguy hiểm vượt quá đến từ yêu thú, này thiên nhiên hình thành hoàn cảnh địa lý, mới càng thêm chí mạng. Có không ít tiến nhập Hàn Xuyên địa huyên lang bạt cường giả, đều là chết ở hoàn cảnh địa lý trong đó. Bất quá cũng may, Trình Phong bọn họ có Tiền Lâm Vân sớm cảnh báo. Toàn bộ uy hiếp, đều bị sớm trốn rơi xuống. Thời gian qua đi, trong nháy mắt một ngày trôi qua. Trình Phong bọn họ, cũng đã chạy 100 triệu dặm đường. Nhưng Dương Vô Vi lại theo dõi cửu thiên thánh thủy, lại cách xa 1.000 vạn dặm. Ngay sau đó Trình Phong bọn họ tiếp tục tiến lên, lại tốn gần nửa ngày thời gian, lúc nãy tại một chỗ băng xuyên màu tím bên trong, cùng Dương Vô Vi tụ họp. Công tử, ta tìm đến cổ kia cửu thiên thánh thủy rồi. Tụ họp sau đó, Dương Vô Vi lập thật hưng phấn nói. Ồ, cổ kia cửu thiên thánh thủy, lẽ nào ngay tại chỗ này băng xuyên màu tím trong đó. Từ khi bước vào tạo hóa cảnh sau đó, Trình Phong cảm ứng cũng biến thành bén nhạy dị thường lên. Hắn mơ hồ cảm giác, ở mảnh này băng xuyên màu tím bên trong, ẩn nút một luồng cực kỳ mạnh mẽ băng hàn năng lượng. Cho dù là đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng kém hơn không ít. Hừm, liền ở mảnh này băng xuyên trong. Dương Vô Vi gật đầu, chỗ này băng xuyên, chính là Hàn Xuyên địa huyên một chỗ phong bạo miệng. Ẩn chứa trong đó siêu cường hàn thuộc tính năng lượng, thậm chí có thủy chi pháp tắc. Vậy cổ cửu thiên thánh thủy tìm đến nơi này, 10 có 8 9, chính là vì hấp thu nơi đây thủy chi pháp tắc, để cho mình tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Cửu thiên thánh thủy, lời đồn chính là trong thiên địa đệ nhất chân thủy. Đang không có bị đánh nát lúc trước, cấp chí tôn cường giả, đều muốn kiêng kỵ bà phân. Hàn Xuyên địa huyên trong đó đây cổ cửu thiên thánh thủy, rõ ràng muốn trở lại đỉnh phong, để cho cửu thiên thánh thủy uy danh lại lần nữa vang dội. Phi thường tốt. Trình Phong cười, có lẽ chờ ta hàng phục đây cổ cửu thiên thánh thủy, đồng thời còn có thể lấy được chút thủy chi pháp tắc. Nếu mà tất cả thuận lợi, Vương Khinh Nhu thậm chí có cơ hội một bước lên trời, đạt đến có thể so với đại tạo hóa cảnh tồn tại trình độ. Nghĩ đến đây, Trình Phong phân phó nói, kiếm ma, dư tiền bối, các ngươi liền ở mảnh này băng xuyên màu tím bên ngoài trông coi. Theo ta dương tiền bối, tiền bối thu liễm khí tức, tiến nhập băng xuyên bên trong tìm kiếm cổ kia cửu thiên thánh thủy. Tranh thủ nhất cử bắt lấy đối phương. Ẩn nút tại băng xuyên màu tím trong đó cửu thiên thánh thủy, chiến lực có thể so với đại tạo hóa cảnh. Dư huyền tử mấy người tu vi, tuy rằng cũng đạt tới thất kiếp tạo hóa cảnh, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đi theo Trình Phong tiến nhập băng xuyên màu tím, vạn vừa gặp phải cửu thiên thánh thủy, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Cho nên, ở lại giữ băng xuyên màu tím bên ngoài tốt nhất. Đối với Trình Phong quyết định, Dư huyền tử chút nào không có dị nghị. Ngay sau đó, Trình Phong hơi chút an bài, liền cùng Tiền Lâm Vân, Dương Vô Vi, chia ra làm ba cái phương vị, chậm chậm hướng về phía băng xuyên màu tím trung tâm tiến phát. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2619, xinh đẹp vào trong ngực. Băng xuyên màu tím diện tích rộng lớn, ước chừng có mấy chục triệu dặm. Trình Phong ba người từ ba cái phương vị, hướng về phía băng xuyên trung tâm tiến phát. Ước chừng nửa giờ sau, một luồng băng hàn triệt cốt khí tức, từ ngay phía trước chuyển đến. Hả? Chẳng lẽ kia cửu thiên thánh thủy từ băng xuyên bên trong bỏ ra ngoài? Cảm nhận được thấu xương hàn khí, Trình Phong tinh thần chấn động. Đem thánh lực vận chuyển tới cực hạn, hướng về phía khí tức chuyển đến phương hướng nhìn đến. Lúc này Trình Phong đã không có tạo hóa thần nhãn. Khỏa kia thần kỳ mắt phải đã bị Nạp Lan Trường Sinh thu hồi. Nhưng đây không tí ti ảnh hưởng Trình Phong thị giác, thậm chí so sánh lúc trước mạnh hơn 3 phần. Dương mắt đảo qua, liền nhìn thấy mấy triệu giảm ra, từng luồng hàn khí đang từ một cái hố to trong đó phún ra ngoài. Bởi vì hàn khí quá mãnh liệt, cư nhiên đem thiên sinh đám mây đều đông thành băng đoàn. Không ngừng từ trên trời đi xuống, thập phần dọa người. Một chỗ địa huyệt. Trình Phong chân mày cau lại, chẳng lẽ kia cửu thiên thánh thủy chập nằm trên đất huyệt trong đó? Trình Phong tăng nhanh tốc độ, không có mấy phút, chạy tới cái kia địa huyệt phụ cận. Chỉ thấy cái kia địa huyệt rất lớn, đường kính ước chừng mấy ngàn dặm. Bên trong đang phun hàn khí, cho dù tu vi đạt tới Trình Phong cảnh giới này, cư nhiên cũng sinh ra một tia lạnh lẽo cảm giác. Công tử, cái này địa huyệt không đơn giản. Lúc này, Dương Vô Vi cùng Tiền Lâm Vân cũng chạy tới. Kia Dương Vô Vi nhìn lướt qua địa huyệt, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nơi đây huyệt nối liền hàn xuyên địa huyền trong lòng đất mạch lạc. Vậy cổ cửu thiên thánh thủy, hàn đã thuận theo cái này địa huyệt, tiến vào trong lòng đất mạch lạc trong đó. Hàn xuyên địa huyền trong lòng đất mạch lạc. Trình Phong cau mày hỏi, cái này trong lòng đất mạch lạc, cụ thể tình huống gì? Công tử, trong lòng đất mạch lạc, có thể hiểu thành hàn xuyên địa huyền huyết quản. Dương Vô Vi nói, những đường ống này lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau quán thông, rắc rối phức tạp. Bên trong có đến đủ loại hàn thuộc tính thiên địa bảo dược, đương nhiên, càng nhiều vẫn là hàn thuộc tính bạo thú, và khủng bố tuyệt luân hiểm địa. Đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không muốn ở bên trong chờ lâu. Hừng, trong lòng đất mạch lạc ta cũng đã nghe nói qua. Tiền Lâm Vân xen vào nói, kỳ thực hàn xuyên địa huyên hung danh, chính là vật này tạo thành. Để cho không ít tạo hóa cảnh tồn tại, vẫn rơi xuống ở trong đó, mới để cho hàn xuyên địa huyên hung danh lan xa. Chiếu theo nói như vậy, cửu thiên thánh thủy tiến vào trong lòng đất mạch lạc, ngược lại không tốt truy kích. Trình Phong khẽ nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Bởi vì cửu thiên thánh thủy tại hàn xuyên địa huyên này đợi rất lâu. Đối với chỗ này địa hình, uy hiếp, các loại đều là rõ như lòng bàn tay. Trình Phong bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, tiến vào bên trong bắt đối phương, quả thực có chút phấn khích chưa tới. Đúng lúc này, ông long ba túi càn khôn bỗng nhiên truyền đến một luồng dao động. Trình Phong gỡ xuống túi càn khôn, hơi hơi quan sát một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Theo sau đem túi càn khôn nắp mở ra, rào ba. Một luồng hơi lạnh từ bên trong bay ra, chợt hóa thành một cái lánh diễm mỹ nữ. Chính là Vương Khinh Nhu. Vương cô nương, chúc mừng ngươi đồng hóa cổ kia cửu thiên thánh thủy ý chí A. Nguyên bản, Vương Khinh Nhu chính tại trong túi càn khôn, luyện hóa một cổ khác cửu thiên thánh thủy. Lại ngay lúc này động linh cơ một cái, đem cổ kia cửu thiên thánh thủy cuối cùng một tia phản kháng ý chí đồng hóa, để cho mình trở thành đơn độc thân thể. Trình Phong, cảm ơn ngươi. Hiện tại Vương Khinh Nhu đã trở nên thập phần cường đại, không còn là lúc trước cái kia nữ tử yếu đuối rồi. Nhưng đối mặt Trình Phong thì lại không tự chủ được trở nên nhu nhược. Âm thanh vui vẻ, để cho người lỗ tai thoải mái. Không có gì. Đối mặt Vương Khinh Nhu dịu dàng ánh mắt, Trình Phong nhưng có chút không quá tự tại. Ho khan một tiếng nói, đúng rồi, ngươi là làm sao đột nhiên luyện hóa cổ kia cửu thiên thánh thủy ý chí. Ta cũng vậy đúng dịp đi. Vương Khinh Nhu suy nghĩ một chút, nói, vừa mới ta không biết làm sao, đông nhiên cảm nhận được một luồng nồng nặc uy hiếp. Tiềm lực đột nhiên bị chèn ép ra, liền đem cổ kia cựu thiên thánh thủy cuối cùng một kia ý chí đồng hóa. Ngươi cảm nhận được một luồng uy hiếp. Trình Phong chân mày cau lại, suy đoán nói, lẽ nào, Hàn Xuyên địa huyên này trong lòng đất mạch lạc trong đó cựu thiên thánh thủy, phát hiện ngươi tồn tại. Công tử, rất có loại khả năng này. Lúc này, Dương Vô Vi chen lời vào, theo ta được biết, cựu thiên thánh thủy phòng, có đến một loại không tên cảm ứng. Có lẽ, chúng ta không cần tiến vào xuống lòng đất mạch lạc, cũng giỏi bắt được cổ kia cựu thiên thánh thủy. Ngươi là nghĩ, lấy vương cô nương làm mồi, dẫn dụ đối phương mắc câu. Trình Phong trong nháy mắt hiểu rõ Dương Vô Vi ý nghĩ, quả quyết lắc đầu nói, không thể, quá nguy hiểm. Hàn Xuyên địa huyên bên trong cựu thiên thánh thủy, có thể so sánh đại tạo hóa cảnh cũng không rơi xuống hạ phong. Vạn nhất dẫn dụ ra, đem Vương Khinh Nhu cuốn đi. Kia lấy Vương Khinh Nhu năng lực, khẳng định nửa phút sẽ bị đồng hóa. Đây các vị tiền bối là. Lúc này, Vương Khinh Nhu ánh mắt từ Trình Phong trên thân rời đi, tại Dương Vô Vi trên người mấy người quét qua. Cảm thấy mạnh mẽ áp lực, không tự chủ được hướng về phía Trình Phong bên hông áp sát. Không việc gì, những thứ này đều là bằng hữu của ta. Trình Phong vô vô Vương Khinh Nhu bả vai, tỏ ý nàng không cần phải sợ. Theo sau đem Tiền Lâm Vân mấy người, giới thiệu sơ lược một cái. Các vị tiền bối tốt, ta là Trình Phong bạn gái, về sau xin chiếu cố nhiều hơn à. Giới thiệu xong, Vương Khinh Nhu trong con ngươi quang mang chợt lóe, cười chào hỏi. Ê! Nhưng mà, Trình Phong lại suýt chút nữa bị nghẹt thở. Vương Khinh Nhu lúc nào trở thành bạn gái của hắn rồi sao? Hắn sao không có biết rõ? Bất quá, lúc này hắn cũng không tiện trực tiếp vạch trần. Bởi vì làm như vậy, thật có chút quá tổn thương Vương Khinh Nhu mặt mũi, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Nguyên lai ngài là công tử bạn gái a. Nhưng Trình Phong làm bộ, lại khiến cho Tiền Lâm Vân mấy người có chút hiểu lầm. Hơn nữa Dương Vô Vi, càng là kết luận Vương Khinh Nhu cùng Trình Phong quan hệ không bình thường. Nếu không mà nói, ban đầu sao lại đem cứu hắn thoát vây điều kiện, làm thành thay Vương Khinh Nhu bắt cửu thiên thánh thủy. Ngay sau đó nói định, Vương tiểu thư, sau này không phải là chúng ta chiếu cố ngài, mà là ngài chiếu cố chúng ta nha. Đây là một cái tinh thần dây chuyền, là ta tình cờ cơ hội đoạt được. Mong rằng Vương tiểu thư vui vẻ nhận, tôn lên ngài mỹ lệ. Vừa nói, Dương Vô Vi lấy ra một cái tinh thần một bản rực rỡ mỹ lệ dây chuyền, hai tay đưa cho Vương Khinh Nhu. Không chỉ là Dương Vô Vi, Tiền Lâm Vân kia mấy người cũng là cũng bắt trước. Mỗi người xuất ra chân quý lễ vật biếu tặng Vương Khinh Nhu. Rõ ràng đem Vương Khinh Nhu nhận làm Trình Phong lão bà tương lai. Khục khục, các ngươi hiểu lầm. Lần này, Trình Phong rốt cuộc không thể không tiến hành giải thích một chút rồi. Nhưng mà, không được hắn nói hết lời, Vương Khinh Nhu liền tựa vào trên vai hắn, vẻ mặt thẹn thùng hỏi, "Trình Phong, đây các vị tiền bối tặng quà quả thực quá chân quý, ta thu hay là không thu nha?" Vương Khinh Nhu chính là một cái mỹ nhân tuyệt thế, càng là thiên địa kỳ chân cựu thiên thánh thủy chịu lực thể. Bị cửu thiên thánh thủy chắt lọc thân thể, trở nên càng ngày càng tiểu diễm mỹ lệ, thanh tân thoát tục. Trình Phong lại là huyết khí phương cương, đến nay vẫn là cái nơi nam. Mỹ nhân vào ngực, cho dù ý chí lại bền bỉ, cũng là không nhịn được tâm thần rung động. Chuẩn bị giải thích mà nói, nhất thời không cách nào xuất khẩu. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2620, trong lòng đất mạch lạc. Người đến quyết định, người yêu thích là tốt rồi. Trong lòng nổi lên gợn sóng. Một hồi lâu Trình Phong mới phản ứng được. Chật lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng đem Vương Khinh Nhu đỡ dậy. Vậy, ta đều thu á. Nhìn thấy Trình Phong không còn xoắn suýt mình thân phận xác định vị trí, Vương Khinh Nhu trong mắt lóe lên vui sướng nụ cười. Dù sao, trưởng giả ban thưởng, không thể từ chối sao. Ha ha ba. Dương Vô Vi cười nói, Vương Tiểu Thư nói rất có lý. Hơn nữa, Vương Tiểu Thư có thể thu hạ chúng ta lễ vật, cũng là chúng ta vinh hạnh. Đồng thời, Dương Vô Vi cũng nhìn ra chút chấp nhận, Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu trong lúc đó đầu mối. Thấy Trình Phong không có cự tuyệt Vương Khinh Nhu, mơ hồ cảm thấy Vương Khinh Nhu khả năng có triển vọng. Ngay sau đó trong mắt thần sắc chợt lóe, cười nói, đúng rồi công tử, chúng ta mấy lao già này đều đưa Vương Tiểu Thư lễ vật. Người cái này làm bạn trai, cũng không thể không có biểu thị đi. Dương tiền bối, ngài nói thật là quá được rồi. Nghe xong Dương Vô Vi lời này, Vương Khinh Nhu trên mặt vui mừng nồng hơn. Trong lòng đối với Dương Vô Vi hảo cảm, tăng lên nhiều cái cấp bậc. Dương tiền bối, ngài làm sao cũng tới thêm phiền a. Trình Phong cười khổ, nhưng đối mặt Vương Khinh Nhu khát vọng ánh mắt, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Ngay sau đó hơi chút trầm ngâm, nói, như vậy đi, chúng ta lần này tới nơi này, chính là vì bắt một luồng cửu thiên thánh thủy. Chờ ta bắt thành công, liền đem cổ kia cửu thiên thánh thủy với tư cách lễ vật cho người đi. Bắt cửu thiên thánh thủy. Vương Khinh Nhu hiện tại đã coi như là một luồng tân sinh cửu thiên thánh thủy. Nghe được Trình Phong nhắc đến cửu thiên thánh thủy, tâm tư lập tức khẽ động, nhìn về Hàn Xuyên địa huyền trong lòng đất mạch lạc cửa vào, chẳng lẽ cổ kia cựu thiên thánh thủy liền ở nơi này mà trong huyệt. Chuyện của tôi rất nét, tê. Doẹ nụ ạ toài ngươi cũng cảm ứng được. Hừm, ta có thể cảm giác được. Vương Khinh Nu gật đầu, nó muốn nuốt cho ta, cho nên trở nên mạnh hơn. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho nó tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Thấy Vương Khinh Nu có chút sợ hãi, Trình Phong tới gần đối phương bên hông, an ủi. Hừm, ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta. Vương Khinh Nu một bên đầu, đem gò má tựa vào Trình Phong bên hai, mang theo làm nũng nói, bất quá, cửu thiên thánh thủy cũng không thể xem như lễ vật. Ngươi phải làm một người có lòng đồ vật, cho ta làm lễ vật. Vương Khinh Nu lời nói, rõ ràng ý hữu sở chỉ. Vương tiểu thư, kỳ thực ngươi đã được đến rồi một cái nhất đại lễ vật ta. Lúc này, Dương Vô Vi cười chen vào nói. Ồ, lễ vật gì? Vương Khinh Nu hiếu kỳ hỏi. Lễ vật này, chính là công tử bản nhân A. Dương Vô Vi nói, có công tử bậc này tuyệt thế nam tử làm bạn trai, chẳng lẽ còn không phải là nhân sinh nhất đại lễ vật? Dương tiền bối, ngài thật biết nói. Vương Khinh Nu nét mặt vui cười, trên mặt nhộn nhạo lên hạnh phúc khí tức. Về phần Chính Phong, chính là cười khổ không thôi. Trên thực tế, hắn đối với Vương Khinh Nu cũng không phải là không có cảm giác. Mấu chốt là, trong lòng của hắn đã có Nhạc Khinh Doanh. Tuy rằng cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, càng rất lâu không có nhìn, nhưng Trình Phong trong lòng nhất nghĩ đến vẫn là Nhạc Khinh Doanh. Cũng không thể, để cho hắn vừa cưới Vương Khinh Nu, lại cưới Nhạc Khinh Doanh đi. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trình Phong suy nghĩ bị nhiễu loạn, để ý tới nửa ngày cũng không có Lý Thanh, dứt khoát không để ý tới. Hiện tại, trước tiên đem cổ kêu cửu thiên thánh thủy bắt lấy lại nói. Dương tiền bối, tiền tiền bối. Trình Phong thần sắc nghiêm lại, các ngươi cảm thấy, chúng ta là tiến vào xuống lòng đất mạch lạc trong tìm kiếm cửu thiên thánh thủy hảo. Vẫn là ở chỗ này bên trong, chờ đối phương chủ động đến cửa hảo. Công tử, đây hai cái lựa chọn, có lợi có hại đi. Tiền Lâm Vân hơi chút trầm ngâm, trả lời, ngây ngô ở chỗ này, chờ đợi đối phương mắc câu, tương đối an toàn, nhưng mà có chút bị động. Hơn nữa, tốn thời gian có thể so sánh dài. Về phần chủ động xuất kích, tất có thể nắm giữ quyền chủ động. Nhưng nguy hiểm lại bạo tăng, thậm chí khả năng bị khốn trong lòng đất mạch lạc trong đó. Hừm, quả thật có lợi có hại. Trình Phong gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là tiến vào xuống lòng đất mạch lạc được. Lấy chúng ta ba người chi lực, không tin không hàng phục được cổ kia cửu thiên thánh thủy. Các ngươi muốn đi vào cái này địa huyệt, bắt cửu thiên thánh thủy sao? Vương Khinh Nu thần sắc khẽ động, nói, có lẽ, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Ngươi cũng muốn đi vào. Trình Phong cau mày, không thể, quả thực quá nguy hiểm. Ngươi chính là cùng mặt khác bốn vị tiền bối cùng nhau, ở tại băng xuyên bên ngoài đi. Trình Phong, ta có thể cảm ứng được cổ kia cửu thiên thánh thủy phương vị cụ thể. Vương Khinh Nu lại nói, hơn nữa, theo ta đến ngươi mới an toàn nhất. Bởi vì cổ kia cửu thiên thánh thủy, cũng có thể cảm ứng được ta vị trí chỗ đó. Vạn nhất các ngươi đi, đối phương lại lộn trở lại đối phó ta, ta nhất định phải xong đời nha. Vương Khinh Nu lời này hợp tình hợp lý, đồng thời còn mang theo làm nũng vị đạo, để cho Trình Phong vô lực cự tuyệt. Được rồi, ngươi có thể cùng ta cùng nhau tiến vào trong lòng đất mạch lạc. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, bất quá, ngươi nhất định phải nghe lời, không thể làm bậy. Nếu không, nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Yên tâm đi. Vương Khinh Nu y như là chim non nép vào người nói, chỉ muốn ngươi nói, ta khẳng định nói gì nghe nấy. Đã như vậy, tiền tiền bối. Trình Phong quay đầu nhìn về Tiền Lâm Vân, mời ngươi cho dư tiền bối bốn người truyền lời, để bọn hắn tại băng xuyên màu tím bên ngoài chờ đấy. Nếu là chúng ta gặp phải nguy hiểm, bọn họ liền tự động rời đi đi, tuyệt đối không thể tiến vào xuống lòng đất mạch lạc cứu rút. Dư huyền tử mấy người thực lực, Trình Phong rõ ràng. Bốn người tính gộp lại, sợ rằng đều không phải Trình Phong đối thủ. Nếu mà Trình Phong trong lòng đất mạch lạc trong đó gặp nạn, dư huyền tử bốn người đến trước cứu rút, chỉ có thể ngồi tánh mạng mình, đối với Trình Phong giúp đỡ không lớn. Được. Tiền Lâm Vân gật đầu. Trong lòng đối với Trình Phong ấn tượng, lại lần nữa nâng cao thêm vài phần. Đi thôi, chúng ta tiến vào xuống lòng đất mạch lạc. Tiền Lâm Vân phát xong tin tức sau đó, Trình Phong nắm lên Vương Khinh Nhu tay nhỏ, bước tiến nhập địa huyệt. Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi theo sau lưng, cũng là bước vào địa huyệt trong. Địa huyệt trong, hàn khí bốc hơi lên. Cảm giác bất luận cái gì vật còn sống tiến nhập bên trong, huyết dịch sẽ trong nháy mắt ngưng kết, hô hấp dừng lại, biến thành một vị tượng băng. Bất quá, Trình Phong mấy người lại hoàn toàn có thể chịu được. Thúc dục một luồng thánh lực, hình thành một cái thánh lực bao phủ, kia hàn khí khủng bố liền bị ngăn cản ở ngoài rồi, không cách nào xâm vào trong cơ thể chút nào. Hơn nữa Vương Khinh Nu, thân thể đã là cửu thiên thánh thủy. Bàn về lạnh lẽo trình độ, thậm chí càng sâu một bậc. Hướng theo Vương Khinh Nu hô hấp thổ nạp, Một từng tia ý lạnh tinh hoa thuận theo nàng vô số lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể nàng. Để cho nàng tu vi, im hơi lặng tiếng tăng trưởng. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu lại cũng không để ý những thứ này. Ngược lại cùng một con mèo một dạng, giúp lại Trình Phong trong ngực. Trình Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Vương Khinh Nhu ôm lấy. Trong cơ thể dương cương chi khí phát tiết ra, phun ở Vương Khinh Nhu trên thân, để cho Vương Khinh Nhu toàn thân mềm mại. Thân thể càng thêm không thụ lực, dán tại Trình Phong trên thân. Đừng hồ nháo. Trình Phong chưa từng bị mỹ nữ như thế khiêu khích qua. Tại chỗ liền nổi lên phản ứng. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2621, Huyễn Ma Trư. Chúng ta có thể ở tại nguy hiểm bên trong, có thể hay không để cho người bất lo một chút. Vương Khinh Nhu dính vào trên người mình, Trình Phong có chút lúng túng nói. Ta sợ lạnh, ngươi ôm lấy ta đi. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu lại làm nũng, chờ gặp phải nguy hiểm, lại thả ta xuống. Ngươi Trình Phong muốn nổi giận. Nhưng đối đầu với Vương Khinh Nhu đáng thương mặt mũi, cứng rắn lòng dạ nhất thời bị yếu dần. Ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn ôm lên Vương Khinh Nhu. Hàn xuyên địa huyên trong lòng đất mạch lạc rộng lớn mà sâu thẳm, thuận theo cái kia địa huyệt tiến vào bên trong, liền một đường thẳng xuống dưới. Trình Phong bọn họ lặn xuống hơn vạn dặm, bắt đầu quẹo trái, đi về phía trước nửa giờ, phía trước đống nhiên trở nên trống trải. Trong chốc lát, một phiến rộng lớn thế giới dưới đất đập vào mỹ mắt. Hoa Nga, tại đây cư nhiên ấm áp như xuân. Bị Trình Phong ôm lấy, Vương Khinh Nhu phát ra thán phục. Trình Phong mau nhìn, bên kia lại có một phiến biển hoa. Trong biển hoa, còn có ong mật tại hút mật. Trước mắt một màn, quả thật có chút kinh người. Tại hàn lạnh thấu xương hàn xuyên địa huyên bên trong, lại còn có ấm áp như xuân địa phương. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Bất quá, rõ ràng thực tế đặt ở trước mắt, không khỏi Trình Phong không tin. Dương tiền bối, ngươi tại Hàn Xuyên địa huyên ngây ngô qua một đoạn thời gian, ngươi có thể từng nghe nói tại Hàn Xuyên địa huyên bên trong, có bốn mùa như mùa xuân địa phương. Nhưng Trình Phong tâm lý, vẫn như cũ không quá an ổn, ngay sau đó hỏi thăm Dương Vô Vi. Tại Hàn Xuyên địa huyên trên mặt đất, ta là chưa từng thấy qua bốn mùa như mùa xuân địa phương. Dương Vô Vi lắc đầu một cái, chợt chần chờ một chút nói, bất quá. Lời đồn nói, Hàn Xuyên địa huyền trong lòng đất mạch lạc bên trong, lại có ấm áp như xuân chỗ tại. Bên kia thai ngén ra thiên địa bảo dược, hấp dẫn rất nhiều đại tạo hóa cảnh tồn tại, mạo hiểm tiến vào xuống lòng đất mạch lạc trong tìm kiếm. Lẽ nào, chúng ta gặp phải một chỗ bảo địa? Không, khác thường. Nhưng mà, Dương Vô Vi vừa mới dứt lời, nhưng lại lắc đầu, có thể sản sinh ra thiên địa bảo dược bảo địa, phần lớn đều ở trong lòng đất mạch lạc sâu bên trong. Chúng ta mới tiến vào xuống lòng đất mạch lạc không bao lâu. Liền một chút nguy hiểm cũng không có gặp phải, không có khả năng đi tới bảo địa. Mà nói đến đây, Dương Vô Vi quát như sấm mùa xuân, đột nhiên chợt quát một tiếng. Thanh âm kia trong tăng thêm quần cuộn điện pháp tắc, to lớn trong lòng đất trong không gian trong nháy mắt hiện đầy điện quang. Tất tất tất ba ba ba ba. Điện quang nhốn nháo, kia không gian bao la trong trăm hoa cảnh tượng, thuận theo đột nhiên phá thoái. Tựa như một cái bọt khí bị xuyên phá rồi, lộ ra một cái quái dị thạch lởm chởm khu vực. Vài đầu núi như heo động vật, hai cái móng sau chạm đất. Đứng thẳng người lên, mồm heo trong đó chính tại phun ra ngoài màu hồng khí tức. Hơi thở kia đan vào một chỗ, liền tạo thành một phiến mê người mỹ lệ cảnh tượng. Trình Phong bọn họ vừa mới nhìn thấy ấm áp như xuân hình ảnh, rõ ràng là đây vài đầu heo núi yêu thú, thổi ra khí tức tạo thành. Con mẹ nó, là huyễn ma heo. Nhìn thấy kia vài đầu heo núi yêu thú, Dương Vô Vi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, công tử, chúng ta lên làm. Vừa mới toàn bộ cảnh tượng, đều là đây vài đầu huyễn ma chư làm ra đến. Huyễn Ma Trư là một loại cực kỳ tinh thông huyễn thuật yêu thú. Những yêu thú này chiến lực cũng không mạnh, nhưng huyễn thuật lại xuất thần nhập hóa. Liên đại tạo hóa cảnh tồn tại, không cẩn thận đều muốn đến nói. Thì như vừa mới, Trình Phong bọn họ liền nhìn không ra. Nếu mà không phải Dương Vô Vi khá là cẩn thận, thúc giục điện pháp tắc dò xét một cái, sợ rằng đều muốn lọt vào huyễn cảnh trong đó không cách nào tự kiềm chế. Huyễn Ma Trư. Trình Phong sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Hắn đang bước vào trong lòng đất mạch lạc lúc trước, còn hùng tâm vạn trượng, phải lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đem Cửu Thiên Thánh Thủy bắt. Chưa từng nghĩ, mới vừa gia nhập trong lòng đất mạch lạc không bao lâu, liền suýt chút nữa ngã xuống ngã nhào. Công tử, đây vài đầu huyễn ma chư chúng ta đều thu đi. Dương Vô Vi lạnh lùng nói, tại tinh không giới vực, có không ít người tại thu mua giá cao yêu này thú. Chờ ly khai Hàn Xuyên địa huyên sau đó, vừa vặn có thể mua một giá cao, cho công tử ngươi đổi lấy một khoản thánh tinh. Cũng coi là đối với đây vài đầu đồ khốn. Lúc trước suýt chút nữa hại chúng ta trừng phạt. Hửng, có thể. Đối với muốn hại mình tồn tại, Trình Phong đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Cha cha. Huyễn thuật bị phá, kia vài đầu huyễn ma trừ lập tức thức tỉnh. Dừng lại thi triển huyễn thuật, tiện ý bức tranh chạy trốn. Chỉ tiếc, bọn họ ngoại trừ huyễn thuật cường đại ra, chiến lực cùng chạy trốn thủ đoạn đều rất yếu hơn. Hướng theo Dương Vô Vi cùng Tiền Lâm Vân xuất thủ, năm đầu huyễn ma trừ một cái cũng không có chạy mất. Hừ, vừa mới cảnh tượng, rõ ràng đều là đây vài đầu heo núi dở trò quỷ a. Nhìn thấy bị bắt huyễn ma trừ, Vương Khinh Nhu chu mỏ nói, làm hại ta mất thể diện, bị bắt cũng xứng đáng. Ngươi bây giờ cuối cùng biết rõ, đất này nguy hiểm đi. Vừa nói, Trình Phong định đem Vương Khinh Nhu để xuống. Nhưng Vương Khinh Nhu cũng rất vô lại. Dính vào Trình Phong trên thân dám không xuống. Trình Phong không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục ôm lấy Vương Khinh Nhu đi đường. Có huyễn ma chư kinh nghiệm giáo huấn sau đó, Trình Phong bốn người tiếp theo cẩn thận không ít. Trên đường tuy rằng gặp phải mấy loại yêu thú tập kích, nhưng đều bị Trình Phong bọn họ thoải mái hóa giải. Mặt khác, còn tao ngộ mấy lần hiểm ác hoàn cảnh. Hơn nữa một lần luồng không khí lạnh bộc phát, kinh khủng kia luồng khí lạnh từ trong lòng đất mạch lạc phía trước sông ngang đánh thẳng mà đến, quả thực thế không thể kháng cự. Thật may Trình Phong bọn họ xem thời cơ nhanh hơn, tại luồng không khí lạnh tiếp cận lúc trước, đem trong lòng đất mạch lạc nham bích tạc mở một cái hố sâu, núp ở bên trong. Đồng thời thúc dục thánh lực đem chính mình bọc quanh, lúc này chặn lại hàn khí xâm nhập. Nếu mà chậm hơn một bước, bị luồng không khí lạnh chính diện trúng mục tiêu, cho dù đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều phải bị hàn khí thương tổn đến căn cơ. Trình Phong, ta cảm ứng được cổ kia Cửu Thiên Thánh Thủy khí tức. Một đường lặn lội 4-5 tiếng, rốt cuộc, Vương Thanh Âm êm ái vang dội, mang theo chút sợ hãi, nó liền ở phía trước mấy trăm ngàn dặm ra chờ đợi ta, phải đem ta nuốt trọn. Cửu Thiên Thánh Thủy, ở phía trước mấy trăm ngàn dặm ra. Nghe vậy, Trình Phong mấy người tinh thần chấn động, mục tiêu sắp đến, chúng ta đều gia tăng kinh lực. Công tử, chúng ta tiếp theo, cần nhiều hơn mấy tưởng tượng. Dương Vô Vi xen vào nói, vậy Cửu Thiên Thánh Thủy chờ ở mấy trăm ngàn dặm ra, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Nói không chừng ở chỗ đó, thiết trí một loại nào đó cạm bẫy. Chúng ta vạn vừa rơi vào đối phương bẫy dập bên trong, nhưng là sẽ tương đương phiền toái. Hửm, không tồi. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận, chờ một hồi chúng ta làm việc, tất cả dẹp an toàn bộ vì trước tiên. Nếu mà chuyện không thể làm, liền lập tức rút người ra trở ra. Hiểu rõ. Thiên Lâm Vân cùng Dương Vô Vi đủ gật đầu. Theo sau, Trình Phong bỏ xuống Vương Khinh Nhu, dắt đối phương tay, chậm chậm về phía trước tiến phát. Rất nhanh, Trình Phong bọn họ kéo dài qua mấy trăm ngàn dặm, ép tới gần đến Cửu Thiên Thánh Thủy khả năng tích trữ tại địa phương. Hả? Kỳ quái. Ánh mắt Trình Phong bắn phá tứ phương, chân mày không nhịn được nhíu lại, tại đây tựa hồ cũng không có gì chỗ dị thường a. Lẽ nào, Cửu Thiên Thánh Thủy cũng không có thiết lập cảm bẫy? Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2622, băng tiễn xả. Cửu Thiên Thánh Thủy dùng cái này mà với tư cách đối địch chi địa, nhất định là có một loại nào đó mở ám. Nhưng mà, Trình Phong tứ sư quan sát, cũng không có phát hiện tình huống dị thường. Xác thực có chút kỳ quái. Tiên Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, đồng dạng không có nhìn ra đầu mối gì, chân mày không nhịn được nhíu lại, lẽ nào, cổ Cửu Thiên Thánh Thủy kia tự tin quá mức. Cho rằng đơn dựa vào lực lượng bản thân, là có thể đem chúng ta đánh bại. Đang nghĩ như thế, tạch tạch tạch ba. Đồng nhiên, Trình Phong bọn họ tại mặt đất, rách ra từng vết nước. Khí lạnh đến tận xương từ vết nước trong đó phun ra, so sánh vô thượng thánh khí bổ trẻ đều chênh lệch không bao nhiêu. Chú ý phòng bị. Tiên Lâm Vân kia nhắc nhở một tiếng, cường tráng thân thể để ngang Trình Phong trước người. Ông ong. Lực chi pháp tắc phun ra, ngưng tụ thành một đạo vô thất trường lực. Đem Trình Phong mấy người, tất cả đều gắn vào bên trong lực trường. Trường lực cũng là một loại tràng vực, nhưng cũng chỉ có lĩnh ngộ lực chi pháp tắc đại tạo hóa cảnh bá chủ mới có thể thi triển. Trường lực ra thân, vậy từ vết nước trong đó bắn ra hàn khí, liền rối rít bị đàn ra. Tựa như bị lực lượng vô hình gánh kích, căn bản tiếp cận không được. Bất quá, những này hàn khí rõ ràng chỉ là món ăn khai vị. Theo trên mặt đất vết nước từng bước trở nên lớn, răng rắc ba. Mặt đất triệt để nổ tung, từ trong bay vụt ra từng đầu thấu rõ băng xà. Những băng xà này rất quỷ dị, đầu rắn cư nhiên cùng mũi tên một dạng sắc bén. Từ trong lòng đất bắn ra sau đó, tựa như dày đặc mũi tên, hướng về phía Trình Phong bốn người bắn mạnh. Hả? Là băng tiễn xả. Tiên Lâm Vân sầm mặt lại, rắn này có rất mạnh xuyên thấu tính, hơn nữa đối với thánh nhân chẳng vực, càng là lực sát thương kinh người. Đúng như dự đoán. Tiên Lâm Vân trường lực, chính là lấy lực chi pháp tắc ngưng tụ thành. Đại tạo hóa cảnh tích chữ đang công kích, đều có thể chống đỡ 8-9 thành. Nhưng mà, kia băng tiễn xả đâm trúng trường lực, lại trực tiếp mặc đâm vào. Cũng may Tiên Lâm Vân sớm có chuẩn bị, trong tay một thanh đại thiết truy quơ múa. Bành bành bành bành bành ba. Toàn bộ tiếp cận băng tiễn xả, hết thể bị đánh bạo. Có thể phá vỡ thánh vực yêu thú sao? Tiên Lâm Vân sau lưng, Trình Phong chân mày cau lại, rắn này, ngược lại có chút ý tứ. Lúc nói chuyện, Trình Phong đưa tay bắt được một đầu băng tiễn xà. Xà chỗ yếu, bình thường đều ở tại đầu rắn đi xuống 7 tấc nơi. Trình Phong bắt lại cái kia băng tiễn xà 7 tấc, đối phương vốn nên thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Nhưng mà, số 3. Cái kia băng tiễn xà cư nhiên từ 7 tấc sử xong nước ra, hóa thành hai cái nhỏ bé băng tiễn xà, cấp tốc tập kích Trình Phong. Trình Phong, cẩn thận. Vương Khinh Nu ngay tại Trình Phong bên cạnh. Thấy màn này, cơ hồ không có một chút do dự, hoành thân ngăn ở Trình Phong trước người. Làm chuyện ngu xuẩn gì đâu. Trình Phong nhìn, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, nhưng ngoài miệng lại khiển trách, ta hiện tại chính là một vị thất kiếp tạo hóa cảnh cao thủ, chỉ là băng tiễn xà không đả thương được ta. Ngược lại ngươi, gặp phải nguy hiểm đầu tiên chiếu theo chú ý tốt chính mình. Dứt lời, thình thịch ba. Trình Phong giơ tay lên hai quyền, đem kia hai cái băng tiễn xà đánh nát. Về phần Vương Khinh Nu, tự nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Trình Phong, ngươi lúc nào thì trở nên mạnh như vậy? Vương Khinh Nu đối với Trình Phong nhận biết, còn dừng lại ở Thiên Thương Thánh Ngục thời điểm. Tuy rằng nàng từ trong túi càn khôn sau khi ra ngoài, cũng nhận thấy được Trình Phong so với trước kia trở nên mạnh mẽ không ít. Nhưng lại không có nghĩ đến, trở nên cường đại như thế, quả thực có chút khó tin. Trong khoảng thời gian này, có thể phát xảy ra không ít chuyện tình. Trình Phong lắc đầu một cái, không có nói tỉ mỉ. Bởi vì chuyện này tỉ mỉ mà nói, cần phải hao phí không ít thời gian. Thật không hổ là bạn trai ta, chính là lợi hại. Vương Khinh Nu trong lòng nổi lên một luồng cảm giác tự hào, cũng không có hỏi kỹ. Thật sự là, nàng từ khi gặp phải Trình Phong đến nay, liền mỗi lần nhìn thấy Trình Phong sáng tạo đủ loại kỳ tích. Lần này tu vi trực tiếp tăng đến thất kiếp tạo hóa cảnh, tuy rằng vi phạm đạo lý bình thường. Nhưng Vương Khinh Nu tại sơ kỳ sau khi kinh ngạc, lại thấy được đương nhiên. Lưu ý, có tất cả mọi người muốn hiện thân. Đồng nhiên, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc. Vương Khinh Nu nhanh chóng tới gần Trình Phong, đồng thời dương mắt hướng về phía bên dưới vết rách nhìn đến. Dầm dầm ba. Chỉ thấy mặt đất bị một nguồn sức mạnh đụng nát. Sau một khắc, một khỏa khổng lồ long thủ, liền đột nhiên từ trong lòng đất ló ra. Đem bay lượn đầy trời băng tiễn xà đụng bạo, chạy thẳng tới Trình Phong bốn người mà tới. Không tốt, cái này lòng đất cư nhiên ẩn nút một đầu băng thánh long. Trông thấy khổng lồ long thủ, Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi đều hơi biến sắc mặt. Bởi vì long tộc, trời sinh so với người tộc trội hẳn. Bọn họ huyết mạch cường đại, lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự kiên cố. Một khi bước vào tạo hóa cảnh, chiến lực muốn so với nhân loại trong tạo hóa cảnh mạnh hơn một mảng lớn. Mà giờ khắc này từ trong lòng đất thò ra long thủ, chính là một đầu băng thuộc tính long tộc tạo hóa cảnh tồn tại. Hô ba. Kia băng thánh long thò đầu ra, mạnh mẽ đánh về phía Trình Phong bọn họ. Trình Phong bọn họ nhanh chóng rút lui, đồng thời tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, kia băng thánh long miệng chợt mở ra, phun ra một hơi màu băng làm khí thể. Đó là long tức, long tộc một trong đòn sát thủ. Hướng theo long tức phun ra, Trình Phong bọn họ chỗ tại kia đoạn trong lòng đất mạch lạc, đột nhiên nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong không khí thủy phân tử ngưng kết, cư nhiên hóa thành so sánh sắt thép đều phải cứng rắn ngàn vạn lần băng cứng. Trình Phong bọn họ rút lui, thân thể trực tiếp đụng vào băng cứng trên. Tuy rằng dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, dám đem băng cứng xô ra rồi một cái nhân hình thông đạo. Nhưng rút lui tốc độ, cuối cùng bị trên phạm vi lớn trì hoãn. Băng thánh long khỏa kia to lớn long thủ, lập tức lấy lực gáp thái sơn tư thế, nhanh chóng ép tới gần. Vỡ cho ta. Trong lúc nguy cấp, Thiền Lâm Vân nổi gióa. Trên thân cơ thể lũy thế, cầm trong tay tinh thần buông xuống ném ra. Vành. Băng cứng vách tường, trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện một cái rộng rãi con đường. Chỉ là, ngay tại Trình Phong bọn họ cho rằng, mình sắp phải thoát vây thì. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Khắp trời băng tiễn xả chen chúc mà đến, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trình Phong bọn họ bắn tới. Những thứ chướng mắt này. Lúc này, Dương Vô Vi nổi giận. Gầm nhẹ một tiếng, xì xì xì xì. Ba. Toàn thân điện quang lấp lóe, trong nháy mắt chiếu khắp nơi hơn ngàn dặm trong lòng đất mạch lạc. Tại chỗ có bắn tới băng tiễn xả trên thoáng qua, đem tất cả đều điện thành mảnh vụn tạt bã. Bất quá, chướng ngại vật trên đường tuy rằng giải trừ, nhưng băng thánh long khỏa kia cực đại long thủ đã gần ngay trước mắt. Bất đắc dĩ, Trình Phong bốn người chỉ có thể chọi cứng. Thiên thần quyền, thiên thần diệt thế. Đầu tiên là Tiền Lâm Vân, hắn thi triển ra một môn cao thâm quyền pháp. Hướng phía băng thánh long đánh tới cực đại long thủ, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Quyền kính bên trong sen lẫn vô thất pháp tắc chi lực, làm cho cả trong lòng đất mạch lạc đều sinh ra phải bị đánh nổ vị đạo. Ầm ầm ba. Khi một quyền này cùng băng thánh long long thủ đụng vào nhau, điếc tai thanh âm nổ vang, chất khủng bố kinh lực nổ tung, bất ngờ đem Trình Phong chỗ tại kia đoạn trong lòng đất mạch lạc trực tiếp đánh tan rồi. Hàng tỷ tấn tầng băng cùng bùn đất tóe bắn ra, để cho hàn xuyên địa huyền dưới bầu trời nổi lên mưa sao băng. Trong lòng đất mạch lạc trong, Tiền Lâm Vân cũng tại kinh lực nổ tung thì bị rất mạnh lực phản chấn. Cả người không tự chủ được, về phía sau bạo lui ra ngoài. Thân thể va chạm sụp đổ rồi trong lòng đất mạch lạc, thâm sâu khảm đính vào tầng băng trong đó. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2623, nguy cơ chưa từng có. Trái lại kia băng thánh long, lại chỉ là đầu có chút khó chịu. Đợi đến mạnh mẽ vây vây, liền trở nên thanh đầu lên, chợt liền muốn lần nữa phát động tấn công. Điện pháp tắc, giết. Bất quá, Dương Vô Vi lại đem nổi lên đã lâu công kích đánh ra. Trong tay một cây đại thương mang theo rực rỡ điện quang, đâm vào băng thánh long trên trán. Mũi thương trực tiếp đâm rách băng thánh long lân giáp, đi sâu vào hơn 2 thước. Tiếp đó, 333333. Mạnh mẽ điện pháp tắc rót vào băng thánh long trong cơ thể, để cho kia băng thánh long toàn thân phát quang, phát ra đau đớn gầm thét. Sau một khắc, to lớn đại long đầu hất lên, băng ba. Cư nhiên đem Dương Vô Vi trong tay cái đại thương kia gãy, đồng thời cũng sắp Dương Vô Vi quăng ra ngoài. Dương tiền bối, thiếp thương. Dị biến phát sinh quá đột ngột. Trình Phong chỉ kịp đem Vương Khinh Nhu bảo vệ, đến lúc khi phản ứng lại, Tiền Lâm Vân đã bị băng thánh long đánh bay. Dương Vô Vi trong tay đại thương cũng bị bẻ gãy. Không kịp suy nghĩ, hết thảy các thứ này cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trình Phong lấy ra từ trong thiên thương thánh ngục, đạt được kia cái vô thượng thánh khí tiếc đời kim thương, một thanh ném cho Dương Vô Vi. Dương Vô Vi hiện đang nắm trong tay rồi điện pháp tắc, vũ khí thông thường đối với hắn tác dụng không lớn. Chỉ có vô thượng thánh khí mới có thể làm cho hắn đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy được. Trình Phong ném cho hắn tiếc đời kim thương, có thể nói là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào. Công tử, ngươi mang Vương tiểu thư trước tiên ly khai. Dương Vô Vi cầm trong tay kim thương, một bên bay về phía phát cuồng băng thánh long, vừa nói, chúng ta chỉ sợ là bị cổ cửu thiên thánh thủy kia tính toán, nhất định phải lập tức thoát vây. Một khi đối phương tái xuất hậu thủ, hậu quả khó mà lường được. Được. Trình Phong gật đầu. Trên thực tế, trận này đột nhiên tập sát không cần hỏi cũng có thể đoán được, chính là cổ cửu thiên thánh thủy kia tạo nên. Cổ cửu thiên thánh thủy kia, hẳn quật khởi rất nhiều năm, đã sớm người dày dạn kinh nghiệm. Hắn tại nhận thấy được Vương Khinh Nhu đây cổ tân sinh cửu thiên thánh thủy sau đó, phòng trừng phóng xuất ra mình khí tức, dẫn dụ Trình Phong bọn họ tới bắt. Mình thì mời tới băng tiễn xà nhất tộc, và một đầu băng thánh long đến tiến hành phục giết. Trình Phong nếu mà không nhanh chóng ly khai, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bạch. Trình Phong thập phần quả quyết. Trở về Dương Vô Vi một câu, liền ôm lấy Vương Khinh Nhu thuận theo bị đánh bạo mái vòm bay đi. Nhưng mà, giáo ba. Không đợi Trình Phong hai người bay ra trong lòng đất mạch lạc, một luồng màu lục làn sóng, đột nhiên từ trên đỉnh chút xuống. Cho dù Trình Phong tu vi đạt tới thất kiếp tầng thứ, cũng là không nhịn được dùng mình một cái. Tựa như rơi vào hầm băng bên trong, thân thể đều cứng cứng. Không tốt, cổ cửu thiên thánh thủy kia hiện thân. Trong nháy mắt, Trình Phong liền đoán được kia cổ màu lục làn sóng thân phận. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn lần này chính là tới bắt đối phương, kết quả ngược lại bị đối phương ngược lại tập sát. Bất quá, Trình Phong cũng không có sợ hãi. Trong cơ thể thánh lực như dung nham một loại phun ra, bọc lại mình cùng Vương Khinh Nhu. Đồng thời vận chuyển cựu kiếp bất tử thể, liền hóa thành một đạo hình người đại tiễn, ngang nhiên nên hướng hắt mà đến màu lục làn sóng. Trình Phong, lần này gặp nạn, đều là bởi vì ta. Nam ở Trình Phong trong ngực, Vương Khinh Nhu thập phần tự trách, nếu mà không phải là vì... Nói cái gì lời ngu ngốc đâu. Trình Phong lắc đầu cười nói, nếu như nói trách nhiệm, vẫn là ta quá mức khinh địch. Cho là có ba vị chiến lực có thể so với đại tạo hóa cảnh cường giả, liền đủ để đem đây cổ cửu thiên thánh thủy bắt lấy. Bất quá, cho dù bị đối phương tính toán, ta cũng có thể đem ngươi bình an mang đi ra ngoài. Lúc nói chuyện, Trình Phong thân thể bắt đầu phát quang. Đây là đem thánh lực, vận chuyển tới rồi cực hạn biểu hiện. Thấy vậy, Vương Khinh Nhu cũng muốn trợ giúp. Nhưng thúc giục lực lượng. Trong cơ thể nàng lực lượng cư nhiên tựa như cùng đã nhận được một loại nào đó kêu gọi thần bí, muốn thoát khỏi nàng khống chế. Rõ ràng là bị cổ cửu thiên thánh thủy kia ảnh hưởng, giúp đỡ Trình Phong, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngay sau đó thất lạc cắn răng một cái, chuyển mới bắt đầu áp chế lực lượng bản thân. Tránh cho tại thời khắc mấu chốt, bị cổ cửu thiên thánh thủy kia khống chế, đối với Trình Phong làm ra cái gì bất lợi cử động đến. Ầm ầm ba. Trình Phong vừa người đụng vào rồi cửu thiên thánh thủy hóa thành màu lục hồng lưu trong đó. Tại vào nước trong nháy mắt, thân thể chấn động dữ dội lay động, tựa như đụng vào khổng lồ phía trên. Thánh lực ngưng tụ thành hộ cháo, tại chỗ chia 5 x 7. Thuận theo, kia màu lục hồng lưu cùng da thịt tiếp xúc. Lạnh, lạnh nhập cốt tủy. Trong phút chốc, Trình Phong toàn thân phát run. So với người bình thường người trần truồng loa thể, tại băng tuyết ngập trời trong tản bộ còn muốn kinh khủng hơn. Huyết dịch đều tựa hồ muốn dừng lại lưu động, phải bị đông thành một vị tượng băng. So với Trình Phong, Vương Khinh Nhu tất tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì Vương Khinh Nhu bản thân liền là một luồng cựu thiên thánh thủy, đối với lạnh lẽo không có cảm giác chút nào. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu đồng dạng lâm vào nguy cơ trong đó. Bởi vì cổ Cửu Thiên Thánh Thủy kia, trực tiếp đem Vương Khinh Nhu bao gồm, phải đem Vương Khinh Nhu trong cơ thể Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên tách ra ra. Một khi bị đối phương được như ý, kia Vương Khinh Nhu sẽ bị xóa bỏ. Trình Phong, ta lạnh quá. Vương Khinh Nhu tu vi, cùng cổ Cửu Thiên Thánh Thủy kia chênh lệch quá lớn. Hướng theo bị cổ Cửu Thiên Thánh Thủy kia bao quanh, Vương Khinh Nhu trong cơ thể Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên, cư nhiên liền dữ dội trở nên sống động. Khiến Vương Khinh Nhu lạnh cả người, sinh ra một loại không còn sống lâu nữa ảo giác. Đừng sợ, có ta đây. Trình Phong đem Vương Khinh Nhu ôm chặt, ông nóng ba. Một luồng thịnh vượng dương cương chi khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra. Không chỉ xua tan Cửu Thiên Thánh Thủy đối với hắn xâm phạm, còn đem Cửu Thiên Thánh Thủy đối với Vương Khinh Nhu bọc quanh, cũng là xua tan không ít. Để cho Vương Khinh Nhu có chút lạc lối ánh mắt, thoáng qua trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Trình Phong, ngươi thả ta ra đi. Vương Khinh Nhu tỉnh táo sau đó, đầu tiên là ngọt ngào cười một tiếng. Tiếp tục lại nói, đây cổ Cửu Thiên Thánh Thủy mục tiêu là ta, chỉ cần đem ta thả ra, nó sẽ tự thả ngươi đi. Không thể. Nhưng mà, Trình Phong lại quả quyết từ chối, ngươi là ta dẫn vào Hàn Xuyên Địa Uyên, ta liền muốn đem ngươi còn sống mang đi ra ngoài. Thiên Vương lão tử, cũng đừng hòng đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Hừ, điên cuồng nhân loại ngông cuồng tiểu tử. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm lãnh truyền đến, nho nhỏ thất kiếp tạo hóa cảnh, cũng muốn cùng bản tọa hò hét. Những năm gần đây, chết tại bản tọa trong tay đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không dưới 4 năm tôn. Cái thanh âm này chủ nhân, rõ ràng là Cửu Thiên Thánh Thủy. Nay Cửu Thiên Thánh Thủy, hẳn là một cái nhân vật hung ác, cư nhiên giết chết ước chừng 4 năm vị đại tạo hóa cảnh tồn tại. A, chờ ngươi làm chết ta rồi lại nói mạnh miệng đi. Trình Phong không sợ hãi chút nào, soạt. Một tay rút ra Trảm Ma đao, đột nhiên bổ ra. Sắc bén ánh đao vọt bạo nổ, đem màu lục hồng lưu mạnh mẽ chém ra một vết thương. Trình Phong thuận theo lỗ, liền muốn hướng bay ra ngoài. Tiểu chút chít, cho ngươi mặt mũi rồi sao? Thanh âm âm lãnh vang dội, chợt kia màu lục hồng lưu lực lượng tăng vọt. Dầm dầm ba. Thoáng qua đem Trình Phong kéo quãng đê vỡ lấp đầy. Đồng thời hàn khí khủng bố đánh tới, đem trong cơ thể Trình Phong phún bạc dương cương chi khí, mạnh mẽ theo như vào trong cơ thể. Thậm chí hàn độc thuận theo Trình Phong vô số lỗ chân lông, muốn xâm nhập trong cơ thể Trình Phong. Một khi bị được như ý, Trình Phong chắc chắn phải chết. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2624, sinh mệnh chi hỏa. A. Trình Phong ánh mắt đỏ ngầu. Phát ra gầm nhẹ một tiếng, cút ra ngoài cho ta. Hướng theo thét to, một luồng dung nham một bản nóng rực năng lượng, đột nhiên từ Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu bên trong lao ra. Chờ rót vào Trình Phong tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, nhất thời đem ý đổ xâm vào trong cơ thể hàn độc tách ra. Hơn nữa khi cổ năng lượng này, dung nhập vào Trình Phong dương cương chi khí trong. Ông ngóng ba, kia dương cương chi khí, thật giống như bị đốt, biến thành một loại ngọn lửa vô hình. Vành, hỏa diễm hướng ra ngoài thân thể. Một hồi tiếng xèo xèo vang lên theo, chợt liền thấy, kia vờn quanh tại Trình Phong thân thể bốn bề màu lục hàn khí, hẳn là bị ngọn lửa vô hình đốt lên, trong nháy mắt đốt thành rồi cho bụi. Đây là sinh mệnh chi hỏa. Một đạo khiếp sợ âm thanh, từ màu lục luồng không khí lạnh trong truyền ra, cái này không thể nào, không nên à. Sinh mệnh chi hỏa, đây chính là tu vi đạt tới siêu thoát cảnh nhân loại bá chủ, mới có sức mạnh vô thượng. Cái tiểu tử nhân loại này, mới chỉ là thất kiếp tiểu tạo hóa cảnh. Có tài đức gì khống chế thủ đoạn như vậy? Quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn rồi. Bởi vì sinh mệnh chi hỏa, chính là siêu thoát cảnh tồn tại thủ đoạn. Mà siêu thoát cảnh, chính là tạo hóa cảnh cuối cùng một cái đại cảnh giới. Cả người lột xác, đã không thể xem như loài người, thoát ly thiên đạo khống chế, vĩnh sinh tiêu giao tự tại. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Trình Phong cùng vậy chờ tồn tại, chính là kém 108.000 giảm A. Nhưng trên thực tế, Trình Phong lúc trước mượn long hình thiên địa quả thực tinh hoa. Đã sớm đã thông đi thông siêu thoát cảnh con đường. Tuy rằng siêu thoát cảnh thủ đoạn, Trình Phong không cách nào khống chế. Nhưng mà bỏ mình trước mắt, lại bạo phát ra tiềm năng, miễn cưỡng nắm giữ một loại siêu thoát cảnh thủ đoạn nhỏ. Kia Cửu Thiên Thánh Thủy cũng không biết những này, tự nhiên cùng gặp quỷ một dạng, khiếp sợ tột đỉnh. Suy suy suy ba. Trình Phong toàn thân ngọn lửa vô hình tiêu đốt. Kia màu lục hồng lưu không ngừng vào tới, nhưng không ngừng bị đốt thành cho bụi. Để cho cổ Cửu Thiên Thánh Thủy kia sản sinh nóng rát đau đớn. Bất quá, này hỏa rơi vào Vương Khinh Nhu trên thân, lại không có hình thành một nửa điểm thương tổn. Ngược lại để cho Vương Khinh Nhu thân thể ấm áp, trong cơ thể kia dục dịch Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên, càng là thuận theo triệt để bình tĩnh. Ở chỗ này hỏa nướng hạ, dần dần cùng Vương Khinh Nhu triệt để hòa hợp, tuy hai mà một. Như thế phía dưới, cổ cửu thiên thánh thủy kia lại nghĩ tức đoạt Vương Khinh Nhu trong cơ thể cửu thiên thánh thủy bản nguyên, liền không quá dễ dàng. Trừ phi đem Vương Khinh Nhu giết chết, sau đó chậm chậm chóc ra. Đáng chết tiểu tử thúi, lần này xem như ngươi lợi hại. Nhìn thấy công kích của mình, đối với Trình Phong đã vô hiệu. Cổ cửu thiên thánh thủy kia phát ra hoán độc âm thanh, bất quá ngươi chớ đắc ý, chúng ta sau này gặp lại. Gặp nhau lần nữa thì, nhất định phải đem bên cạnh ngươi tân sinh cửu thiên thánh thủy đồng hóa, giúp ta trở lại đỉnh phong. Hừ, tính kế ta chưa thành còn muốn chạy trốn. Nhưng mà, Trình Phong lúc này lại chủ động xuất kích. Chỉ thấy hắn đưa hai tay ra, hướng phía cửu thiên thánh thủy chạy trốn phương hướng đột nhiên một chảo. Ông Long Ba. Hai cái sinh mệnh chi hỏa hóa thành đại thủ kéo dài qua mấy ngàn dặm, bắt được cửu thiên thánh thủy. Suy suy suy. Để cho kia lao nhanh cửu thiên thánh thủy, phát ra suy suy bốc hơi âm thanh, sẽ bị bắt trở lại. Hôn trướng tiểu tử, ngươi dám. Cửu thiên thánh thủy nổi giận, mãnh liệt vùng đấy. Sức mạnh mạnh mẽ chấn động khắp nơi, đem Trình Phong chỗ tại kia đoạn trong lòng đất mạch lạc, triệt để phá hủy. Trong phạm vi mười mấy vạn dặm, tất cả đều hóa thành băng cứng thế giới. Vạn vật hữu quạng, sinh mệnh toàn bộ đều đông thành vụ băng. Nhưng mà, đây đối với Trình Phong lại không có chút ý nghĩa nào. Có sinh mệnh chi hỏa ra thân, cửu thiên thánh thủy kích thích ra mạnh hơn nữa hàn khí, đều không cách nào thường tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Lần này, cửu thiên thánh thủy sợ. Thân hình khổng lồ bị Trình Phong chầm chậm tóm lại, sợ rằng phải bị Vương Khinh Nhu dùng luyện hóa. Không, bản tọa trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này đi đến một bước này, tuyệt không thể mất mạng ở chỗ này. Cửu thiên thánh thủy không cam lòng, phát ra cuồng loạn gầm thét. Sau một khắc, vành ba. Cư nhiên đem chính mình bị sinh mệnh chi hỏa bắt lấy bộ phận kia bản thể, trực tiếp chặt đứt. Còn sót lại bộ phận bay bắn ra, ở chân trời hòa làm một thể. Theo sau một cái đâm vào mười mấy vạn dặm bên ngoài trong lòng đất mạch lạc bên trong, trong nháy mắt, không thấy tung tích. Trình Phong, ngươi đuổi chạy cổ cửu thiên thánh thủy kia. Thấy màn này, kia Vương Khinh Nhu đôi mắt trợn thật lớn, cho là tại trong ngộng. Bởi vì nàng bản thể là cửu thiên thánh thủy, cho nên sâu biết rõ được vừa mới cổ cửu thiên thánh thủy kia cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chân chính đại tạo hóa cảnh tồn tại đích thân đến, sợ rằng cũng phải thất bại. Lẽ nào Trình Phong chiến lực, so sánh đại tạo hóa cảnh tồn tại còn mạnh hơn? Sự thật, dĩ nhiên không phải. Trình Phong thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể cùng cửu kiếp tạo hóa cảnh sánh bằng. Tao ngộ đại tạo hóa cảnh cường giả, chỉ có thẳng thốt chạy trốn phần. Lần này sở dĩ đem kia cửu thiên thánh thủy đánh cho chật vật chạy trốn, chủ yếu vẫn là tại tử vong nguy cơ hạ, Trình Phong kích phát mình huyết mạch chi lực, đốt lên sinh mệnh chi hỏa. Nếu không, lúc này Trình Phong hai người sợ rằng đã mất mạng cổ cửu thiên thánh thủy kia tay. Vương cô nương, phát cái gì lăng đâu? Về phần Trình Phong, cũng không có suy nghĩ đuổi bắt cổ cửu thiên thánh thủy kia, mà là vận chuyển sinh mệnh chi hỏa, đem cổ cửu thiên thánh thủy kia còn sót lại bản thể đưa đến Vương Khinh Nhu trước người. Mau mau đem bộ phận này cửu thiên thánh thủy tinh hoa, luyện hóa hấp thu rồi. Ta phòng trừng, ít nhất cũng có thể để ngươi đạt đến 6-7 kiếp tiểu tạo hóa cảnh tầng thứ. Trình Phong kéo xuống bộ phận này cửu thiên thánh thủy thân thể, chỉ có cổ cửu thiên thánh thủy kia bản thể một phần mấy chục. Bất quá, dù vậy, cũng có thể để cho Vương Khinh Nhu tu vi tăng vọt. Dù sao, cổ cửu thiên thánh thủy kia tại Hàn Xuyên địa nguyên này sinh tồn vô số vạn năm, hấp thu quá nhiều thủy tinh hoa. Được. Vương Khinh Nhu rất quả quyết. Trả lời đáp một tiếng, thân thể thoáng một cái, cư nhiên hóa thành một đạo màu lam dòng nước, đem cổ cửu thiên thánh thủy kia tinh hoa bọc quanh. Sau một khắc, liền bắt đầu luyện hóa hấp thu lên. Về phần Trình Phong, chính là quay đầu nhìn lướt qua cổ cửu thiên thánh thủy kia chạy trốn phương hướng, đem sinh mệnh chi hỏa thu vào trong cơ thể. Đầy sinh mệnh chi hỏa, có thể nói là một cái đòn sát thủ. Trình Phong trong bụng thầm nghĩ, hơn nữa đối với tu luyện hàn thuộc tính pháp tắc cường giả, càng là có đến lực sát thương cực lớn. Sau này gặp đại nguy cơ thì, ngược lại là có thể dùng để bảo vệ tánh mạng. Trình Phong sắc mặt, có vẻ thập phần tái nhợt. Rõ ràng là vừa mới thúc giục sinh mệnh chi hỏa, đối với mình sinh ra to lớn gánh vác. Dù sao kia sinh mệnh chi hỏa, chính là siêu thoát cảnh tồn tại mới có thể khống chế đồ vật. Trình Phong sớm nắm trong tay, đại giới cũng không nhỏ, tại mọi thời khắc đang cháy mình huyết mạch chi lực. Thật may Trình Phong huyết mạch chi lực siêu cấp hùng hậu, nếu mà đổi thành một loại người, đừng nói là bắt cổ cửu thiên thánh thủy kia rồi. Đốt sinh mệnh chi hỏa mấy giây, liền được đem mình tươi sống dây dưa đến chết. Nạp Lan Thúc lúc trước từng nói qua, ta nắm giữ hai loại siêu cấp huyết mạch. Trình Phong trầm ngâm, trong đó một luồng huyết mạch, chính là Thương Khung chi huyết. Cũng chính là từng kinh thiên địa giữa đệ nhất thế giới, Thương Khung đại thế giới bản nguyên chi lực. Một cổ khác huyết mạch, chính là một vị nhân tộc chí cường giả chi huyết. Lúc trước, năng lực ta có hạn, không cách nào đem đây bí ẩn trong đó khai quật ra. Sau này có lẽ có thể tìm một cơ hội. Tham dò một cái ta chỉnh ra tổ tiên, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2625, tích huyết trọng sinh. Trình Phong đã từng lấy vì, gia tộc của chính mình Trình ra. Chỉ là một cái địa phương vắng vẻ tiểu gia tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng hướng theo Nạp Lan Trường Sinh buổi nói chuyện, lại khiến cho hắn đối với Trình gia chuyện cũ sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Sợ rằng đã từng Trình gia thật không đơn giản, thậm chí từng đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh. Về phần vì sao xa xút, còn cần Trình Phong mình đi thăm dò. Chuyện này không gấp. Trình Phong hít sâu một hơi, đem suy nghĩ tạp nhạp bình phục, trước cần làm, vẫn là đem đầu kia băng thánh long đánh lui, thanh trừ đủ loại thai hoàng ẩm. Chờ trở lại địa khung đại lục sau đó, ra xử lý chuyện này. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhịn xuống trong cơ thể truyền đến từng trận cảm giác mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn về Dương Vô Vi, Tiền Lâm Vân, cùng băng thánh long chiến đấu. Chỉ thấy kia băng thánh long, chiến lực quả thực quá mạnh mẽ. Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương điên cuồng tấn công. Bất quá, băng thánh long tuy rằng chiếm cứ thượng phòng, nhưng muốn đánh chết Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Dù sao đại tạo hóa cảnh tồn tại, rất khó bị người giết chết. Rất nhiều đại tạo hóa cảnh cường giả, càng luyện thành tích huyết trọng sinh thủ đoạn. Nói cách khác, đại tạo hóa cảnh cường giả, chỉ cần có một giọt máu còn sót lại, là có thể lại lần nữa sống lại. Băng Thánh Long. Trình Phong ánh mắt co rụt lại, Long này, chắc là bị Cửu Thiên Thánh Thủy mời, lúc này đánh tới giết ta. Hắn cũng là băng thuộc tính tồn tại, ta sinh mệnh chi hỏa, đối với nó cũng nhất định là có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Nghĩ đến đây, Trình Phong bay lên trời, hướng về phía kia băng thánh long phong tới. Gào. Nhưng mà, không đợi Trình Phong tới gần, kia băng thánh long đống nhiên phát ra một tiếng bạo hống, liền mạnh mẽ đem Dương Vô Vi hai người đánh lui. Gào ba. Chợt đâm đầu thẳng vào phá toái băng sơn bên trong, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Lại bị Trình Phong mạnh mẽ hủ chạy. Công tử, ngài cùng Vương tiểu thư đều không sao chứ? Dương Vô Vi cầm trong tay tiếc đời kim thương, Tiền Lâm Vân tay cầm tinh thần thuộc về truy, đi tới Trình Phong phụ cận. Chúng ta đều không sao. Trình Phong gật đầu, ngược lại kéo xuống rồi cổ Cửu Thiên Thánh Thủy kia một phần tinh hoa, Vương Khinh Nhu chính tại luyện hóa đi. Ôi, lần này cũng là trách ta. Dương Vô Vi có chút tự trách nói, nếu như ta trước đó đánh nghe cẩn thận, cũng không đến mức để cho chúng ta lọt vào nguy cục. Dương tiền bối, ngàn vạn không thể nghĩ như vậy. Trình Phong khoát tay nói, chuyện này nhắc tới, cũng là ta vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cổ Cửu Thiên Thánh Thủy kia quá gian trá rồi. Cư nhiên mời một đầu băng thánh long, cộng thêm băng tiễn xà nhất tộc vây giết chúng ta. Bậc này sát cục, chúng ta có thể bình yên vô sự, đã là một đợt đại thắng rồi. Chuyện của tôi rất nét. Ha ha ba. Dương Vô Vi cũng cười, điều này cũng đúng, nếu mà đổi thành những người khác, tối thiểu cũng muốn hao binh tổn tướng. Mà nói đến đây, Dương Vô Vi thần sắc nghiêm lại hỏi, đúng rồi công tử, ban nãy ta cùng băng thánh long thời điểm chiến đấu, nhìn thấy ngươi sử dụng ra một cổ vô hình hỏa diễm. Đem kia Cửu Thiên Thánh Thủy bị dọa sợ đến thẳng thốt chạy trốn. Dám hỏi ngọn lửa kia, chính là lời đồn trong đó sinh mệnh chi hỏa. Hừm, hẳn đúng là đi. Đối với sinh mệnh chi hỏa, Trình Phong không biết gì cả. Nếu mà không phải mới vừa rồi trong chiến đấu, Cửu Thiên Thánh Thủy trong kinh hoàng gọi ra sinh mệnh chi hỏa bốn chữ. Trình Phong sợ rằng còn không biết, mình vừa mới đánh bại cường địch hỏa diễm, rốt cuộc là thứ gì đâu. Công tử, lời đồn sinh mệnh chi hỏa, chính là siêu thoát cảnh tồn tại mới có thể trưởng khống lực số lượng a. Nghe được Trình Phong trả lời, Dương Vô Vi mí mắt một hồi cuồng loạn, ngài mới thất kiếp tiểu tạo hóa cảnh. Cư nhiên liền nắm giữ. DT, công tử ngươi đây là muốn nghịch thiên A. Không chỉ là Dương Vô Vi, Tiền Lâm Vân kia cũng là kích động run lẩy bẩy. Siêu thoát cảnh, đây chính là bọn họ cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Mỗi lần thấy đến như thế tồn tại, đều muốn đầu dạp xuống đất chào đón, không dám nhìn thẳng đối phương mặt mũi. Nhưng mà, Trình Phong tu vi như thế, cũng đã có được siêu thoát cảnh bản lĩnh. Cái này há chẳng phải là nói, Trình Phong tương lai bước vào siêu thoát cảnh hy vọng phi thường lớn. Thậm chí có thể nói, nắm chắc a. Ta chẳng qua chỉ là sớm nắm giữ một loại thần thông mà thôi, hai vị tiền bối không cần khiếp sợ như vậy. So với Tiền Lâm Vân hai người kinh ngạc, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Ta công tử a, sinh mệnh chi hỏa, đây có thể không đơn thuần là một loại siêu thoát cảnh thần thông. Tiền Lâm Vân thân thể phát run nói, mà là đại tạo hóa cảnh tồn tại, đến siêu thoát cảnh một loại dấu hiệu. Một khi trong cơ thể đã có được sinh mạng chi hỏa, sẽ là một tầng khác tồn tại. Cơ bản nhất chỗ tốt liền được, rất khó bị người triệt để giết chết. Cho dù có người đem siêu thoát cảnh tồn tại, đánh cho hình thần câu diệt. Nhưng chỉ cần có một tia sinh mệnh chi hỏa còn sót lại, kia tia hỏa diễm liền biết lửa rừng liệu nguyên. Để cho cái kia vị kia vẫn lạc siêu thoát cảnh cường giả, lần nữa bước lên đỉnh cao. Ồ, lại có chuyện này. Nghe đến đó, Trình Phong mới sinh ra một ít hứng thú. Xem ra Nạp Lan Thúc đã từng, quả nhiên là một vị siêu thoát cảnh tồn tại a. Hắn sở dĩ vô số vạn năm còn chưa chết, ngược lại lại lần nữa đứng lên, chỉ sợ liền là sinh mệnh chi hỏa công lao. Bất quá, sinh mệnh chi hỏa với ta mà nói, ý nghĩa nhưng cũng không lớn. Dù sao ta còn chưa đạt đến siêu thoát cảnh, đủ loại thủ đoạn đặc thù ta không cách nào có sẵn. Nếu như ta bị người đánh cho hình thần câu diệt, cho dù có sinh mệnh chi hỏa còn xuất lại, phỏng chừng cũng khó mà xoay mình. Nghĩ đến đây, Trình Phong vẫy vẫy đầu, không suy nghĩ thêm chuyện này. Quay đầu nhìn về Vương Khinh Nhu, nhìn nàng luyện hóa bộ phận kia Cửu Thiên Thánh Thủy tiến trình. Hừm, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trình Phong nhìn lướt qua Vương Khinh Nhu, thấy nàng chính tại đều đâu vào đấy luyện hóa Cửu Thiên Thánh Thủy, phỏng chừng lại có một nửa giờ, liền có thể luyện hóa song song. Công tử, Dư Huyền Tử mấy người đã đến. Đúng lúc này, Tiền Lâm Vân mở miệng nói. Dư tiền bối bọn họ. Trình Phong nhướng mày một cái, từ trước ta không phải nói với bọn họ, một khi gặp phải nguy hiểm, không nên tới cứu giúp sao. Dư Huyền Tử mấy người thực lực, Trình Phong rất rõ ràng. Bốn người tính gộp lại, cũng nhiều nhất có thể cùng một vị bát kiếp tiểu tạo hóa cảnh sánh vai. Thực lực như vậy, đặt ở Thiên Thương Thánh Ngục, chính là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng đối đầu với Băng Thánh Long, hoặc là Cửu Thiên Thánh Thủy, không khác nào dê vào miệng cọp. Bất quá, đối phương có thể tới, Trình Phong tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Ít nhất nói rõ bốn người kia, đem hắn chân chính để ở trong lòng. Công tử, Dương tiền bối, Tiền tiền bối, các ngươi đều không sao chứ. Rất nhanh, Dư Huyền Tử mấy người đến. Ánh mắt tại Trình Phong trên người mấy người quét qua, nhìn thấy Trình Phong không việc gì, mới yên lòng. Dư tiền bối, các ngươi có chút lô mãng. Trình Phong nhìn Dư Huyền Tử mấy người một cái, nói ra, vừa mới chúng ta tao ngộ cường địch, nếu mà các ngươi bị cuốn vào, hậu quả khó mà lường được a. Công tử, chúng ta chủ yếu là quá lo lắng ngươi. Dư Huyền Tử hắc cười một tiếng, nói, ta biết, nhưng cũng không thể lấy tánh mạng mình đùa a. Trình Phong thần sắc nghiêm lại, nhớ kỹ, lần sau không được phá lệ. Cẩn tuân công tử phân phó. Dư Huyền Tử mấy người gật đầu, trong lòng nổi lên ấm áp. Cơ vợ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2626, thề nguyện sống chết. Công tử, vị cô nương này là. Cùng Dư Huyền Tử mấy người trò chuyện mấy câu, đem lời để kéo tới rồi Vương Khinh Nhu trên thân. Vị này là Vương Khinh Nhu cô nương, chính là công tử bạn gái. Không đợi Trình Phong trả lời, kia Dương Vô Vi liền trước một bước nói, các ngươi về sau nói chuyện làm việc đều chú ý một chút, không được đụng phải Vương cô nương. Nga, hiểu rõ. Dư Huyền Tử mấy người gật đầu. Đam chiêu liếc Trình Phong một cái. Dương tiền bối, đừng nói nhảm. Đối mặt mấy người quái dị ánh mắt, Trình Phong cười khổ một tiếng nói, theo ta Vương cô nương, cũng không phải bạn bè trai gái nhà quan hệ. Ta kỳ thực đã có bạn gái, nàng hẳn đang Thiên Hoang Thần Vực Thiên Thần Cung trong. Thiên Hoang Thần Vực, Thiên Thần Cung. Nghe vậy, Dương Vô Vi mấy người lộ vẻ xúc động, kia chính là một cái thế lực lớn siêu cấp A. Hơn nữa Thiên Hoang Thần Vực vực chủ Hoàng Thiên Đế, tục truyền có lẽ là lúc trước đã đạt đến đại tạo hóa cảnh. Là những năm gần đây, có hy vọng nhất xông vào siêu thoát cảnh bá chủ. Về phần Thiên Thần kia cung, càng là một cái phi thường nổi danh võ đạo thánh địa. Thiên Hoang Thần vực mặc dù có thể hùng cứ tinh không giới vực nhất phương, Thiên Thần cung nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thiên Thần cung là một chỗ võ đạo thánh địa sao? Trình Phong chân mày cau lại, các vị tiền bối, các ngươi có biết Thiên Thần cung mạnh như thế nào? Công tử, người ngoài này không biết. Dương Vô Vi nói, nhưng tóm lại, khẳng định rất mạnh rất mạnh. Siêu thoát cảnh tồn tại vô thượng, sợ rằng đều không chỉ một vị. Như thế, ngược lại có chút không tốt lắm xử lý. Trình Phong trong bụng thì thầm, ban đầu nhẹ nhàng bị mang đi Thiên Thần Cung, sư tôn Vũ Dương Thiên Thần đem thu làm đệ tử thân truyền. Vậy thì ta, tại trong mắt đối phương chỉ sợ vẫn là cuối cùng rồi sẽ mục nát tại địa khung đại lục con kiến hôi. Ta nếu bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Thần Cung, muốn dẫn đi nhẹ nhàng, chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Cho nên, ta phải muốn có đầy đủ thực lực cương đại. Cương đại đến để cho Thiên Thần Cung tán thành, như thế phía dưới, ta mới có thể mang nhẹ nhàng ly khai. Ôi, nguyên lai công tử đã khác có người trong lòng rồi a. Ngay tại Trình Phong trầm tư thời điểm, Dương Vô Vi lại thở dài một tiếng, kỳ thực Vương cô nương là một cô nương tốt, không chỉ nhân trường xinh đẹp, tính cách cũng cởi mở, còn như vậy yêu thích công tử. Thực sự là đáng tiếc nha. Dương tiền bối, khả năng này chính là cái gọi là nhân duyên đi. Trình Phong nghe được Dương Vô Vi âm thanh, cũng dẫn phát chút tâm tình. Có lẽ theo ta Vương cô nương phỏng, còn kém như vậy ném một cái ném nhân duyên. Trình Phong, tại sao là ta? Đúng lúc này, một cái tràn đầy đau thương âm thanh vang dội, vì sao cùng ngươi kém nhân duyên người là ta, mà không phải kia nhẹ nhàng? Nguyên lai, Vương Khinh Nhu tại luyện hóa Cửu Thiên Thánh Thủy thời điểm, còn duy trì tỉnh táo. Trình Phong cùng Dương Vô Vi mấy người nói chuyện, đều bị nghe. Lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi thăm, bởi vì tâm tình chập chờn, suýt chút nữa để cho bộ phận kia Cửu Thiên Thánh Thủy phản vệ. Vương cô nương, lời nói ta ngươi đều nghe. Trình Phong tâm lý gọi hỏng bét. Nghe. Vương Khinh Nhu trên mặt đau thương nồng hơn, thân hình bắt đầu dao động. Luyện hóa Cửu Thiên Sinh nói tiến trình, cư nhiên cắt đứt. Vương cô nương, ngươi trước tiên gắng giữ tỉnh táo. Thấy vậy, Trình Phong khẽ nhíu mày, chợt lại nói, ngươi trước tiên luyện hóa Cửu Thiên Thánh Thủy, chờ luyện hóa kết thúc chúng ta lại nói chuyện này. Không, ngươi nói ngay bây giờ đi. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu tính khí lại đi lên, ta muốn biết, tại sao là ta? Lẽ nào ta không quá đẹp? Ta không đủ yêu ngươi? Ta không đủ ưu tú? Nếu như là loại này, vậy ta thay đổi. Ta sẽ cố gắng để cho mình trở nên đủ ưu tú, đủ rất mỹ lệ, đủ đáng giá ngươi yêu thích. Vương cô nương, không phải ngươi. Còn nói ta Vương cô nương. Vương Khinh Nhu đánh gãy Trình Phong lời nói, vẻ mặt đau thương, lẽ nào gọi ta một tiếng nhẹ nhàng, không được sao? Nhẹ nhàng. Trình Phong thở ra một hơi mới nói, không phải ngươi không xinh đẹp, cũng không phải ngươi không ưu tú. Thật sự là, ta đã có người yêu. Ta cũng không thể vừa yêu nàng, lại yêu ngươi đi. Đây cũng quá ích kỷ, đối với ngươi, đối với nhẹ nhàng đều không công bằng. Ta không quan tâm. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu lại nói, ta thích ngươi, đây là ta lựa chọn. Chỉ muốn ngươi cũng yêu thích ta, yêu ta, cho dù chỉ có một chút xíu, ta cũng biết cảm thấy mỹ mãn. Trình Phong, ngươi nguyện ý chia cho ta một chút xíu yêu sao? Ta. Trình Phong không biết trả lời như thế nào. Hắn yêu thích Vương Khinh Nhu sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhưng có bao nhiêu yêu thích? Hắn nhưng không cách nào trả lời, cũng đưa không ra câu trả lời. Ngươi không thích ta. Một chút xíu đều không thích. Trình Phong trầm mặc, lại khiến cho Vương Khinh Nhu sinh ra hiểu lầm. Cho rằng Trình Phong không có chút nào thích nàng, đối với nàng không có cảm giác chút nào. Thoáng cái, mỹ lệ gương mặt trắng bệnh, cư nhiên đối với sinh hoạt sinh ra vô vị cảm giác. Nguyên bản kia Cửu Thiên Thánh Thủy tiến hành phản phệ, nàng chả vốn có thể tiến hành chống đỡ, lúc này, trực tiếp vứt bỏ chống đỡ. Trong nháy mắt, từng đầu màu lục đường cong liền đẩy nàng tuyết trắng phần cổ. Nhẹ nhàng, ngươi đang làm gì? Thấy vậy, Trình Phong trong lòng kinh sợ, vội vàng hô, mau mau tiến hành phòng ngự, ngươi muốn bị bộ phận kia Cửu Thiên Thánh Thủy cắn trả. Ngươi không thích ta, không có chút nào yêu thích ta. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu lại làm như không thấy, đã như vậy, vậy ta cũng không cần còn sống, để cho đây cổ Cửu Thiên Thánh Thủy nuốt trọn, có lẽ cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Nhẹ nhàng, ngươi làm chuyện ngu xuẩn gì? Trình Phong tê cả da đầu. Vương Khinh Nhu cư nhiên sinh ra tự vận tâm tư. Vương cô nương, bình tĩnh, công tử là đùa với ngươi. Đúng vậy à, mau mau luyện hóa bộ phận kia Cửu Thiên Thánh Thủy, tuyệt đối không thể lấy tánh mạng mình làm cho đùa. Thiên Lâm Vân mấy người cũng luống cuống, vội vàng khuyên giải. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu lại có thai như điếc. Thậm chí đều phải chuẩn bị triệt để thả ra phòng ngự, mặc cho bộ phận kia Cửu Thiên Thánh Thủy đánh thẳng một mạch, nuốt trọn mình. Vương Khinh Nhu, ngươi tỉnh lại cho ta. Thấy vậy, Trình Phong vừa giận vừa sợ, lúc này quát lên, ta thích ngươi, không cho phép ngươi chết. Ta lệnh cho ngươi, hiện tại liền cho ta đem bộ phận kia Cửu Thiên Thánh Thủy luyện hóa. Trình Phong, ngươi lời này là thật. Trình Phong lời nói vừa ra, Vương Khinh Nhu ưu tối đôi mắt nhất thời sáng lên khởi. Nhìn về Trình Phong, mặt đầy mong đợi hỏi. Đương nhiên quả thật. Trình Phong tức giận nói, khỏi nghĩ vơ vẩn rồi, mau mau luyện hóa bộ phận kia Cửu Thiên Thánh Thủy đi. Ân ân. Đã nhận được Trình Phong khẳng định trả lời, Vương Khinh Nhu tươi cười rạng rỡ. Chợt không còn một chút chần chờ, bắt đầu đối với bộ phận kia phản vệ Cửu Thiên Thánh Thủy triển khai toàn diện phản kích. Rất nhanh, đem xâm phạm lực lượng toàn diện bức ra ngoài thân thể. Theo sau đem cuốn lấy, bắt đầu chậm chậm luyện hóa hấp thu. Trong lòng có hy vọng, Vương Khinh Nhu bạo phát ra kinh người tiềm lực. Vô dụng thời gian quá dài, liền đem bộ phận kia Cửu Thiên Thánh Thủy triệt để luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể mình. Để cho nàng tu vi, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng vọt. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2627, Thiên địa bảo dược. Trong nháy mắt công phu, Vương Khinh Nhu trong cơ thể liền bắt đầu ngưng tụ thánh vực. Ngay sau đó, một luồng hàn lạnh thấu xương tràng vực sinh ra. Không cần hỏi cũng biết, chính là Vương Khinh Nhu ngưng ra thánh vực. Biểu thị Vương Khinh Nhu tu vi, chính thức bước chân vào tạo hóa cảnh. Ầm ầm ba. Cùng lúc đó, trên trời bắt đầu mây đen sôi trào. Một luồng mạnh mẽ thiên đạo uy áp từ trên trời hạ xuống, đem Vương Khinh Nhu phong tỏa. Công tử, Vương cô nương muốn độ thiên kiếp. Chúng ta đều tránh ra đi, miễn cho bị thiên kiếp cuốn vào, quấy rầy Vương cô nương độ kiếp. Thấy màn này, Thiền Lâm Vân nói ra. Được. Trình Phong gật đầu, theo sau nhìn về Vương Khinh Nhu, ngươi an tâm độ kiếp, chỉ có vượt qua thiên kiếp, chịu đựng được rồi thiên kiếp tẩy lễ, tu vi ngươi mới có thể đủ ngưng luyện. Ta ở bên kia chờ ngươi, không phải sợ. Hửm, ta không sợ. Vương Khinh Nhu đối với Trình Phong ngọt ngào cười, rất nhanh tiếp tục dung luyện cửu thiên thánh thủy lực lượng. Vì thiên kiếp đến nơi, làm chuẩn bị cuối cùng. Ầm ầm, rất nhanh, thiên kiếp hàng lâm. Trình Phong đã sớm vượt qua thiên kiếp, biết rõ lúc này thiên kiếp đối với Vương Khinh Nhu không có bao nhiêu uy hiếp, nguyên bản cũng không cần lo lắng. Nhưng không biết vì sao, cả trái tim nhưng vẫn mang theo, rõ ràng là đang khẩn trương Vương Khinh Nhu. Công tử, vương lòng. Trình Phong bên hông, kiếm ma đem một màn này nhìn ở trong mắt, không nhịn được cười nói, lấy vương cô nương thực lực, vượt qua mấy trọng thiên kiếp không vấn đề chút nào. Huống chi, nếu mà vương cô nương trải qua thiên kiếp quá mạnh, ngươi đại khái đem sự mạnh mẽ đánh gãy. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi nét. Cho nên, vương cô nương sẽ không có một chút nguy hiểm. Ha ha. Trình Phong cười một tiếng, ta biết, ta không có khẩn trương. Nào ngờ, hắn nụ cười trên mặt đều cứng ngắc, tâm lý có sốt sáng không, người khác nhìn một cái liền biết. Cũng may, tất cả cũng rất thuận lợi. Vương Khinh Nhu mặc dù là lần đầu trùng kích tạo hóa cảnh, nhưng bởi vì luyện hóa đại lượng cửu thiên thánh thủy tinh hoa, tích lũy dị thường hùng hậu. Cư nhiên một hơi, vượt qua 7 lượt thiên kiếp. Tu vi, trực tiếp đạt tới thất kiếp tạo hóa cảnh, cùng Trình Phong ngang hàng. Bất quá, bàn về chiến lực, hai người lại kém rất xa. 10 cái Vương Khinh Nhu tính gộp lại, cũng chưa hẳn là Trình Phong đối thủ. Trình Phong, ta cũng trở thành một vị tạo hóa cảnh cao thủ á. Vừa độ xong thiên kiếp, Vương Khinh Nhu liền mặt đầy vui sướng đi tới Trình Phong bên cạnh, đem mềm mại thân thể tựa vào Trình Phong trên vai. Hửm, lợi hại. Vương Khinh Nhu loại này tình lữ giữa cử chỉ thân mật, Trình Phong còn không quá thích ứng. Cùng Vương Khinh Nhu tiếp xúc vị trí, cũng như chạm điện căng thẳng. Trên thực tế, Vương Khinh Nhu cũng giống như vậy. Trình Phong, ngươi thật yêu thích ta sao? Hai người dựa chung một chỗ rất lâu, Vương Khinh Nhu dẫn đầu mở miệng trước, lời mới vừa nói, là không phải là vì để cho ta sống cô ý nói. Ta. Đương nhiên là thích ngươi. Trình Phong trầm ngâm một chút, chợt quả quyết nói, ngươi xinh đẹp như vậy, thiện lương, đáng yêu. Ta nghĩ mặc cho ai đều sẽ yêu thích. Phải không? Vương Khinh Nhu trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, ta không cần người khác yêu thích, ta chỉ cần ngươi một cái yêu thích là đủ rồi. Vừa nói, Vương Khinh Nhu dựa Trình Phong càng gần. Ta sẽ. Về phần Trình Phong, chính là triệt để yên tâm kết thúc. Mở ra cánh tay, đem Vương Khinh Nhu ôm ở trong ngực. Tiền Lâm Vân mấy lão giả đi tới phế tích trong, đem thời gian để lại cho Trình Phong hai người. Nguyên bản, Tiền Lâm Vân bọn họ chỉ là vì tìm lý do. Cũng không có muốn ở mảnh này bị đánh bạo phế tích bên trong, tìm đến thứ gì. Nhưng mà, Dương Vô Vi lại đột nhiên đứng tại phế tích một góc, trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Dương Huynh, làm sao? Thấy màn này, Tiền Lâm Vân mấy người hỏi thăm. Tiên Huynh, ta tựa hồ đánh hơi được một luồng thiên địa bảo dược vị đạo. Dương Vô Vi mang theo vẻ hưng phấn nói, cái mùi này, ta tại rất lâu lúc trước cảm nhận được qua. Nhưng lúc đó bởi vì thực lực không đủ, căn bản không dám đi truy tìm, chỉ thấy mấy vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, bay vào Hàn Xuyên địa huyền sâu bên trong, đánh cho thiên băng địa liệt. Cuối cùng, thế giới kêu bảo dược bị một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ đạt được, đem Tu Vi tiến tới đến một cái độ cao mới. Trở thành bá chủ một phương. Thiên địa bảo dược. Tiên Lâm Vân trên mặt mấy người, cũng nổi lên nụ cười, ha ha. Chúng ta vận khí ngược lại không tệ sao. Thiên địa bảo dược thập phần hiếm thấy, cho dù Hàn Xuyên địa huyên, cũng chỉ có hung hiểm nhất địa phương mới sinh trưởng một hai gốc. Không nghĩ đến, lại bị chúng ta đụng phải một gốc. Ta đây liền đem cái tin tức tốt này, nói cho công tử đi. Đừng nội. Dương Vô Vi ngăn lại nói, công tử hiện tại, đang cùng Vương Tiểu Thư chán ngán đi. Ngươi lúc này đi quay rầy, không phải bị đuổi mà mắc cờ sao. Còn không bằng chúng ta trước tiên đi tìm gốc cây kia thiên địa bảo dược. Đem lấy được sau đó. Đưa cho công tử cùng Vương Tiểu Thư, cũng là một chuyện đẹp. Ha ha, Dương Huynh lời này có lý. Tiền Lâm Vân dừng bước lại, tán dương, xem ra Dương Huynh cũng là có cố sự người nha. Hắc hắc, không thể nói, không thể nói. Dương Huynh cười không nói, thế nhưng thần tình trên mặt, cũng đã đem tất cả để lộ. Cũng không biết qua bao lâu, ầm ầm, một đạo tiếng đánh nhau truyền đến, đem chán ngán chung một chỗ Trình Phong hai người thức tỉnh. Hả? Tiền bối bọn họ đâu? Trình Phong dương mắt đảo qua. Phát hiện Tiền Lâm Vân mấy người đều không tại, chân mày khẽ nhíu một cái. Bọn họ tựa hồ tiến vào xuống lòng đất mạch là rồi. Vương Khinh Nhu trên mặt đóng đầy hoan hỉ hạnh phúc chi sắc, nói ra. Đi trong lòng đất mạch lạc rồi sao? Trình Phong cau mày, bọn họ đi nơi đó làm sao? Lẽ nào phát hiện Cửu Thiên Thánh Thủy tung tích? Lúc nói chuyện, Trình Phong đứng lên. Một cánh tay ôm lấy Vương Khinh Nhu, hướng về phía tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng bay đi. Rất nhanh, Trình Phong đến tiến vào xuống lòng đất mạch lạc cửa vào. chui vào một đường điên cuồng bay, nửa nén hương thời gian sau đó, gặp được Dư Huyền Tử và người khác. Dư tiền bối, các ngươi đây là tình huống gì? Chỉ thấy lúc này Dư Huyền Tử mấy người, đang cùng ùn ùn kéo đến băng tiễn xà chiến đấu. Về phần Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, chính là hợp chiến băng Thánh Long. Đồng thời Trình Phong còn nhìn đến Cửu Thiên Thánh Thủy, đang cùng một cái khô gầy lão giả ác chiến. Kia khô gầy lão giả khuôn mặt thâm độc, thủ đoạn lại không phải chuyện đùa. Cùng Cửu Thiên Thánh Thủy chiến đấu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa, trong tay hắn còn nhờ đến một cái đen nhẻm mini cổ kiệu. Hắn thỉnh thoảng xốc lên cổ kiệu rèm, lập tức lao ra khủng bố sát phạt chi lực, hoặc là mạnh mẽ lôi kéo chi lực, phải đem kia Cửu Thiên Thánh Thủy hàng phục trấn áp. Công tử, ngài tới. Dư Huyền Tử mấy người, tại tầng tầng băng tiễn xà dưới sự vây công, có vẻ cực kỳ bị động. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, vội vàng hô, chúng ta phát hiện một gốc thiên địa bảo dược, liền ở phía trước một chỗ bí cảnh trong đó. Đang muốn dùng, lại đụng phải băng tiễn xà, Cửu Thiên Thánh Thủy, và băng Thánh Long. Đồng thời, còn có kia khô gầy lão giả ma sư. Ngay sau đó bắt đầu hôn chiến, ai cũng không muốn đối phương lấy được thiên địa bảo dược. Cạnh tranh đoạt thiên địa bảo dược. Ngay vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Cuối cùng hiểu rõ, Tiền Lâm Vân và người khác hôn chiến nguyên nhân. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2628, người lửa ta gạt. Người này chính là ở tại Tứ Lang và người khác lão đại, đại tạo hóa cảnh cường giả ma sư. Ánh mắt Trình Phong đảo qua kia gầy nhom lão giả, tâm lý lại dùng mình, thoạt nhìn, chiến lược so sánh Tiền Tiền Bối cùng Dương Tiền Bối mạnh hơn không ít. Có lẽ, ta có thể đục nước béo cỏ, đem người này. Nhưng mà, chính tại Trình Phong tính toán thời khắc. Bá ba. Mấy ngàn dặm ra, kia đang cùng ma sư chiến đấu Cửu Thiên Thánh Thủy, lại phát hiện Trình Phong tung tích. Sắc mặt đại biến, chợt vậy mà bỏ lại ma sư, bỏ trốn. Trình Phong khỏe miệng co giật. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ, mượn Cửu Thiên Thánh Thủy lực lượng, giết chết ma sư đi. Kết quả, Cửu Thiên Thánh Thủy lại bị hắn bị hù chạy. Hắc hắc ba. Bất quá, kia ma sư lại cho rằng, Cửu Thiên Thánh Thủy là bị mình đuổi chạy, lộ ra một vẻ kiêu ngạo thần sắc. Quay đầu liếc Trình Phong bọn họ một cái, liền một cái nhảy vào bí cảnh bên trong, chuẩn bị đi sưu tập gốc cây kia thiên địa bảo dược. Gào. Băng Thánh Long không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, tiềm lực bộc phát, cư nhiên đem Tiền Lâm Vân hai người liên thủ lại lần nữa đánh lui. Sau một khắc, lao thẳng tới ma sư mà đi. Tiền Lâm Vân hai người không cam lòng, ý đồ truy kích theo. Hai vị tiền bối, chậm đã. Trình Phong lại ngăn lại nói, trước hết để cho Băng Thánh Long cùng kia ma sư đánh một trận, chờ lưỡng bại câu thương rồi, chúng ta lại cử động thân không muộn. Trình Phong ý nghĩ rất rõ ràng, chính là tọa sơn quan hổ đấu, thu ngư ông đắc lợi. Tiền Lâm Vân hai người nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ trong đó ý tứ. Nhìn nhau cười một tiếng, bay đến Trình Phong bên cạnh. Đây băng tiễn xà nhất tộc, quả thực có chút chướng mắt. Trình Phong không có đi để ý tới đánh nhau ma sư cùng băng Thánh Long, quay đầu đảo qua băng tiễn xà, ánh mắt lạnh lùng nói, các vị tiền bối, chúng ta cùng nhau động thủ đi. Cho đây băng tiễn xà nhất tộc, một ít ký ức sâu sắc, tránh cho về sau lại đến ngày nhót. Dứt lời, Trình Phong dẫn đầu xuất thủ. Trong cơ thể thánh lực bộc phát, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Băng băng băng băng ba. Không biết bao nhiêu cái băng tiễn xà bị đánh bạo. Cùng lúc đó, Vương Khinh Nhu cũng xuất thủ. Đưa ra một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc, đột nhiên kéo một cái. Trên trăm đầu băng tiễn xà trong cơ thể hàn thuộc tính lực lượng, liền bị Vương Khinh Nhu kéo ra ngoài, dung nhập vào trong cơ thể mình. Để cho nàng tu vi, trong nháy mắt tăng trưởng một tia. Về phần Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, chính là tương đối cuồng bạo. Hướng theo thi triển pháp tắc chi lực, một lần công kích, liền để cho mảng lớn băng tiễn xà vỡ nát. Trong nháy mắt công phu, không biết bao nhiêu băng tiễn xà tử vong. Để cho kia điên cuồng công kích Dư Huyền Tử và người khác băng tiễn xà cùng chiều, trong nháy mắt biến mất mà đi. Nhưng Trình Phong bọn họ nhưng cũng không dừng tay, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Một phen cuồng ngoanh loạn tạc, để cho băng tiễn xà nhất tộc ít nhất chết 1/3, cho sâu sắc giáo huấn. Từ nay về sau, băng tiễn xà hẳn không dám ở đối với Trình Phong bọn họ ném đá dấu tay. Chỉ sợ thấy đến Trình Phong bọn họ, liền muốn chạy trốn chết. Giáo ba. Kết thúc chiến đấu, Trình Phong đem huyết ngục bí cảnh mở ra. Đem kia chết băng tiễn xà thi thể, hết thể kéo vào huyết ngục bí cảnh trong, cho huyết ngục bí cảnh cung cấp năng lượng. Đồng thời, cũng vì thiên mệnh đằng cùng vạn binh thủ cung cấp chất dinh dưỡng. Bất quá, Trình Phong ném cho huyết ngục bí cảnh trong mạnh mẽ tồn tại thân thể, đã có không ít. Vạn binh thủ cùng thiên mệnh đằng, xa xa tiêu hóa không hết. Cho nên Trình Phong dứt khoát đem long sắt quân đoàn, toàn bộ ném vào huyết ngục bí cảnh trong. Để bọn hắn thôn phệ thánh nhân chi khu, nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh chính mình. Vị công tử này tốt. Trình Phong vừa thu hồi huyết ngục bí cảnh, một cái mặt mũi nhăn nheo lão phụ nhân, bỗng nhiên đi tới. Ngươi là người phương nào? Trình Phong hỏi. Công tử, người này là đi theo ma sư đến. Dư Huyền Tử giới thiệu, không ra ngoài dự liệu mà nói, chính là ma sư thuộc hạ. Vị tiền bối này nói không sai, ta là ma sư thuộc hạ, càng là hắn nô lệ. Lão phụ nhân thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nồng đậm hận ý, bên ta một mai đã từng cũng là danh chấn nhất phương nữ thiên tiêu, nhưng từ khi bị ma sư để mắt tới, biến thành hôm nay bộ dáng này. Ồ, vừa mới mai. Trình Phong đăm chiêu, hỏi, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, ngươi rất thù hận ma sư. Vâng, ta hận không được đem cái lao hôn đản kia thiên đào vạn quả. Vừa mới mai cắn răng nghiến lợi nói, chỉ tiếc, tùy ý ta cố gắng như thế nào tu luyện, tu vi từ đầu đến cuối cùng đối phương cách biệt quá xa. Bất quá hôm nay, ta thấy được một chút hy vọng. Chỉ muốn công tử ngài, cùng các vị tiền bối giúp ta, nhất định có thể đem ma sư cái lao hôn đản kia đánh chết. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi. Trình Phong chân mày cau lại, ta vì sao giúp ngươi đâu? Ta với ngươi không quen không biết. Tại sao muốn bởi vì ngươi mà đắc tội ma sư cái này cường giả siêu cấp? Trình Phong lời này rất thực tế, vẫn là sự tình. Nếu mà mỗi nhìn thấy một cái cảnh ngộ bi thảm người, liền muốn đi giúp đối phương. Vậy cho dù đem Trình Phong tươi sống mệt chết, cũng giúp không xong. Công tử, ma sư cái lao hôn đản kia lòng dạ hẹp hỏi. Vừa mới mai nói, các ngươi vừa mới ngăn trở hắn hái cửu u tuyết liên, đối phương khẳng định đã ghi hận trong lòng. Một khi ma sư hái cửu u tuyết liên thành công, tu vi nâng cao một bước. Trả thù không thể tránh được. Hơn nữa, nếu mà chư vị giúp đỡ đánh chết ma sư, vậy cây ma sư tìm được cửu u tuyết liên, ta liền giúp đỡ chư vị thu được. Cửu u tuyết liên, vật này có gì chỗ thần kỳ? Nghe được vừa mới mai nhắc đến cửu u tuyết liên, Trình Phong sinh ra hứng thú. Bởi vì có thể làm cho ma sư đẳng cấp tồn tại này đều ham muốn đồ vật, khẳng định không tầm thường. Nói không chừng, so sánh thiên địa quả thực còn chân quý hơn. Công tử, liền có tuyết liên là hàn xuyên địa huyên trong lòng đất mạch lạc sâu bên trong, tạo ra một loại châu báu. Vừa mới mai thấy Trình Phong cảm thấy hứng thú, trận lại nói, vật này là thủy thuộc tính trọng bảo, có thể làm cho tu luyện thủy chi pháp tắc võ giả, tăng lên trên diện rộng thủy chi pháp tắc chi lực. Tỷ như ma sư lần này tìm được cửu u tuyết liên, đã đạt đến 6 u tầng thứ. Đủ để đem ma sư tu vi, tiến tới đến đại tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cửu u tuyết liên, 6 u tầng thứ. Công tử, cửu u tuyết liên ta nghe nói qua. Lúc này, Dương Vô Vi chen lời vào, vật này là một loại tự nhiên châu báu, có thể hấp thu hàn xuyên địa huyền trong đó hàn khí tinh hoa. Mỗi 10 vạn năm, sẽ cao thêm một thốn, lại gọi là một u. Nếu kêu ma sư tìm được cửu u tuyết liên, đặt tới sau u, nói rõ đã có 60 vạn hàng năm linh rồi. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, vừa mới mai, ngươi trước tiên nói cho ta một chút kia ma sư thực lực tình huống đi. Công tử. Ma sư hiện tại đại khái nắm trong tay ba cổ thủy chi pháp tắc, miễn cưỡng đạt tới đại tạo hóa cảnh trung cấp. Nghe vậy, vừa mới mai trên mặt vui mừng chợt lóe, nhưng chiến lực lại rất mạnh, hơn nữa hắn hiểu được máu pháp tắc là thủy chi pháp tắc biến dị thể. Một khi thi triển ra, có thể điều khiển bất luận cái gì sinh linh huyết dịch, để cho võ giả tinh khí huyết lưu truyền ra ngoài thân thể, không chiến mà chết. Ma sư tinh thông máu pháp tắc. Trình Phong nhíu chặt lông mày, hắn có nhược điểm gì? Cơ vợ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2629, mẫu thể huyết tinh. Ma sư lĩnh ngộ máu pháp tắc, đây chính là hắn ưu điểm, cũng là hắn khuyết điểm. Vừa mới mai hơi chút trầm ngâm, nói ra, trong cơ thể hắn có đến 3 cổ mẫu thể huyết tinh, một khi đem kia 3 cổ mẫu thể huyết tinh phá hủy, hắn võ đạo căn cơ liền sẽ thuận theo vỡ nát. Tiếp theo, hắn tại rất nhiều năm trước đã từng bị một vị tinh thông hỏa diễm cường giả trọng thương qua. Ở trong người, để lại thai hoàng ẩm. Thập phần sợ hãi lực lượng hỏa diễm. Nếu mà công tử ngươi có thể đưa tới một vị tinh thông hỏa diễm cường giả tương trợ, vậy đối với giết chết ma sư chính là trợ giúp to lớn. Được, ta biết rồi. Trình Phong gật đầu, trong lòng lặng lẽ tính toán. Cùng lúc đó, trong lòng đất mạch lạc sâu bên trong bí cảnh trong đó, ma sư cùng băng thánh long đánh thẳng được khó hòa giải. Ma sư là một vị đại tạo hóa cảnh trung cấp cường giả, ngưng ra 3 cổ máu pháp tắc. Băng thánh long chính là long tộc thành thánh. Trời sinh so với người tộc đồng giai tồn tại mạnh mẽ rất nhiều. Song phương trên cảnh giới có chênh lệch, thực lực lại gần như tương đương. Chém giết, hung hiểm vô cùng. Hào ở đó một bí cảnh phi thường kiên cố, hai người lại mỗi người lưu thủ. Mới vừa rồi không có đem cái kia bí cảnh đánh nát. Xuất sinh, lại dám đều trộm thương bản tọa bà bối. Đồng nhiên, kia trong chiến đấu ma sư giận quát một tiếng. Toàn thân phun mạnh ra một luồng thịnh vượng huyết khí, khiến băng thánh long toàn thân huyết quản bành trướng lên, máu tựa hồ muốn bắn ra. Băng Thánh Long không dám thờ ơ, dừng lại đối với ma sư cùng sát, bình phục trong cơ thể mình kia sôi trào huyết dịch. Về phần kia ma sư, chính là trực tiếp bỏ lại băng thánh long, hướng về phía bí cảnh sâu bên trong giết đi. Hả? Cựu thiên thánh thủy vậy mà ám độ Trần Thương. Bên ngoài bí cảnh, Trình Phong đưa mắt quan sát, ánh mắt hơi co lên, lúc trước hắn chạy trốn chỉ là che giấu, thừa dịp mọi người không chú ý, đã lén lút chuẩn mất vào bí cảnh trong. Vào giờ phút này, đã hái được rồi cửu u tuyết liên. Đúng như dự đoán, bí cảnh sâu bên trong, một luồng màu lục hồng lưu cuốn một gốc đen sấm tỏa sáng cửu diệp liên hoa, hướng về phía bên ngoài bí cảnh chạy như bay. Ma sư tất hóa thành một luồng sóng máu, hướng về phía kia cổ màu lục hồng lưu đuổi theo. Toàn thân ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm. Công tử, chúng ta có cần hay không thò một chân vào? Đương nhiên. Trình Phong cười nói, lúc trước để cho cổ cửu thiên thánh thủy kia chạy trốn, lần này, cả gốc lẫn lãi để nó phun ra. Dứt lời, Trình Phong để cho Dư Huyền Tử, Kiếm Ma, Vương Khinh Nhu mấy người, tạm thời tiến nhập huyết ngục bí cảnh. Dù sao tiếp theo chiến đấu, chính là đại tạo hóa cảnh tầng thứ. Dư Huyền Tử mấy người đi theo, chỉ có thể tăng thêm phiền toái. Bạch. Trình Phong ba người bước vào bí cảnh, đem cửu thiên thánh thủy chạy trốn con đường lấp kín. Nhưng mà kia cửu thiên thánh thủy, lại tựa hồ như không nhìn thấy. Ngược lại tiếp tục hướng Trình Phong bọn họ vào tới, mãi đến khoảng cách Trình Phong ước chừng mấy ngàn dặm thời điểm. Hiu. Cư nhiên đem đóa kia cửu u tuyết liên, một cái ném cho Trình Phong. Hả? Đây là cái gì thao tác? Trình Phong chân mày cau lại. Công tử, không tốt. Về phần Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, chính là kinh nghiệm cay nghiệt, liếc mắt liền nhìn ra cửu thiên thánh thủy mục đích làm như vậy. Cửu thiên thánh thủy người này, là muốn gắp lửa bỏ tay người. Hắn đem cửu u tuyết liên ném cho ngài, là để ngươi trở thành cục tiêu của mọi người, bị mọi người vây công. Thật là âm hiểm. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống, bất quá, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Trình Phong rất quả quyết, không đợi cửu u tuyết liên rơi xuống đưa tới tay, liền trực tiếp ngược lại ném trở về. Bởi vì lúc này, cửu u tuyết liên có thể nói là việc khó giải quyết. Rơi vào trong tay người nào, người đó liền muốn bị đánh. Trình Phong có thể không muốn trở thành, bị người đánh đuổi đối tượng. Hừ, các ngươi không được vật này, vậy liền cho ta. Ma sư không ngừng theo sát, nhìn thấy màn này hô to. Được. Vậy liền cho ngươi. Cửu thiên thánh thủy âm trầm âm thanh vang dội. Chật, vậy mà đem đóa kia bị Trình Phong ném vào cửu u tuyết liên, trực tiếp ném cho ma sư. Ha ha ha ba. Ma sư tiếp lấy cửu u tuyết liên, phát ra hưng phấn cười như điên, bản tọa rốt cuộc lấy được cửu u tuyết liên, chờ ta đem luyện hóa hấp thu, nhất định có thể thỉnh thoảng ngưng ra 30 cái pháp tắc chi lực, đến đại tạo hóa cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, nhìn tử hỏa tôn giả lao thất phu, còn thế nào là đối thủ của ta? Đại tạo hóa cảnh lấy ngưng luyện pháp tắc chi lực số lượng mà phân chia cấp bậc. Đại tạo hóa cảnh sơ cấp, trong cơ thể chỉ có một đầu pháp tắc chi lực. Trung cấp, lại có 3 cái pháp tắc chi lực. Cao cấp, 9 cái pháp tắc chi lực. Đỉnh phong, 30 cái pháp tắc chi lực. Ma sư hiện tại là đại tạo hóa cảnh trung cấp, nếu như là tự mình tới khổ tu, vài vạn năm, ngay cả vài chục vạn năm cũng chưa chắc có thể đạt đến đại tạo hóa cảnh. Nhưng chỉ cần một gốc cửu u tuyết liên, lại có thể để cho hắn tiết kiệm đây vài chục vạn năm khổ tu. Cửu u tuyết liên giá trị, rõ ràng như thế đốm. Hả? Khốn kiếp. Đông nhiên, ma sư mừng rỡ sắc mặt đại biến, ngươi cư nhiên cầm giá hỏa lửa gạt bản tọa. Quả thực đáng chết. Vừa nói, ma sư một tay nắm giữ bạo trong tay cửu u tuyết liên. Nghe ý hắn, cửu thiên thánh thủy ném cho hắn cửu u tuyết liên là hàng giả. Nhưng mà, băng thánh long lại không tin, trực tiếp hướng về phía hắn điên cuồng hướng mà đi. Đồng thời kia cửu thiên thánh thủy còn gầm lên, chó đẻ, lão tử đem cửu u tuyết liên cho ngươi. Ngươi còn hướng lão con tắt nước dơ. Lao tử giết chết ngươi. Hô to trong, cửu thiên thánh thủy cũng cuồng hóa, cũng hướng về phía ma sư giết đi. Công tử, ngươi nói ma sư hai người ai đang nói dối. Dương Vô Vi cầm trong tay tiếc đời kim thương, điện pháp tắc tại mũi thương trên bắn song. Tiền Lâm Vân càng là nắm chặt tinh thần thuộc về truy, chỉ cần Trình Phong ra lệnh một tiếng, liền sẽ điên cuồng đi giết. Hai người này đều là gian trá gia hỏa. Trình Phong trong mắt quang mang lấp lóe, bất quá. Ta cảm thấy ma sư bị lừa có khả năng khá lớn. Bởi vì cửu u tuyết liên không chỉ đối với ma sư có hiệu quả, đối với cửu thiên thánh thủy tác dụng càng lớn hơn. Hắn rất không có khả năng đem tới tay bà bối, tiện tay ném cho ma sư. Đã như vậy, vậy chúng ta phải chăng sẽ đối cửu thiên thánh thủy hạ thủ? Thiên Lâm Vân hai người lầm lè sắc khí, theo dõi cửu thiên thánh thủy. Không, giết ma sư. Nhưng mà, Trình Phong lại trong mắt lánh sắc chợt lóe nói, ma sư hiện tại trở thành cục tiêu của mọi người. Chúng ta liên thủ giết hắn, có lẽ có thể nhất cử đem hắn giết chết. Hiểu rõ. Tiền Lâm Vân hai người gật đầu. Chợt xông vào chiến trường, liền liên thủ băng thánh long cùng cửu thiên thánh thủy, đối với kia ma sư chém ra rồi điên cuồng tấn công. Hôn trướng, hôn trướng. Băng Thánh Long cùng Cựu Thiên Thánh Thủy thực lực đều không chút nào kém hơn ma sư. Hai người liên thủ vây giết ma sư, đã để ma sư mệt nhọc ứng phó. Lúc này lại thêm Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, nhất thời có chút chống đỡ không được. Sắc mặt trở nên tái mét, phát ra phẫn nộ gào rú, lão tử bị gạt, Cửu U Tuyết Liên ở đó Cửu Thiên Thánh Thủy trong tay. Các ngươi muốn lấy được Cửu U Tuyết Liên, liền cùng ta dắt tay giết chết người kia. Nhưng mà, Băng Thánh Long ba cái lại có thai như điếc. Đối với ma sư triển khai càng mạnh mẽ tấn công đánh, làm hắn rất nhanh trên thân thấy máu, thế cục tràn ngập nguy cơ. Bốn vị đại tạo hóa cảnh tồn tại vây giết một người, trang diện quả thực quá cuồng bạo rồi. Trình Phong đứng tại bí cảnh ranh giới, cũng là bị kinh khủng kia sóng xung kích chấn động đến mức thân thể lay động dữ dội, da thịt như bị dao cắt. Ma sư cái lao ra hỏa này, lần này sợ là phải xong rồi. Trình Phong híp mắt xem cuộc chiến, cũng không đụng lên đi giao thủ. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2630, máu độc. Công tử, ma sư cái này lao rác rưởi trong tay còn có lá bài tẩy. Lúc này, Phương Nhất Mai tiến tới Trình Phong phụ cận, kính xin ngài nhắc nhở một chút ngài hai vị bằng hữu, để bọn hắn lưu ý điểm này. Miễn cho bị ma sư lá bài tẩy thương tổn đến. Ồ, bài tẩy gì? Trình Phong nổi lên hứng thú, hỏi. Đó là một luồng dùng siêu thoát cảnh cường giả huyết dịch, luyện chế mà thành máu độc. Phương Nhất Mai nói, máu độc này phi thường khủng bố, năm đó cao cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại tử hỏa tôn giả đánh tới, đem ma sư trọng thương. Ma sư chỉ dùng một phần nhỏ máu độc này, liền đem tử hỏa tôn giả đòn sát thủ diệt đời tử viêm tới tắt. Bước đối phương chật vật chạy trốn, cho nên mới bảo vệ được một cái mạng. Nếu mà ngài hai vị bằng hữu không có phòng bị, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lấy siêu thoát cảnh cường giả huyết dịch luyện thành máu độc. Trình Phong thần sắc cứng lại, hửng, ta biết rồi. Chờ một hồi ta sẽ nói cho đối phương biết bằng hữu của ta, để cho hắn tiến hành đề phòng. Đăng nhập trái tim đen u ám. Lúc nói chuyện, bí cảnh sâu bên trong chiến đấu đã đến giai đoạn ác liệt. Ma sư tại Băng Thánh Long bốn người mà giết hạ, đã bị trọng thương, toàn thân đẫm máu. Trong ánh mắt, bắn ra một luồng khát máu điên cuồng. Mười có tám chín, phải vận dụng hắn sát chiêu rồi. Trình Phong không dám thờ ơ, truyền âm để cho Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi chú ý phòng bị. Tiền Lâm Vân hai người nhận được tin tức sau đó, trong lòng dùng mình, nhưng ngoài mặt cũng không động chút nào. Bất quá, tại thời điểm chiến đấu lại đem lực đạo thu liễm một phần. Một khi có bất cứ dị thường nào, liền biết rút người ra trở ra. Đám rác rưởi đáng chết, đây là các ngươi bức ta. Đồng nhiên, ma sư lại lần nữa bị trọng thương, trong mắt hỏa diễm hùng thiêu, quát lên nói, các ngươi đã muốn bản tọa mệnh, vậy liền hết thể cho bản tọa đi chết đi. Vừa dứt lời, giáo ba. Một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên tòng ma sư trên thân phun ra. Lấy tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng về phía Dương Vô Vi và người khác chuốt xuống mà đi. Thiên huynh, tốc độ. Dương Vô Vi sớm có chuẩn bị, đang nhìn thấy ma sư trong mắt vẻ điên cuồng thì, liền hóa công kích là rút lui, về phía sau lui nhanh. Cũng đang lui nhanh đồng thời, còn thúc giục gửi một cái điện quang hộ cháo, đem chính mình bảo hộ ở bào phủ trong. Tiền Lâm Vân cũng không ngoại lệ, thậm chí so sánh Dương Vô Vi rút lui tốc độ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt công phu, đã ở ngoài vạn dặm. Lực chi pháp tắc tràn ngập toàn thân, biến thành một vị tiểu cự nhân. Nhưng mà, ngay cả như vậy, ma sư tản mát ra huyết quang, cũng là đuổi theo. Đem Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, chìm ngập ở trong đó. Cũng may hai người tránh ra huyết quang bao phủ trung tâm, đồng thời còn tiến hành phòng ngự. Suy suy suy ba. Cho nên, huyết quang tuy rằng ăn mòn phá hai người pháp tắc hộ cháo. Nhưng đối với hai người tổn thương, lại cơ hồ có thể không cần tính. Dương Vô Vi hai người đều còn như vậy. Kia không phòng bị chút nào Băng Thánh Long cùng Cửu Thiên Thánh Thủy tình huống có thể tưởng tượng được. Bị kia huyết quang tới vững vàng, Cửu Thiên Thánh Thủy nhỏ một phần thân thể, trực tiếp bị huyết quang ăn mòn, nhiễm thành màu đỏ thẫm. Về phần kia Băng Thánh Long, long đầu tại chỗ bị ăn mòn rời khỏi từng cái hố sâu. Thứ nơi này một đầu, đều có thể nhìn đến bên kia rồi. Gào. Bị thương nặng, Băng Thánh Long phát ra bạo hống. Thân thể khổng lồ nhất chuyển, liền muốn đâm đầu thẳng vào trong lòng đất trong đó chạy trốn. Nhưng mà bị Băng Thánh Long vây giết rồi đã lâu ma sư, rõ ràng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đột nhiên thúc giục máu pháp tắc, giáo ba. Băng Thánh Long trực tiếp sinh ra đại dòng huyết. Huyết dịch trong cơ thể đạt được triệu hoán, vậy mà hết thể từ trong cơ thể phun ra. Không. Băng Thánh Long gầm thét, băng pháp tắc, ngưng kết. Trong lúc nguy cấp, Băng Thánh Long sử dụng ra mình pháp tắc chi lực, đem huyết dịch toàn thân đóng băng lại. Như thế phía dưới, mới miễn cưỡng chặn lại ma sư pháp tắc công kích. Nếu mà đổi thành người khác, tại chỗ liền phải vẫn lạc. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Không có thể nhất cử đánh chết Băng Thánh Long, Ma sư lạnh rên một tiếng, cũng không có lại đi bổ đao. Quay đầu theo dõi Cửu Thiên Thánh Thủy, đối mở rộng khoáng điên cuồng tấn công. Bởi vì so với Băng Thánh Long, ma sư hận nhất Cửu Thiên Thánh Thủy. Nếu mà không phải 9 ngày Thánh Thủy vu oan giá họa, hắn cũng không đến mức bị người vây giết. Sử dụng ra mình mạnh nhất lá bài tẩy, lúc này xoay chuyển càn khôn, tổn thất quả thực quá lớn. Mặt khác, chân chính Cửu U Tuyết Liên còn đang ở đó Cửu Thiên Thánh Thủy trong tay. Lần này hắn nhất định phải đem này châu báu bắt vào tay. Bất quá, ma sư tuy rằng không còn đối với Băng Thánh Long hạ thủ, nhưng Băng Thánh Long nguy cơ lại cũng không có vì vậy loại bỏ. Bởi vì, Dương Vô Vi cùng Tiền Lâm Vân tại gánh vác huyết quang ăn mòn sau đó. Một thương một truy, đối với Băng Thánh Long phát khởi tấn công dữ dội. Nhân loại, các ngươi tìm chết. Băng Thánh Long vừa thở dài một hơi, cho rằng an toàn, kết quả lại bị công kích. Cái kia vốn là thủng trăm ngàn lỗ đầu, trực tiếp bị Tiền Lâm Vân dùng tinh thần thuộc về đập bạo. Về phần Băng Thánh Long vị trí trái tim, càng bị tiếc đời kim thương xuyên thủng. Sau đó đem Băng Thánh Long, trực tiếp đóng vào trong đất. Chết đi cho ta. Đúng lúc này, một luồng quyền kình mạnh mẽ đến. Đánh vào Băng Thánh Long trên người, đem trực tiếp đánh thành một cục thịt không. Rõ ràng là Trình Phong, tại cuối cùng tiến hành bổ đao. Bất quá, ngay cả như vậy, kia Băng Thánh Long cũng không có chết. Chỉ nghe một tiếng không cam lòng gào rú, rào ba. Những cái kia vỡ nát huyết nục, lại một cổ lực lượng quỷ dị dưới sự dẫn động, nhanh chóng tổ hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, một đầu cự long hình dáng liền xuất hiện. Kia Băng Thánh Long lại muốn trọng sinh. Hừ, ngươi chính là chết đi cho ta. Chỉ là, Dương Vô Vi cùng Tiền Lâm Vân cũng đã chạy tới phụ cận. Nhìn thấy gầy dựng lại nhục thân Băng Thánh Long, không có nửa điểm nói nhảm, đồng loạt phát ra mạnh mẽ tấn công nhất giết. Ầm ầm ba. Đem kia Băng Thánh Long lại lần nữa đánh thành thịt vụn. Nhưng mà, kia Băng Thánh Long lại còn không bị triệt để đánh chết. Sau một khắc, phá toái huyết nhục lại lần nữa gầy dựng lại lên. Bất quá, nó gầy dựng lại tốc độ so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Đại tạo hóa cảnh tồn tại, sinh mệnh lực thật là quá mạnh a. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trình Phong chân mày nhếch lên, nhục thân đều bị đánh thành loại này, lại còn không chết. Công tử, cái gia hỏa này chỉ là tại vùng vây dãy chết mà thôi. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân lại cười nói, nó đã bị chúng ta hoàn toàn đả thương nặng, coi như cuối cùng có thể khôi phục lại, cũng phải hao phí giá thật lớn cùng thời gian. Mà chúng ta không có khả năng cho hắn cơ hội này. Hai vị tiền bối, các ngươi có thể có biện pháp gì tốt, có thể tốc chiến tốc thắng. Trình Phong có chút không kiên nhẫn rồi, hắn hiện đang chăm chú trọng điểm, chính là kia Cửu Thiên Thánh Thủy cùng ma sư. Công tử, tốc chiến tốc thắng biện pháp là có, nhưng ta không đề nghị dùng. Tiền Lâm Vân nói, ta cảm thấy, chúng ta trước tiên đem long này vây khốn, từ từ đi chèn ép nó giá trị. Trong tin đồn, long tộc có thể phi thường yêu thích thu thập bảo bối. Long này với tư cách long tộc thánh giả, tài sản khẳng định không rẻ. Có thể, nhưng làm sao vây khốn long này đâu? Băng Thánh Long chính là một vị long tộc thánh giả, thực lực mạnh vô cùng. Trình Phong cũng không có thủ đoạn, thấy vậy chờ tồn tại vây khốn. Cái này giao cho ta. Tiền Lâm Vân nói, ta đã từng thu được một loại trận pháp, có thể miễn cưỡng vây khốn đại tạo hóa cảnh tồn tại. Long này hiện tại đã là trạng thái trọng thương, đem nó vây khốn một năm nửa năm, tuyệt đối không vấn đề chút nào. Đã như vậy, tiền bối xin động thủ đi. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2631, chấn nhiếp toàn trường. Nghe vậy, Trình Phong ra lệnh. Tiền Lâm Vân rất dứt khoát, nhận được mệnh lệnh sau đó, lập tức hành động. Xuất ra một ít cổ quái cục đá, bày ra một tòa trận pháp, liền đem kia Băng Thánh Long máu thịt vụn, tất cả đều hút vào này cái trong trận pháp. Sau một khắc, Tiền Lâm Vân đem chọn tòa đại trận nhổ tận gốc, thu vào một cái trong không gian nhỏ. Làm xong chuyện này, ba người liếc mắt nhìn nhau. Nhìn về bí cảnh sâu chỗ chiến trường, chỉ thấy như vậy đại bí cảnh đều bị từng luồng máu độc tràn ngập. Cũng may những này đều bị pha loãng, Trình Phong bọn họ chỉ cần thúc dục thánh lực phòng ngự, liền có thể đem ngăn ở bên ngoài cơ thể. Bất quá, bí cảnh sâu bên trong lại không giống nhau. Đó máu độc phi thường nồng nặc, cũng để cho đó hóa thành màu đỏ thẫm. Hơn nữa kia Cửu Thiên Thánh Thủy, khoảng chừng gần như một nửa bản thể bị máu độc ô nhiễm. Vào giờ phút này, nhất định phải xuất ra một nửa lực lượng tới áp chế máu độc. Còn lại lực lượng, mới để chống đỡ ma sư công kích, có vẻ có phần là chật vật. Mau cầm Cửu U Tuyết Liên giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Ma sư cũng phát giác Băng Thánh Long thảm trạng, trong ánh mắt thoáng qua một vệt vẻ kiên kỵ. Vốn là muốn đem Cửu Thiên Thánh Thủy đánh chết, lúc này lại không thể không thay đổi kế hoạch. Ham dọa Cửu Thiên Thánh Thủy, ý đồ trước tiên Trình Phong một bước lấy được Cửu U Tuyết Liên. Hắc hắc. Muốn cầm đến Cửu U Tuyết Liên. Nam ngộng. Nhưng mà, Cửu Thiên Thánh Thủy lại rất dứt khoát cự tuyệt. Người quả thực chán sống rồi. Ma sư đại nộ, nếu ngươi một lòng tìm chết, vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Thấy liền có thánh thủy ngoan cố không thay đổi, ma sư triệt để nổi giận. Không tái sử dụng dụ dỗ thủ đoạn, chuẩn bị bật hết hỏa lực, đem cửu thiên thánh thủy đồng hóa, thậm chí luyện thành mình điều thứ tư máu pháp tắc. Hahaha. Nhưng mà, cửu thiên thánh thủy không sợ hãi gì. Trong miệng phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh, sau một khắc, vậy mà tạm ở tại Tuyết Liên xuất ra, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Đồ khốn, ngươi dám. Rất rõ ràng, cửu thiên thánh thủy biết mình tình cảnh. Ở tại là muốn luyện hóa cửu u Tuyết Liên, cho nên hóa giải huyết độc, hơn nữa để thăng tu vi, từ khốn cảnh trong đó đánh ra. Đây có thể xúc phạm ma sư nghịch lân. Hắn ở tại Hàn Xuyên địa huyên mấy ngàn năm, mất thiên tân vạn khổ lúc nãy tìm được một gốc cửu u Tuyết Liên. Quay đầu lại, nhưng phải bị cửu thiên thánh thủy hưởng dụng, quả thực không có thể tha thứ. Quát chói thai bên trong, ma sư liều mạng. Đem chính mình ba cổ máu phát tắc, thúc dục đến mức tận cùng. Khiến kia lẫn vào cửu thiên thánh thủy trong cơ thể máu độc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn ra. Bất quá, cửu thiên thánh thủy cũng đã luyện hóa cửu u Tuyết Liên. Từng luồng cửu u Tuyết Liên tinh hoa dung nhập vào cửu thiên thánh thủy trong cơ thể, tựa như một đầu thanh lưu, đem trong cơ thể hắn máu độc chất lọc, tinh hóa. Trong nháy mắt, chế trụ máu độc lan ra. Không chỉ như thế, kia cửu u Tuyết Liên lực lượng còn truyền vào máu độc trong đó. Trắng trận tinh hóa máu độc, để cho cửu thiên thánh thủy lực lượng nhanh chóng khôi phục. Dương tiền bối, tiền tiền bối, trước tiên luyện tay ma sư vây công cửu thiên thánh thủy. Lúc này, Trình Phong cũng nhìn ra trong đó đầu mối, chú ý Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi công kích trước cửu thiên thánh thủy. Nhận được. Tiền Lâm Vân hai người rất dứt khoát, lập tức đối với cửu thiên thánh thủy mở rộng công kích. Đem nó luyện hóa cửu u Tuyết Liên tiến trình mạnh mẽ đánh gãy. Thiên địa chi thủy, nghe ta hiệu lệnh, ngưng. Trong lúc nguy cấp, cửu thiên thánh thủy sử dụng ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Hiệu triệu trong thiên địa toàn bộ thủy chi lực, ở trước người ngưng ra từng tầng một tường nước. Đem Tiền Lâm Vân và người khác công kích, tất cả đều chắn tại tường nước ra. Theo sau lại lần nữa luyện hóa cửu u Tuyết Liên, hết sạch hóa thể bên trong máu độc. Cửu thiên thánh thủy, lúc trước để ngươi chạy mất, ngươi không co đầu rút cổ lên, lại còn đến gây sự tình. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong lại động thủ, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi triệt để đánh rất phàm trần. Lúc nói chuyện, Trình Phong toàn thân giấy lên ánh lửa. Sau một khắc, vành ba. Cư nhiên trực tiếp xuyên thấu cửu thiên thánh thủy hiệu triệu thiên địa chi thủy ngưng tụ thành tường nước, xuất hiện ở cửu thiên thánh thủy phụ cận. Là ngươi. Kia cửu thiên thánh thủy mới vừa rồi còn cho rằng, mình đem có thể thông qua luyện hóa cửu u Tuyết Liên triệt để nghịch tập. Không ngờ, Trình Phong tên sát thần này cũng đã gần ngay trước mắt. Bị dọa sợ đến tâm hắn mật đều mất. Đang muốn tiến hành phòng ngự, đâm ba. Trình Phong lại đưa hai tay ra, trực tiếp không vào cửu thiên thánh thủy trong cơ thể. Đem cửu thiên thánh thủy bản mệnh thuộc về tinh cộng thêm đóa kia cửu u Tuyết Liên, cùng nhau bắt ra. Không. Cửu thiên thánh thủy phát ra cuồng loạn thét to. Phải biết, hắn tất cả lực lượng, tất cả đều ngưng tụ tại bản mệnh thuộc về tinh phía trên. Buồn mạng kia thuộc về tinh tuy rằng chỉ có chim bồ câu trứng kích thước, chính là nó yên ổn lập mình chỗ tại. Hôm nay vốn Trình Phong đoạt tương đương với nhân loại đại tạo hóa cảnh tồn tại, bị cướp đi pháp tắc chi lực. Thoáng cái, thân hình sụp đổ. Về phần Trình Phong, quả thật rút người ra trở ra. Chờ hắn ly khai cửu thiên thánh thủy bên hông, vậy liền trời sinh là đã triệt để sụp đổ. Bị máu độc ô nhiễm, hóa thành một đầu đen sẫm huyết hà, từ trên trời hắt mà xuống. Rơi trên mặt đất, để mặt đất nhanh chóng biến thành đen biến tím, trở thành đất không lông. Sợ rằng ngàn vạn năm đến, đều khó mọc ra nửa cái thảo đến. Đường đường xưng hùng Hàn Xuyên địa huyên cửu thiên thánh thủy, cứ như vậy bị Trình Phong xóa khỏi thế gian rồi. Cái gì? Tiểu tử ngươi vậy mà đem cửu thiên thánh thủy đánh chết? Bên ngoài ngàn dặm, ma sư nguyên bản còn đang suy nghĩ, phải như thế nào giết chết cửu thiên thánh thủy, cho nên đoạt lại cửu u Tuyết Liên. Không ngờ, bất thình lình, cửu thiên thánh thủy liền bị Trình Phong giết chết. Trực tiếp để cho trong lòng của hắn sóng lớn sôi trào, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Bởi vì cửu thiên thánh thủy vô hình vô chất, so sánh cùng cảnh giới đại tạo hóa cảnh, đều là khó có thể đánh chết. Ma sư tuy rằng rất tự phụ, cũng chưa hề nghĩ tới mình có thể giết chết cửu thiên thánh thủy. Trình Phong cử động lần này quả thực lật đổ hắn đối với cửu thiên thánh thủy nhận thức. Trên thực tế, không chỉ là ma sư. Tiền Lâm Vân kia, Dương Vô Vi, và Phương Nhất Mai, lúc này cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Nhìn đến kia sụp đổ cửu thiên thánh thủy, thật lâu không có thể kịp phản ứng. Ngươi vừa mới sử dụng là sinh mệnh chi hỏa. Thẳng đến hồi lâu sau, ma sư mới kinh ngạc thốt lên nói, ngươi là một vị siêu thoát cảnh tồn tại. Sinh mệnh chi hỏa, ma sư có thể không xa lạ gì. Đã từng nhiều lần gặp qua siêu thoát cảnh tích chữ đang sử dụng này hỏa, thoải mái xóa bỏ một vị đại tạo hóa cảnh tồn tại. Như cửu thiên thánh thủy đẳng cấp tồn tại này, cũng chỉ có sinh mệnh chi hỏa mới có thể đem nó đánh giết trong chớp mắt. Đối với ma sư kinh ngạc, Trình Phong không để ý đến. Hắn đem sinh mệnh chi hỏa thu vào trong cơ thể, cầm lên Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên thuộc về tinh quan sát. Phát hiện cái kia bản nguyên thuộc về tinh chính là một loại thủy chi pháp tác độ cao cô động thể, tuy rằng chỉ có chim bổ câu trứng lớn như vậy. Nhưng Trình Phong nếu mà đem ngòi nổ, cảm giác có thể đem phạm vi mấy triệu dặm khu vực phá hủy thành không còn ra hình dạng. Vật này ngược lại một cái không tầm thường bảo bối. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể coi như một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ngoài ra, cũng có thể đưa cho nhẹ nhàng luyện hóa hấp thu. Chờ hắn luyện hóa kết thúc, tu vi đem có thể đuổi sắt trung cấp đại tạo hóa cảnh. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2632, kinh sợ thối lui ma sư. Trình Phong đem bản nguyên thuộc về tinh thu hồi. Bởi vì Vương Khinh Nhu trước đây không lâu, vừa mới luyện hóa Cửu Thiên Thánh Thủy một phần nhỏ tinh hoa, tu vi đạt tới thất kiếp tạo hóa cảnh. Tốt nhất là trước tiên lắng đọng một đoạn thời gian, chờ cơ sở vững chắc rồi, sẽ đi luyện hóa bản nguyên thuộc về tinh đột phá không muộn. Đây cũng là Cửu U Tuyết Liên sao? Tiếp đó, Trình Phong lại cầm lên Cửu U Tuyết Liên. Chỉ thấy kia Cửu U Tuyết Liên cũng liền lớn chừng bàn tay, mọc ra 9 phiến lá cây màu đen. Bất quá, 9 chiếc lá chỉ có 6 mảnh phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Khác 3 mảnh, tất có vẻ u tối âm u. Trình Phong đem nắm ở trên tay, một luồng băng hàn mà thoải mái khí tức liền tản ra. Hút vào Trình Phong trong lỗ mũi, để cho Trình Phong phiêu phiêu dục tiên, trong cơ thể thánh lực trong nháy mắt trở nên sống động. Cửu U Tuyết Liên. Lúc này, Tiền Lâm Vân mấy người cũng đều từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại. Nhìn thấy Trình Phong trong tay Cửu U Tuyết Liên, mỗi cái trong mắt quang mang lấp lóe, đụng lên đến quan sát. Công tử, đây Cửu U Tuyết Liên bị kia Cửu Thiên Thánh Thủy luyện hóa một phần nhỏ. Dương Vô Vi chỉ đến 6 mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh lá cây, nói, ngươi nhìn vùng này liên diệp, bên trên tinh hoa trôi mất không ít, sáng bóng so sánh khác 5 mảnh lờ mờ đi rất nhiều. Hửm, quả thật. Trình Phong gật đầu, bất quá cũng không có tổn thất cái gì, bởi vì Cửu Thiên Thánh Thủy luyện hóa Cửu U Tuyết Liên, tất cả đều gắn kết tại nó bản nguyên thuộc về tinh bên trên. Mà nó bản nguyên thuộc về tinh, hiện tại đang trong tay ta. Ha ha ba. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toà tiền Lâm Vân mấy người cười to. Điều này cũng đúng. Vị tiền bối này. Cùng lúc đó, kia cách đó không xa ma sư trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, dám hỏi ngài cao tính đại danh. Có lẽ cùng sư tôn ta là người quen đâu. Từ khi nhìn thấy Trình Phong phát ra sinh mệnh chi hỏa, ma sư trong lòng đã kết luận, Trình Phong chính là một vị siêu thoát cảnh tồn tại. Về phần vì tu vi thế nào xuống đến thấp như vậy rồi, có thể là trong tu luyện xảy ra vấn đề. Bất quá, đẳng cấp tồn tại này, cho dù tu vi gây ra rủi ro, cũng không phải hắn có thể coi thường. Siêu thoát cảnh thông thường nhất thủ đoạn, sinh mệnh chi hỏa, liền có thể thoải mái muốn mạng hắn. Sư tôn ngươi? Sư tôn ngươi là ai? Đối với ma sư hiểu lầm, Trình Phong không có đi giải thích. Tiền bối, sư tôn ta là Hạo Thiên vực chủ. Ma sư nói, bất quá, ta bởi vì năm đó không hiểu chuyện, làm một kiện chuyện sai lầm, cho nên được sư tôn trục xuất sư môn rồi. Nhưng sư tôn cũng không hề từ bỏ qua. Thường thường sẽ làm ta chỉ điểm mê cảnh. Để cho ta từ năm đó một cái tiểu võ giả, phát triển đến hôm nay một bước này. Hạo Thiên vực chủ. Có thể nói, Trình Phong là một cái mới từ khe núi trong khe đi ra tiểu tử. Đối với tinh không giới vực người trong cùng chuyện, tất cả đều không biết gì cả. Ma sư sư tôn Hạo Thiên vực chủ, nhất định là một vị đại nhân vật, Trình Phong cũng chưa bao giờ nghe. Công tử, Hạo Thiên vực chủ rất cường đại. Tiền Lâm Vân mấy người vi hít một hơi hơi lạnh, truyền âm nói, lời đồn nói, Hạo Thiên vực chủ tu vi đã đạt đến siêu thoát cảnh, là chư thiên vạn giới bên trong có thể xếp hạng thứ 10 tồn tại. Không nghĩ đến, ma sư cư nhiên là bậc này tồn tại đệ tử. Khó trách hắn những năm gần đây làm vô số chuyện ác, cũng không có cường giả siêu cấp xuất thủ loại trừ. Sợ rằng chính là nhìn Hạo Thiên vực chủ mặt mũi. Một vị tại chư thiên vạn giới cũng có thể xếp hạng thứ 10 tồn tại sao? Nghe vậy, Trình Phong khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì ma sư đã bị Hạo Thiên vực chủ trục xuất sư môn, cho dù ma sư xảy ra chuyện, kia Hạo Thiên vực chủ cũng lo xa nhất giảm khó chịu. Huống chi, Trình Phong cũng không có ý định giết chết ma sư. Vị tiền bối này, ngài cùng gia sư có thể quen thuộc. Lúc này, ma sư lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bất ngờ muốn kéo quan hệ. Nó cuối cùng mục đích, chỉ sợ vẫn là vì lấy được Cửu U Tuyết Liên. Nhưng mà, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, không quen, cũng không phải nhận biết. Đây lần này, ma sư bị nghẹn lại. Hắn vốn cho là, mình mang ra Hạo Thiên vực chủ đây tượng Phật lớn, Trình Phong coi như đã từng là siêu thoát cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ tu vi xảy ra vấn đề, nhất định phải kiêng kỵ ba phân. Nói không chừng, còn có thể đem Cửu U Tuyết Liên chủ động đưa tới cửa. Nhưng không ngờ, Trình Phong phản ứng như thế bình thường. Đi, ngươi có thể đi. Chính tại ma sư suy nghĩ, sau đó phải lúc nói chuyện, Trình Phong dẫn đầu mở miệng trước. Cư nhiên cùng đấu pháp ăn mày một dạng, khoát tay muốn hắn đi. Tiền bối, ta. Ma sư không cam lòng, còn muốn tiếp tục tiếp lời. Ngươi còn có việc. Nhưng mà, Trình Phong cũng đã không nhịn được, hỏi ngược một câu. A, không có, không có. Bị Trình Phong hỏi ngược lại, ma sư cảm giác toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Dù sao hắn hiện tại tình cảnh có thể thật không tốt, đừng nói Trình Phong cái này siêu thoát cảnh cường giả. Chỉ riêng là Tiền Lăng Vân cái Dương Vô Vi, liền có hắn uống một hũ. Nếu mà tiếp tục nói nhảm, chọc giận Trình Phong, chỉ sợ hắn muốn đi đều không đi được. Không sao liền cút nhanh lên, ta không thích cùng người lạ ở lâu. Trình Phong lại là khiển trách một câu. Nhưng ma sư cũng không gần không giận, ngược lại hết sức lo sợ. Chú ý Phương Nhất Mai một tiếng, liền chuẩn bị ly khai. Chờ đã. Nhưng mà, Trình Phong chợt lại nói, nữ nhân kia lưu lại. Người đem trong cơ thể nàng phong cấm tháo gỡ, ta chính xác một cái bưng trà đưa nước, nàng rất thích hợp. Trình Phong theo như lời nữ nhân, rõ ràng là chỉ Phương Nhất Mai. Kia Phương Nhất Mai nghe vậy, giống như nghe được thiên âm, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Về phần ma sư kia, lại vẻ mặt bực bội. Bởi vì Phương Nhất Mai, chính là hắn hao tốn đại giới không nhỏ, lúc này bắt tới một người mới. Trải qua nhiều năm dạy dỗ, đã trở thành hắn một cái người phụ tá đắc lực. Trình Phong lại một câu nói, liền phải đem phải đi, rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Bất quá, Trình Phong càng là biểu hiện cường thế bá đạo, ma sư ngược lại càng ngày càng không dám nghịch lại. Làm sao, ngươi không muốn? Nhìn thấy ma sư sắc mặt âm tình bất định, Trình Phong hỏi ngược lại. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Ma sư thức tỉnh, trên mặt bực bội bị áp chế một cách cưỡng ép ở, cười nói, Phương Nhất Mai có thể vì tiền bối bưng trà đưa nước, đó là nàng vinh hạnh. Ta đây liền tháo gỡ trong cơ thể nàng phong cấm. Dứt lời, ma sư thi triển máu pháp tắc, đem Phương Nhất Mai trong cơ thể phong cấm giải trừ. Chật, Phương Nhất Mai tấm kia phủ đầy nếp nhăn mặt, cư nhiên bắt đầu ra thịt bó kỉnh. Trong nháy mắt công phu, rốt cuộc biến thành một cái xinh đẹp như hoa phụ nhân xinh đẹp. Nguyên lai, đây mới là Phương Nhất Mai bản tôn. Về phần lúc trước bộ dáng, tất là bởi vì bị ma sư hạ phong cấm, lúc nãy hình thành mặt mũi. Đa tạ công tử cứu rút, tiểu nữ Phương Nhất Mai cảm kích rơi nước mắt. Tòng ma sư trong tay thoát khỏi sau đó, Phương Nhất Mai mặt đầy thần sắc kích động, hướng về phía Trình Phong không người nói cảm tạ. Sau này hảo dễ phục vụ khinh nhu nhà ta, tương lai không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trình Phong liếc Phương Nhất Mai một cái, nhàn nhạt nói. Cẩn tuân công tử phân phó. Phương Nhất Mai gật đầu liên tục. Về phần Vương Khinh Nhu, càng là trên mặt lộ ra tươi vui. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2633, dưới trời sao thứ tư vực chủ. Tiền bối, vãn bối cáo tử. Ma sư tâm lý đang mắng mẹ, nhưng lại không phát tác được. Trên mặt lộ ra hư giả nụ cười, hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, chuyển thân rời khỏi bí cảnh. Rất nhanh, chạy trốn xa ngoài vạn dặm. Đáng ghét, đáng ghét. Chờ khoảng cách đủ xa rồi, ma sư phát ra cuồng loạn bạo hống, đáng chết lao già kia, không chỉ cầm đi bản tọa Cửu U Tuyết Liên, còn cướp đi ta nô bộc. Chờ đi, chờ ta hoàn thành sự kiện kia, nặng hồi sư tôn môn tưởng, đến lúc đó nhất định phải ngươi nằm rạp xuống tại bản tọa dưới chân khẩn cầu ta tha thứ. Dứt lời, ma sư vừa tàn nhẫn nhìn lướt qua Trình Phong vị trí này. Bạch. Trong nháy mắt không thấy tung tích. Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh. Ha ha ha ba. Tiền Lâm Vân mấy người sung sướng cười to, công tử, ngài vừa mới biểu diễn thật là đúng chỗ à, rốt cuộc bị dọa sợ đến ma sư kia tim mật đều mất. Ngay cả một giấm cũng không dám thả, ảo não chạy trốn chết rồi. Ma sư, đây chính là chư thiên vạn giới đều danh tiếng không tiểu hung nhân. Tu vi đạt tới đại tạo hóa cảnh trung cấp, Tiền Lâm Vân và người khác lúc trước, đều phải cần ngừng mặt. Nhưng mà, bậc này tồn tại lại bị Trình Phong tùy ý khiển trách. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia, cũng làm người ta kích động không thôi. Được rồi. Loại này hù dọa người cho hề, chẳng qua chỉ là đường nhỏ mà thôi. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có một chút đắc ý, nhàn nhạt nói, chúng ta võ giả yên ổn lập mệnh đồ vật, hay là thực lực. Chỉ có được chừng thực lực cương đại, mới có thể làm cho người chân chính sợ hãi cùng tôn kính. Công tử nói rất có lý. Tiền Lâm Vân trên mặt vui mừng vừa thu lại, đồng loạt gật đầu đồng ý. Được, chúng ta lần này đến Hàn Xuyên địa viên này, xem như thu hoạch rất phong phú. Trình Phong tổng kết được mất, không chỉ tu vì tăng mạnh, còn chiếm được không ít thứ tốt. Hiện tại, là thời điểm ra ngoài, cũng đã từng những cái kia các cửu gia trò chuyện một chút rồi. Trình Phong bọn họ hiện tại, đã có được cùng đã từng kẻ thù hò hét lực lượng. Hơn nữa thiên khải tà đế kia, kiếm vương triều kiếm đế hàng ngũ, càng là đủ để thoải mái càn quét. Tại địa khung đại lục thời điểm, Trình Phong được bọn hắn đủ loại chèn ép, thậm chí như là kiến hôi bị nghiền chết. Hiện tại, là thời điểm trả lại gấp đôi rồi. Rốt cuộc phải ly khai Hàn Xuyên Địa Uyên, cũng đã từng kẻ thù thanh toán sổ cái rồi sao? Nghe vậy, Thiên Lâm Vân mấy người cũng đều kích động. Bọn họ cũng có thù người, thậm chí bọn họ bị Thiên Thần Đại Tướng Quân bắt bỏ vào Thiên Thương Thánh Ngục, liền có thật nhiều kẻ thù sau lưng hoạt động vết tích. Hiện tại, bọn họ lực lượng có lẽ còn không cách nào lay động Thiên Thần Đại Tướng Quân. Nhưng bình thường kẻ thù, lại hoàn toàn có thể báo. Để cho những người đó, trả giá nặng nề. Công tử, chúng ta muốn đầu tiên đi đến nơi nào? Có kế hoạch sau đó, Thiên Lâm Vân hỏi thăm chi tiết cụ thể. Hàn Xuyên Địa Uyên, vị tại cái gì danh giới? Trình Phong hơi chút trầm ngâm, hỏi, chúng ta từng cái đến đây đi, lấy Hàn Xuyên Địa Uyên làm trung tâm, từ xa đến gần từng cái một bái phòng đã từng kẻ thù. Các ngươi cũng nói một chút đi, chúng ta toàn bộ kẻ thù, đều tất cả đều làm một chấm dứt. Công tử, ta kẻ thù khoảng cách Hàn Xuyên Địa Uyên khá gần. Vương Tiên dẫn đầu mở miệng trước, quê nhà ta, ngay tại Hàn Xuyên Địa Uyên tây hướng về phía Nguyên Tiên vị mặt. Ban đầu ta bị kẻ thù truy sát, ta đòi lại Nguyên Tiên vị mặt, cho rằng có thể mượn quê hương đồng tộc lực lượng chuyển nguy thành an. Không ngờ, ta những cái kia thân bằng hảo hữu, không chỉ không có giúp ta, ngược lại đem ta bắt đưa ra ngoài. Một lần kia, ta cửu tử nhất sinh mới từ kẻ thù trong tay trốn về. Nhưng mà ta những cái kia thân bằng hảo hữu, lại đối với ta tắt nước dơ, như hại ta là một cái sát nhân của ma. Theo sau, trời sinh đại tướng quân Thiên Thần Thiết Vệ liền đến, đem ta chộp vào Thiên Thương Thánh Ngục. Nghe xong Vương Tiên giảng thuật, Trình Phong mấy người đều không phản bác được. Thật là lòng người khó dò, nguyên tưởng rằng là mình dựa vào thân bằng hảo hữu, cuối cùng lại hoàn toàn phản bội hắn. Loại vết thương này, quả thực so với bị thiên đao vạn quả còn thống khổ hơn. Được, vậy chúng ta chạm thứ nhất chính là Nguyên Tiên vị mặt đi. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong hạ quyết định. Được, vậy chúng ta xuất phát. Sau khi có quyết định, Trình Phong bọn họ lập tức hành động. Tại Dương Vô Vi dẫn đường hạ, rất mau ra rồi trong lòng đất mạch lạc, sau đó chạy thẳng tới Hàn Xuyên Địa Huyên bên ngoài mà đi. Vài ngày sau, Hàn Xuyên Địa Huyên ra. Cuối cùng từ Hàn Xuyên Địa Huyên này trong đó đi ra, thật là có chút không dễ dàng a. Trình Phong mấy người đứng tại Hàn Xuyên Địa Huyên cửa vào, thần sắc có phần là cảm khái. Công tử, chúng ta tại Hàn Xuyên Địa Huyên trong đó đợi rất nhiều thiên. Tiên Lâm Vân nói, cũng không biết bên ngoài, tình huống bây giờ như thế nào, hơn nữa ngày đó Thương Thần Quốc, còn ở hay không đối với chúng ta tiến hành truy nã. Cái này đơn giản, bắt tới một người hỏi một chút chính là. Hàn Xuyên Địa Huyên cửa vào phụ cận, bồi hồi không ít người. Những người này tu vi cũng không thấp hơn, yếu nhất đều ngưng ra thánh văn. Về phần đăng thiên cảnh võ giả, chính là không có một cái. Bởi vì Hàn Xuyên Địa Huyên hỏng cảnh quá mức tồi tệ, nhiệt độ cực thấp. Cho dù là Hàn Xuyên Địa Huyên cửa vào, còn đang ở đó quát lạnh lùng phong bạo. Đăng thiên cảnh võ giả tới gần, chỉ sợ sẽ bị tươi sống chết quóng. Là hắn đi. Tiên Lâm Vân ánh mắt tại trên người mọi người quét qua, chọn một cái thoạt nhìn vừa tới võ giả. Giơ tay lên đột nhiên một chảo, một luồng sức mạnh mạnh mẽ lao ra. Tại người võ giả kia chưa kịp phản ứng lúc trước, đã đem nó chộp được bên hông. Đây, vị tiền bối này, ngài muốn làm gì? Người võ giả kia, chính là một cái ngưng ra tam thập lục đạo thánh văn viên mãn cấp bản thánh. Nhưng bị Tiên Lâm Vân nắm tới, lại bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, từ Tiên Lâm Vân trên người mấy người tản mát ra, gần như ngút trời khí tức mạnh mẽ. Tu vi kém nhất, cũng là vượt qua nhiều lượt thiên kiếp tạo hóa cảnh. Sợ rằng một đầu ngón tay, là có thể đem hắn cho nghiền chết. Đừng lo lắng, bản tọa chỉ là hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Tiên Lâm Vân nhàn nhạt nói, chỉ muốn ngươi trả lời để cho ta hài lòng, sẽ cho ngươi một ít ban thưởng. Tiền bối xin hỏi. Nghe vậy, người võ giả kia trong lòng kinh hoàng nhất thời tan thành mây khói, nói liên tục, chỉ muốn vạn bối biết rõ, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Bản tọa tại Hàn Xuyên Địa Huyên này bế quan rất lâu, đối với tình huống ngoại giới đã sớm quên lãng. Tiên Lâm Vân thuận miệng nói dối, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, bên ngoài gần đây phát sinh đại sự đi. Tiền bối, cái này ta còn nhất. Người võ giả kia cười nói, bên ngoài gần đây, xác thực phát sinh mấy chuyện đại sự. Kinh người nhất sự kiện, thuộc về Thiên Thương Thần Quốc Thiên Thương Thánh Ngục bị phá, một vị siêu cấp tà ma thoát vây mà ra. Vậy vị tà ma, tục truyền là ma giới một vị đại ma đầu. Vừa mới thoát vây, liền sát hại nhiều vị đại tạo hóa cảnh bá chủ, tạo thành ngút trời sát nghiệt. Chuyện này kinh động tinh không giới vực thứ tư đại vực vực chủ, hắn phát ra lệnh truy nã, hiệu triệu tất cả nhân loại cường giả cùng nhau cắn giết siêu cấp tà ma. Nhưng mà, vị kia siêu cấp tà ma lại ẩn nấp thủ đoạn siêu quần. Cho đến ngày nay, mới xuất hiện rồi 3 lần. Mọi người loại cường giả vây giết, lại bị hắn thoải mái trốn khỏi, thậm chí còn giết ngược rất nhiều vị cường giả, thực lực trở nên càng ngày càng mạnh. Hôm nay ngay cả thứ tư đại vực vực chủ, đều là ngồi không yên, chuẩn bị tự mình xuất phát đánh chết. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2634, nữ thiên kiêu chiêu còn dễ. Tinh không giới vực thứ tư đại vực vực chủ. Trình Phong chân mày cau lại, chen vào nói hỏi, người này hẳn rất mạnh mẽ đi. Nào chỉ là rất mạnh. Người võ giả kia lấy quái dị ánh mắt nhìn Trình Phong một cái, giải thích, đây chính là toàn bộ dưới trời sao, đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Lời đồn đã sớm siêu thoát, đang trùng kích võ đạo cuối cùng một cái đại cảnh giới. Một khi thành công, chính là chúng ta cả nhân loại lại một sống lưng. Võ đạo tổng cộng có 7 cái đại cảnh giới. Siêu thoát cảnh, chính là tạo hóa cảnh cảnh giới cuối cùng. Chỉ có phá vỡ siêu thoát cảnh, mới có thể đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất, bệ nghệ thiên hạ thường sinh. Mà chòm sao kia giới vực thứ tư đại vực chủ, đang trùng kích cái cảnh giới này, có thể nói là Trình Phong từ lúc sinh ra tới nay, gặp phải mạnh nhất tồn tại. Đi, tiếp tục giới thiệu tình huống. Tiền Lâm Vân khẽ nhíu mày, phân phó nói một chút tinh không thứ tư đại vực chủ, phải chăng đem vị kia siêu cấp tà ma chấn áp? Không có, dưới trời sao thứ tư đại vực chủ còn động thân đâu. Người võ giả kia nói, bất quá, một khi vực chủ lên đường, cái kia tà ma khẳng định khó tránh thai kiếp. Người này đối với dưới trời sao thứ tư đại vực chủ lòng tin 10 phần. Nhưng mà, Trình Phong cũng không cảm thấy như vậy. Bởi vì kia chân ma viêm, đã từng chính là có thể cùng đa số cấp trí tôn tồn tại chống đỡ được cự ma. Mặc dù bây giờ lực lượng khô kiệt, chỉ sợ cũng không phải dưới trời sao thứ tư đại vực chủ năng đủ chấn áp. Ngoại trừ chuyện này ra, còn có lượng chuyện đại sự cũng đáng giá chú ý. Người võ giả kia tiếp tục giới thiệu, thứ nhất là, lời đồn vị kia siêu cấp tà ma sở dĩ thoát vây, chính là bị mấy cái bị giam tại trong thiên thương thánh ngục phạm nhân phóng thích gây nên. Cho nên thiên thương thần quốc quốc chủ, đối với mấy cái chạy phạm nhân phát ra lệnh truy nã. Chỉ cần có người đem tên phạm nhân kia bắt, sẽ có kết xù tưởng thưởng. Coi như không có năng lực bắt, nhưng cung cấp manh mối hữu dụng, cũng sẽ có không rẻ tưởng thưởng. Hả? Lại có chuyện này? Nghe vậy, Trình Phong mấy người sầm mặt lại. Người này trong miệng theo như lời mấy cái đang đảo phạm người, chỉ rõ ràng là bọn họ a. Thiên thương thần quốc quốc chủ tên hôn đàn này, chỉ mỗi mình truy nã chúng ta, may mà tìm toàn bộ tinh không giới vực chi nhân, cùng nhau gạt bỏ chúng ta. Tiên Lâm Vân nói, lần này, chúng ta quả thực thành chuột chạy qua đường, chỉ sợ ở người người kêu đánh rồi. Chân ma viêm, đây chính là nhân loại công địch. Chỉ cần cùng chân ma viêm phủ lên câu, nhất định sẽ đem danh tiếng bôi xấu. Đương nhiên, phóng thích chân ma viêm một chuyện, Trình Phong bản thân cũng nhận. Tuy rằng coi như hắn không làm như vậy, chân ma viêm trong miệng cũng có thể thoát vây, nhưng dù sao mình cắm tay. Đi, ngươi nói tiếp khác một kiện đại sự. Trình Phong vẫy vẫy đầu, đem bị truy nã một chuyện áp đảo trong lòng, phân phó người võ giả kia nói tiếp. Một chuyện cuối cùng, nên tính là một kiện hỷ sự. Người võ giả kia tiếp tục nói, ước chừng nửa năm trước, Thiên Hoang Thần Vực võ đạo thánh địa Thiên Thần Cung tin tức truyền ra, nó thái thượng trưởng lão Vũ Dương Thiên Thần thu một vị thân mang thái âm chi thể nữ thiên tiêu. Trong thời gian ngắn ngủi, tu vi đã đạt đến viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Vì để cho tu vi nâng cao một bước, Thiên Thần Cung chính tại chủ hoạch, muốn vì vị kia nữ thiên kiêu chiêu con rể. Chiêu con rể? Là con gái thiên kiêu chiêu con rể? Nghe lời này, Tiền Lâm Vân chân mày cau lại, Thiên Thần Cung đây là muốn làm cái gì? Đường đường thân mang thái âm chi thể nữ thiên kiêu, chẳng lẽ còn sẽ tìm không được người yêu? Cần bọn họ, vì đó giống trống khua chiêng chiêu con rể. Vị tiền bối này, ngài đây có thể nghĩ lầm rồi. Người võ giả kia nói, Thiên Thần Cung sở dĩ vì vị kia nữ thiên kiêu chiêu con rể, chủ yếu là vì chọn một vị tuyệt đại thiên kiêu, cùng vị kia nữ thiên kiêu hợp thể song tu, đem thái âm chi thể tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Một khi thành công, sợ rằng nhiều nhất 100 năm, vị kia nữ thiên kiêu cùng hắn phối ngẫu, đem có thể song song đăng lâm đại tạo hóa cảnh, chính là một cái ngàn năm mới có kỳ ngộ. Cho nên tin tức vừa truyền ra, toàn bộ tinh không giới vực đều sôi trào. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, đều tới Thiên Hoang Thần vực đuổi. Thậm chí ngay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước, đều chạy đi tham gia náo nhiệt. Nữ thiên kiêu, thái âm chi thể. Về phần Trình Phong, hắn lại nghe rồi người võ giả kia mà nói sau đó, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, xin hỏi nữ nhân này thiên kiêu, tên cứ gọi là gì? Trên thực tế, hướng theo thái âm chi thể cùng Vũ Dương Thiên Thần hai cái danh tự vừa ra, Trình Phong đã mơ hồ đoán được nữ thiên kiêu thân phận. Nhưng tâm lý vẫn tích trữ chút may mắn, tiếp tục hỏi thăm. Nữ nhân này thiên kiêu danh tự còn thật là dễ nghe, tựa hồ gọi là Nhạc Khinh Doanh. Nhạc Khinh Doanh. Khi Nhạc Khinh Doanh ba chữ vừa ra, Trình Phong trong lòng may mắn nhất thời tan thành mây khói. Mà Tiền Lâm Vân mấy người, chính là tâm lý thịch một cái. Bởi vì bọn hắn chợt nhớ tới, Trình Phong bạn gái chính quy, tựa hồ tiểu kêu là Nhạc Khinh Doanh. Hơn nữa, thật giống như cũng tại Thiên Hoang Thần Vực Thiên Thần Cung trong. Mẹ nhà nó, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tiên Lâm Vân mí mắt nhảy lên, nữ nhân này thiên kiêu, thật chẳng lẽ là công tử bạn gái chính quy? Sợ rằng 89 phần 10. Dương Vô Vi truyền âm nói, ngươi nhìn công tử lúc này biểu tình, hẳn đúng là không sai được. Ôi, đã như thế, công tử ngược lại có chút khó làm. Tiên Lâm Vân nói, hắn vừa cùng Vương cô nương rộng mở cánh cửa lòng, lại nghe được hợp quy cách tin tức. Nếu mà bỏ lại Vương cô nương đi tìm hợp quy cách, lúc đó đối với Vương cô nương tạo thành tổn thương. Nếu là đúng hợp quy cách có thai như điếc. Loại chuyện này, công tử phỏng trừng cũng không làm được a. Trên thực tế, lúc này tâm tình phức tạp nhất, thuộc về Vương Khinh Nhu. Nàng vốn cho là, Trình Phong bạn gái chính quy khả năng muốn tại rất lâu sau đó, song mới có thể gặp lại. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn đã nắm lấy rồi Trình Phong tâm. Nhưng không ngờ, hai người vừa mới xác định quan hệ, kia bạn gái chính quy liền xuất hiện. Hơn nữa, hắn đối với Trình Phong tính cách đã hiểu rất rõ, đối với kia bạn gái chính quy rất là để ý. Lần này nhận được tin tức, nhất định phải đi Thiên Hoang Thần Vực tìm hiểu rõ ràng. Chỉ sợ chuyến đi này, nàng cùng Trình Phong trong lúc đó tốt đẹp tương lai liền phải triệt để trở thành ảo ảnh trong mơ. Nói cho ta biết, nhẹ nhàng chiêu con dễ một chuyện, là chính nàng chủ ý, hay là Thiên Thần Cung chủ ý. Xác định nữ thiên kiêu là Nhạc Khinh Doanh sau đó, Trình Phong trong lòng gợn sóng sôi trào. Tại địa khung đại lục thời điểm, hắn có thể cùng Nhạc Khinh Doanh thề non hẹn biển. Hắn đáp ứng đối phương, tương lai nhất định đi Thiên Thần Cung tiếp đối phương. Mà đối phương cũng đáp ứng nàng, sẽ một mực chờ hắn đến nơi. Nhưng là bây giờ, chợt chạy đến một cái chiêu con dễ sự tình. Đây giống như tại Trình Phong trong lòng, ném một tảng đá lớn. Bất quá, Trình Phong cũng không có rối loạn tức giận, bởi vì Nhạc Khinh Doanh một cái nữ tử yếu đuối, có chút quyết định chưa tất xuất từ nàng ý nghĩ của mình. Có lẽ lần này chiêu con dễ, chỉ là Thiên Thần Cung ý tứ, cũng không phải Nhạc Khinh Doanh ý nguyện. Đương nhiên, Trình Phong trong lòng cũng hy vọng câu trả lời cuối cùng là như thế. Nhưng mà, người võ giả kia lại nói, là con gái thiên kiêu chiêu con dễ một chuyện, khẳng định chính là Thiên Thần Cung ý tứ, cũng là nữ thiên kiêu ý tứ à. Phải biết, nữ thiên kiêu với tư cách thái âm chi thể người nắm giữ, hắn cũng cần một cái tuyệt thế thiên kiêu đến cùng hắn hợp thể song tu. Chỉ cũng như này, mới có thể nhanh chóng bước vào đại tạo hóa cảnh. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2635, Nguyên Thị Tam Huynh Đệ. Dù sao, hợp thể song tu là có thể làm cho nàng tu vi nhanh nhất tăng trưởng đường tắt. Người võ giả kia đương nhiên nói, nếu mà đổi thành ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Không đúng, nhẹ nhàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, Trình Phong lại trầm giọng phản bác, nàng chắc chắn sẽ không làm như thế, nàng nhất định là bị buộc. Nhẹ nhàng. Người võ giả kia nghe vậy, chân mày bỗng nhiên khơi mào, làm sao, khó lẽ nào nhận biết vị kia nữ thiên kiêu. Được rồi, tại đây ngươi sẽ không có việc gì rồi. Người võ giả kia nghe được đầu mối, đang muốn hỏi thăm chi tiết. Tiên Lâm Vân chợt xuất thủ, đem hắn vừa mới ký ức thanh trừ hết, sau đó đem hắn ném vào rồi đám người. Chư vị tiền bối, ta muốn đi một chuyến Thiên Thần Cung. Về phần Trình Phong, chính là thần sắc trên mặt mà biến đổi chốc lát, đống nhiên nói, ta phải gặp nhẹ nhàng một bên, tự mình đem việc này hỏi rõ ràng. Công tử, đừng vội. Nhìn thấy Trình Phong tâm tình bất ổn, Dương Vô Vi nói, chuyện này, chỉ là người võ giả kia nhất ra chi ngôn, không mà khi thật ta. Ta biết. Trình Phong hít sâu một hơi, đem tâm tình mình bình phục, cho nên ta mới muốn đích thân đi một chuyến Thiên Thần Cung, xác định chuyện này thật hay giả. Chính là ngươi cùng Vương cô nương. Dương Vô Vi còn muốn đang khuyên, Vương Khinh Nhu chợt mở miệng. Ta ủng hộ Trình Phong đi một chuyến Thiên Thần Cung. Hơn nữa, ta muốn cùng đi với ngươi. Ách, Vương cô nương ngươi làm sao? Nghe lời này, Dương Vô Vi mấy người đều là thần sắc cứng lại. Bọn họ sở dĩ ngắt lời, liền thì không muốn Trình Phong đi Thiên Thần Cung. Bởi vì lấy Trình Phong tính cách, nếu mà Nhạc Khinh Doanh không có ra vấn đề, sợ rằng nhất định sẽ cùng đối phương hai chân song phi. Nói như vậy, Vương Khinh Nhu coi như thương tâm. Ai không ngờ, Vương Khinh Nhu cư nhiên tự đứng ra ủng hộ Trình Phong. Nhẹ nhàng, thật xin lỗi, chuyến này ta nhất định phải đi. Nghe được âm thanh, Trình Phong mới phản ứng được, mình bây giờ cùng Vương Khinh Nhu chính là quan hệ người yêu. Nhưng hắn quả thực không bỏ được Nhạc Khinh Doanh, nếu để cho hắn đối với chuyện này chẳng quan tâm, căn bản không làm được. Trình Phong, ta biết. Vương Khinh Nhu gật đầu, cho nên ta mới cho ngươi đi, đây chính là cho ngươi một câu trả lời, cũng là cho Nhạc Khinh Doanh cô nương một câu trả lời, thậm chí, cũng là cho ta một câu trả lời. Hơn nữa, ta tin tưởng bản thân ta, ta tin tưởng coi như cuối cùng ngươi cùng Nhạc Khinh Doanh cô nương ở cùng một chỗ, cũng sẽ không bỏ lại ta mặc kệ. Nhẹ nhàng nghe được nói chỗ này, Trình Phong trong lòng tràn đầy cảm động. không tự chủ được, đem Vương Khinh Nhu ôm ở trong ngực. Công tử, Thiên Thần Cung tại Thiên Hoang Thần Vực, mà Thiên Hoang Thần Vực chính là tại dưới đây rất xa một chỗ. Chờ Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu ngơi chung một chỗ rất lâu, Tiền Lâm Vân xen vào nói, chúng ta tiếp theo, có phải hay không muốn trực tiếp đổi đường đi Thiên Hoang Thần Vực? Không gấp. Lúc này Trình Phong đã triệt để bình tĩnh lại, chúng ta tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hành động, đi trước Nguyên Tiên Vị Mặt. Đồng thời ở trên đường hỏi thăm tin tức, nhìn chiêu con rẽ một chuyện từ lúc nào tiến hành, đều có thứ gì người. Hiện tại liền vội vội vàng vàng đi tới, chỉ sẽ để cho mình lọt vào cảnh túng thiếu. Được. Tiền Lâm Vân và người khác gật đầu. Chợt một nhóm mấy người đang Vương Tiên dẫn đường hạ, hướng về phía Nguyên Tiên Vị Mặt chạy tới. Nguyên Tiên Vị Mặt là tinh không giới vực rất nhiều vị mặt một trong. Vị diện này cũng thịnh hành võ đạo, bất quá võ đạo tại bị một vị võ đạo cường giả sửa đổi, phát sinh chút biến dị. Cùng với khác võ đạo thế giới có chỗ bất đồng, nghiêng về tiên huyền ảo sát thái. Rất nhiều người bình thường đều đem ban đầu vị mặt võ giả gọi là tiên nhân. Đây cũng là Nguyên Tiên Vị Mặt sao? Trải qua một phen lặn lội, Trình Phong bọn họ chạy tới Nguyên Tiên Vị Mặt. Chỉ thấy Nguyên Tiên Vị Mặt chính là một cái khảm nạm trong tinh không vị mặt, bên ngoài bao phủ một loại sương mù dày đặc, đem chọn cái vị diện che rơi xuống hơn phân nửa. Ẩn nấp tại tầng mây bên trong, có vẻ tiên khí mười phần. Không sai, đây cũng là Nguyên Tiên Vị Mặt. Vương Tiên giới thiệu, lời đồn nói, vị diện này là bị một vị võ đạo cường giả nguyên tôn giả từ một chỗ đại vị diện trong đó đưa đến. Sau đó bởi vì tưởng niệm nguyên tôn giả, liền đem vị diện này gọi là Nguyên Tiên Vị Mặt. Nguyên lai Nguyên Tiên Vị Mặt xuất xứ, vậy mà đến từ cái tin đồn này. Nghe lời này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Nguyên Tiên Vị Mặt từ lâu tới, có một cái đi sâu vào giải. Đi thôi, chúng ta vào trong. Nguyên Tiên Vị Mặt bên ngoài sương mù cũng không phải bình thường đồ vật. Chính là một tòa đại trận, bảo vệ Nguyên Tiên Vị Mặt. Ngoại nhân không có cho phép, căn bản là không có cách vào trong. Bất quá, đây đối với Trình Phong bọn họ lại nói, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ thấy kia Vương Tiên vung tay lên, rầm rầm ba. Một luồng tinh không phong bạo xuất hiện, trực tiếp đem kia nồng đậm sương mù thổi tan, lộ ra Nguyên Tiên Vị Mặt diện mục thật sự. Không tốt, có địch tập kích. Nhanh, mau mau mời Nguyên Thần Cung cường giả. Bảo hộ Nguyên Tiên Vị Mặt trận pháp bị phá, kia phụ trách bảo vệ trận pháp võ giả kinh hô. Hướng về phía Nguyên Tiên Vị Mặt mạnh nhất tồn tại Nguyên Thần Cung phát ra tín hiệu cầu cứu. Người nào đến ta Nguyên Tiên Vị Mặt lỗ mãng? Nguyên Thần Cung không hổ là Nguyên Tiên Vị Mặt thế lực lớn số 1, rất nhanh làm ra phản ứng. Chỉ thấy ba vị mạnh mẽ võ đạo tinh khí từ Nguyên Tiên Vị Mặt sâu bên trong bộc phát. Sau một khắc, hóa thành ba vị tiên phong đạo cốt lão nhân, xuất hiện ở Nguyên Tiên Vị Mặt cửa vào. Nguyên Thần Cung, Nguyên Thị Tam huynh đệ, các ngươi quả nhiên không có chết, thật là làm cho ta thật cao hứng a. Nguyên Tiên Vị Mặt kia Vương Tiên một người một ngựa. Nhìn thấy kia ba vị tiên phong đạo cốt lão giả, trên mặt hiện ra vẻ cừu hận. Rất hiển nhiên, năm đó đối với hắn đâm đao chi nhân, sợ rằng liền có đây tạo nên Nguyên Thị Tam huynh đệ. Ngươi là? Vương Tiên. Kia ba vị tiên phong đạo cốt lão giả, nguyên bản còn khí thế bừng bừng, chuẩn bị thủ đoạn lôi đình đem người xâm nhập đánh lui. Nhưng, khi bọn hắn nhìn thấy người xâm nhập là Vương Tiên sau đó, sắc mặt đồng loạt cuồng biến. Ha ha ba. Vương Tiên cười nhạt, rất bất ngờ đúng không? Ngươi cho rằng năm đó đối với ta gài tang vật hãm hại, để cho cái kia Thiên Thần đại tướng quân đem ta bắt đi, ta đem chắc chắn phải chết rồi đúng không? Chỉ tiếc, Vương ta tiên mệnh cứng rắn vô cùng, trở về cùng các ngươi cố gắng trò chuyện một chút. Vương Tiên, hiểu lầm a. Kia Nguyên Thị Tam huynh đệ thần sắc trên mặt biến ảo chốc lát, trong đó cho rằng thân mặc trường bào màu trắng lao giả tiến lên trước nói, ban đầu Thiên Thần thiết vệ đánh tới, chúng ta cũng là bối rối, làm sao sẽ đi lộ ra tin tức? Từ khi ngươi bị Thiên Thần thiết vệ bắt đi, chúng ta toàn bộ Nguyên Tiên Vị Mặt đều khắp nơi buôn đậu, muốn đem ngươi cứu ra. Cho đến ngày nay, chúng ta đều không hề từ bỏ a. Lão này giả thuyết tiếng nói nét mặt cũng tốt, để cho người không tự chủ được liền có nhiều chút tin tưởng lên. Nhưng Vương Tiên lại không hề bị lay động, tựa như xem cuộc vui một bản nhìn đối phương. Vương Tiên, ngươi không tin. Nhìn thấy Vương Tiên biểu tình, lão giả áo bào trắng vẻ mặt đau buồn, nếu ngươi không tin, vậy ta liền cho ngươi xem một vật. Chờ ngươi sau khi xem xong, liền sẽ biết chúng ta tâm ý. Vừa nói, lão giả áo bào trắng hướng về phía Vương Tiên đi tới. Trong cơ thể thánh lực tĩnh mịch, không có lộ ra ác ý chút nào. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2636, Nguyên Tiên Đại Trận. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đùa bỡn ra cái trò gì đến. Thấy vậy, Vương Tiên không gấp động thủ. Chuẩn bị nhìn một chút lão giả áo bào trắng, cái gọi là tâm ý. Vương Tiên, ngươi nhìn đây là cái gì? Rất nhanh, lão giả áo bào trắng đi tới Vương Tiên phụ cận. Xuất ra một cái màu đen túi, đưa cho Vương Tiên nhìn. Cái kia màu đen túi rất bình thường, Vương Tiên cũng không có mơ tưởng nhiều, bản năng dương mắt để nhìn. Đây nhìn một cái, ông long ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng, đống nhiên từ kia trong túi lao ra. Đem Vương Tiên một cái cuốn lấy, trong nháy mắt đem hắn quăng vào rồi trong túi. Đệ, Vương Tiên bị gài bẫy. Thấy màn này, Trình Phong không nhịn được gào thét, đây Nguyên Tiên vị mặt ra hỏa, quả thực quá âm hiểm xảo trá rồi, căn bản khó lòng phòng bị. Vương Tiên cũng là một cái sống trên vạn năm lão gia này, kinh nghiệm cũng lão luyện. Nhưng dù vậy, cũng vừa đối mặt liền bị lão giả áo bào trắng gài bẫy. Đủ để muốn gặp, trước mắt mấy người kia là có bao nhiêu gian trá. Nguyên Ngô Quần, ngươi cái hôn đản này, lão tử sau khi ra ngoài nhất định phải làm thịt ngươi. Lúc này, lão giả áo bào trắng trong tay túi bắt đầu dữ dội vùng vẫy. Đó là Vương Tiên tại trong túi tiến hành công kích. Nhưng mà, cái túi này thoạt nhìn qua quýt bình thường, trình độ chắc chắn nhưng có chút kinh người. Vương Tiên hiện tại cũng vượt qua 6-7 lượt thiên kiếp, đủ để xưng là một vị cao thủ. Nhưng bị nhốt vào trong túi sau đó, nhưng căn bản không ra được. Vương Tiên, ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. So với Vương Tiên tức giận, kia Nguyên Ngô còn lại một bộ đau lòng thần sắc, ban đầu ta Nguyên thị gia tộc đem ngươi nuôi lớn, truyền thụ ngươi võ học, để ngươi trở thành một vị tạo hóa cảnh cường giả. Ngươi không nghĩ hồi báo, ngược lại tứ xứ trêu chọc thị phi, đưa tới cường địch, những này chúng ta đều vì ngươi từng cái một giải quyết. Nhưng mà những ngươi ngày càng táo tợn, mắc phải ngút trời xử phạt. Ta Nguyên thị gia tộc tuy rằng coi trọng ngươi, nhưng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục làm ác, lúc này đem ngươi hành tung báo cáo cho Thiên Thần Đại Tướng Quân. Hôm nay ngươi còn sống trở về rồi, ta nghĩ đến ngươi sẽ hấp thu giáo huấn, không nghĩ đến ngược lại mang lòng sát tâm, thật sự là. Mà nói đạo cuối cùng, kia Nguyên Ngô Quần đều muốn than thở khóc lóc rồi. Nếu mà không biết chuyện đã xảy ra, tuyệt đối sẽ bị Nguyên Ngô Quần biểu diễn làm cho mê hoặc, tin là thật. Trên thực tế, lúc này Trình Phong mấy người, tâm lý đều có chút động đung đưa. Chó đẻ, hết thảy là chó đẻ. Nguyên lão cẩu, lão tử muốn làm thịt ngươi, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Vương Tiên giận không kèm được, tại màu đen trong túi gầm thét. Ôi, thật là nhãi danh không thể khiến a. Kia Nguyên Ngô Quần thở dài một tiếng, sắp tối sắp túi nắm chặt. Chợt quay đầu nhìn về Trình Phong bọn họ, túi người hành lễ nói, các vị tiền bối, hẳn đúng là Vương Tiên bằng hữu đi. Liên quan tới ta cùng Vương Tiên trong lúc đó ân oán bất hòa, nói vậy các vị tiền bối cũng đã biết. Nhưng vậy đều không phải là chân thực, còn nhìn các vị tiền bối. Dừng lại đi. Nhưng mà, không đợi Nguyên Ngô còn nói hết lời, Trình Phong liền khoát tay nói, ta lần này đến Nguyên Tiên vị mặt, vốn là muốn chỉ vì Vương Tiên tiền bối giữ thể diện. Cụ thể làm thế nào, chuẩn bị để cho chính hắn đến. Chỉ tiếc, Vương Tiên tiền bối quá thành thật rồi, thứ nhất là rất xuống hố. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp ra được. Ầm ầm ba. Một quyền đánh về kia Nguyên Ngô Quần. Không tốt, người này cư nhiên không mắc lửa. Nguyên Ngô Quần vừa mới nói nhảm nửa ngày, vốn là muốn đem Trình Phong mấy người cũng gài bẫy. Hoặc là, trực tiếp lửa dối đi. Nhưng mà Trình Phong lại không mắc lửa, trực tiếp động thủ. Khiến kia Nguyên Ngô Quần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một bên hết sức chống đỡ, một bên hồ, vị bằng hữu này, ta Nguyên Tiên vị mặt chính là Thiên Thương Thần Quốc lãnh thổ. Ngươi như thế không phân tốt xấu, liền đối với bọn ta động thủ, chính là đang gây hấn với Thiên Thương Thần Quốc quyền uy. Lão phu khuyên ngươi một câu, nhất liền lập tức dừng tay. Nếu không, Thiên Thần Đại Tướng Quân giết tới, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy không cách nào lừa dối Trình Phong, Nguyên Ngô Quần trực tiếp dọn ra Thiên Thần Đại Tướng Quân tiến hành hăm dọa. Thật là om sòm. Nhưng mà, đây đối với Trình Phong lại không hề có tác dụng. Chỉ thấy Trình Phong một quyền rơi xuống xong, quyền thứ hai, quyền thứ ba. Liên tục đánh ra. Kia sức mạnh mạnh mẽ, đuổi sát cửu kiếp tạo hóa cảnh cao thủ. Cái vật nhỏ này thực lực, sao lại mạnh mẽ như thế? Nguyên Ngô Quần tê cả da đầu, đem lực lượng bản thân hoàn toàn thúc giục tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Bởi vì hắn mới bất quá 3-4 kiếp tiểu tạo hóa cảnh mà thôi, cùng Trình Phong chênh lệch quá lớn. Vành! Hướng theo một quyền bắn trúng Nguyên Ngô Quần. Kia Nguyên Ngô Quần bên ngoài thân lực phòng ngự liền bị đánh nát. Sau một khắc, cả người tựa như một đầu phá ba bố, hướng về phía phương xa bay ngang mà đi. Đại ca! Nguyên Thị Tam huynh đệ, hai người khác thấy vậy, vội vàng xông lên đỡ Nguyên Ngô Quần. Ba người hợp lực, mới miễn cưỡng đem Trình Phong lần này công kích ngăn trở. Nhưng mà, Trình Phong không chút nào không cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Đợt công kích tới, theo nhau mà đến. Ngăn trở, cản cho ta a! Nguyên Ngô Quần ba trên mặt người đầy khủng bố. Đem mỗi người mạnh nhất lá bài tẩy, tất cả đều lấy ra. Nhưng hướng theo Trình Phong công kích đến, những cái kia thủ đoạn phòng ngự huyền như giấy mỏng một dạng, bành bành bành đồng loạt nổ nát vụn.